Đáng chết nha đầu thúi, cư nhiên như vậy khó chơi. Bất quá là cái cửu giai luyện khí sư mà thôi, rèn ra tới kiếm trận, cư nhiên cùng thần giới luyện khí sư bút tích không phân cao thấp. Chiến đại nhân lại là giật mình, lại là phẫn nộ. Đặc biệt là bị phi kiếm đánh cho bị thương lúc sau, trong thân thể hắn cuồng bạo bị hoàn toàn kích phát ra tới, làm hắn thoạt nhìn càng hiện dữ tợn. Chỉ bằng một cái kiếm trận, liền tưởng kéo dài trụ bổn tọa. Mơ mộng hao huyền. Xem bổn tọa như thế nào thu thập các ngươi. Chiến đại nhân một lần nữa đánh lên tinh thần, nghiến răng nghiến lợi mà muốn đi tiếp tục truy người. Nhưng ai biết, liền ở hắn vọt vào cơ quan môn nháy mắt, một đoàn liệt hỏa vào đầu hướng tới hắn cuốn lại đây. Nay đoàn ngọn lửa, mang theo lệnh người chấn động cực nóng, xa xa tới gần, cũng đã làm hắn cảm thấy cả người nóng lên, tựa hồ toàn bộ thân thể đều phải ở lửa cháy bên trong bị nóng chạy thành cho tẫn. Chiến đại nhân cả người dùng mình, sao lại thế này? Chẳng lẽ còn có so với ta ngọn lửa càng cường đại dị hỏa sao? Không có khả năng. Chúng ta thánh hoàng tộc tộc nhân tu luyện mùi lửa, đều là vạn năm phía trước truyền thừa xuống dưới phượng hoàng chân hỏa. Không có khả năng lại có so này càng cường đại hơn. Này nhất định chỉ là ảo giác. Chiến đại nhân đối chính mình ngọn lửa cũng đủ tự tin, cho nên căn bản không có đi thâm tưởng, mà là lập tức ngưng tụ khởi tự thân huyền lực, tính toán nhất cử đánh bại trước mắt tương ấm, trực tiếp xung phong liều chết qua đi. Chính là, ở hắn huyền lực cùng kia đoàn ngọn lửa hung hăng đụng phải kia một khắc, chiến đại nhân thân thể lại bỗng nhiên run rẩy một chút. Nô hử. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, khoe miệng một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Ở vừa rồi một trận va chạm dưới, hắn cư nhiên bị nội thương. Sao? Sao có thể? Chiến đại nhân chiều lui về phía sau ra vài bước, nhịn xuống ngực truyền đến từng trận buồn đau, dương mắt nhìn phía trước. Mãnh liệt mà thuần khiết ngọn lửa, tuy rằng cũng đủ cường thế, nhưng lại nối nghiệp vô lực, ở cùng chiến đại nhân huyền lực đánh sâu vào lúc sau, liền dần dần tiêu tán mở ra. Ở lửa cháy lúc sau, một con thật lớn mà hoa lệ phượng hoàng triển khai cánh, ngửa mặt lên trời trường tê. Kia sặc sỡ lóa mắt màu kim hồng cánh chim, giống như sơ thăng mặt trời chói chang, mãnh liệt đến đủ để bỏng rát người tầm mắt. Phượng! Phượng Hoàng! Này chẳng lẽ là... Thật sự Phượng Hoàng! Chiến đại nhân nhìn đến trước mắt một màn, thiếu chút nữa liền hô hấp đều quên mất. Khó trách vừa rồi ngọn lửa như thế cường đại, ép tới hắn ngọn lửa đều thi triển không khai. Nguyên lai, thế nhưng là xuất từ một con Phượng Hoàng trong miệng. Thánh Hoàng tộc Phượng Hoàng chân hỏa, truyền thừa vạn năm, lực lượng đã sớm bị dần dần pha loãng, trở nên càng ngày càng yếu, đối mặt chân chính Phượng Hoàng chân hỏa, tự nhiên không hề chống cự chi lực. Tuy rằng hắn thân là Thánh Hoàng tộc trong tộc xuất sắc thiên tài, nhưng bọn hắn thoát ly thần tộc bổn ra đã lâu, từ nhỏ đến lớn, căn bản là không có gặp qua sống sờ sờ Phượng Hoàng. Hiện tại, ở hắn trước mắt này chỉ hỏa hoàng như thế rất thật, phảng phất vỗ cánh sắp bay, như thế nào có thể không làm hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Chương 2608 các ngươi, trốn không thoát. 8. Nhưng mà, như vậy chấn động chỉ duy trì một tức thời gian. Hoa lệ đại Phượng Hoàng ở một trận ngắn ngủi hí vang lúc sau, phảng phất dùng hết trong cơ thể năng lượng, trong nháy mắt liền bắt đầu co lại. Phảng phất chỉ là nháy mắt công phu, đại Phượng Hoàng liền chợt thu nhỏ lại, thành một con gà mái lớn nhỏ. Chiến đại nhân dùng sức xoa xoa đôi mắt, sao lại thế này? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này rốt cuộc là thứ gì? Rút nhỏ đại Phượng Hoàng, thoạt nhìn liền không giống như là Phượng Hoàng, mà như là một con lông chim tỏa sáng gà mái. Hơn nữa, còn đặc biệt béo. Tùy tiện thấy thế nào, này đều không thể là một con Phượng Hoàng A. Đây là nơi nào tới phì gà? Chi chi, chi chi. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, ở chỗ này thuận lợi thả một phen hỏa tiểu vượng tài, năng lượng hao hết, vừa định chạy nhanh trốn hồi chủ nhân bên người, liền nghe được chiến đại nhân tràn ngập kinh ngạc thanh âm. Hắn tức khắc phẫn nộ mà chụp vài cái cánh, ngươi mới phì gà, ngươi mới phì gà, ngươi cả nhà đều là phì gà. Bất quá! Chiến đại nhân nhưng nghe không hiểu này chỉ phi đến lưu du chim chóc rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng mà vọt đi lên, muốn đem nó bắt được trong tay. Tiểu Phượng Hoàng sợ tới mức chim mà hét lên một tiếng, cũng bất chấp vì chính mình chính danh, chạy nhanh huy động cánh, liều mạng chạy trốn. Chiến đại nhân đi theo nó đuổi theo ra vài bước, lại không nghĩ rằng, này nhóc con nhìn như vậy phi giống như phi không đứng dậy, trên thực tế phi hành tốc độ lại mau đến kinh người. Chiến đại nhân một chảo dưới, phát cái không, ngay sau đó nhớ tới chính mình chuyến này chân chính mục đích. Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên, ta là tới bắt Hoàng Ti Lạc. Nay khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia cái gì ảo thuật, muốn rời đi bổn tọa lực chú ý. Hắn đông nhiên cảnh giác lên, quay đầu lại khắp nơi nhìn lại, phát hiện vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở cơ quan phía sau cửa bảy người, quả nhiên tất cả đều không thấy. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly lại là kiếm trận, lại là lửa cháy, thành công mà đem chiến đại nhân kéo dài hảo một đoạn thời gian. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ đã sớm dựa theo nguyên kế hoạch, binh phân ba đường, từ ba điều bất đồng con đường rời đi này gian mật thất. Chờ đến chiến đại nhân đột phá thật mạnh trạm kiểm soát vọt vào tới thời điểm, tự nhiên cái gì đều tìm không thấy. Bất quá, chiến đại nhân lại một chút đều không có có vẻ mất mát, hắn meo lại đôi mắt, lạnh lùng cười, cho rằng như vậy là có thể đào tẩu sao. Chỉ cần các ngươi còn ở Phượng Tuyết trong cung, cũng đừng muốn chạy trốn ra bổn tọa lòng bàn tay. Này bất quá là các ngươi trước khi chết cuối cùng dễ rủa mà thôi. Nói, hắn bỗng nhiên nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, chỉ hướng phía chân trời. Một đạo huyết quang từ hắn lòng bàn tay tiêu bắn mà ra. Huyết, nguyệt. Cùng lúc đó, bị Bạch Lưu Phong ôm vào trong ngực Hoàng Ti Lạc, thân thể bỗng nhiên thẳng thắn, phát ra một tiếng kêu rên. Máu tươi. Từ nàng khỏe miệng cùng khỏe mắt đồng thời chảy ra tới. Bạch Lưu Phong thấy thế, cả người lạnh băng, rồi lại vô kế khả thi, chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy nàng. Ti Lạc, kiên trì trụ. Chúng ta chỉ cần tránh thoát chiến đại nhân đuổi giết, nếu không bao lâu, Ly Nha Đầu liền sẽ phá hư huyết nguyệt đại trận, đến lúc đó, ngươi là có thể khôi phục lại. Ngươi nhất định phải kiên trì trụ A. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc đã mất đi ý thức, một chữ đều không thể trả lời hắn. Nếu không phải thân thể của nàng vẫn có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, chỉ sợ Bạch Lưu Phong đều phải cho rằng, nàng đã là người chết rồi. Bạch Lưu Phong chạy nhanh móc ra một phen Liếu Bất Ngôn luyện chế đan dược, nhét vào nàng trong miệng, miệng đối miệng mà bức bách nàng nuốt đi xuống. Cứ việc biết rõ này đó dược đối Hoàng Ti Lạc hiệu quả trị liệu hữu hạn thật sự, nhưng là, hắn cũng chỉ có thể như vậy liêu lấy. Chương 2609 Chí Âm Chí Tà 1. Hoàng Ti Lạc miễn cưỡng nuốt vào đan dược, lông mi run rẩy một chút, đồng nhiên hơi hơi mở mắt. Bạch Lưu Phong trong lòng một trận kinh hỉ, vội vàng thò lại gần hỏi. Ti Lạc, ngươi, ngươi hảo chút không có. Hoàng Ti Lạc mở ra phiếm xanh tím cánh ngôi, thấp giọng nói mấy chữ, nhưng là, lại nghe không rõ ràng lắm. Bạch Lưu Phong càng thêm để sát vào một chút, Ti Lạc, ngươi nói cái gì? Mau, đi mau, ta đại ca hắn. Hắn, tới Hoàng Ti Lạc gian nan mà phun ra này một câu, cơ hồ đã dùng hết nàng toàn thân còn sót lại sức lực. Bạch Lưu Phong không dám chậm trễ. Đối chiếu cơ quan phân bố đồ, dưới chân không dám có phần hào tạm dừng, vẫn luôn ở Phượng Tuyết cung mảnh đất giáp danh bọc vòng. Ở Hoàng Nguyệt Ly thành công phá hư huyết nguyệt đại trận phía trước, hắn là vô pháp mạnh mẽ mang Hoàng Ti Lạc rời đi, bằng không Hoàng Ti Lạc liền sẽ lọt vào huyết nguyệt đại trận phản vệ, ở bước ra Phượng Tuyết cung kia một khắc, cả người tinh huyết nháy mắt bị rút cạn. Cho nên, bọn họ hai người chỉ có thể vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi. Bạch Lưu Phong biết rõ, như vậy đi xuống bị tìm được là sớm muộn gì sự tình, chính là, lại không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần cảnh giới. Nhưng mà, như vậy nỗ lực cũng chú định là phí công. Không bao lâu, chiến đại nhân liền chạy tới bọn họ phía sau. Trốn. Các ngươi lại tiếp theo trốn A. Còn muốn chạy trốn đến chỗ nào đi? Chiến đại nhân lạnh băng mà cười dữ tợn, nhìn hai người ánh mắt, như là đang xem một đôi con kiến. Bạch Lưu Phong trong lòng dùng mình. Hắn đã sớm đoán được bọn họ sẽ bị đuổi tới, nhưng là, chiến đại nhân cư nhiên tới như vậy mau, vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Liên ít như vậy thời gian, chỉ sợ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh còn không có có thể đuổi tới huyết nguyệt đại trận, càng chưa nói tới phá hư trận pháp. Vì nay chi kế, hắn chỉ có đánh bạc tánh mạng, nỗ lực bám trụ chiến đại nhân, cấp Hoàng Nguyệt Ly cùng thường phá quân bọn họ hai chi đội ngũ cũng đủ thời gian. Nói cách khác, bọn họ tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Bạch Lưu Phong ở trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Hắn đem Hoàng Ti Lạc nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, xoay người che ở nàng trước người, đối mặt chiến đại nhân thời điểm, hắn nội tâm, cư nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Hoàng Chiến Tiêu, ta cùng Ti Lạc đều không sợ chết. Nhưng là, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không làm người âm mưu thực hiện được. Phải không? Chỉ bằng các ngươi. còn tưởng ngăn cản bổn tọa. Chiến đại nhân ngửa đầu cười ha hả, bổn tọa vốn đang tưởng thả ngươi một con ngựa, cố tình chính ngươi không có mắt, muốn ở hôm nay tới hư bổn tọa sự. Một khi đã như vậy, bổn tọa khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là thượng cổ thần tộc chân chính thực lực. Hắn vừa nói, một bên giơ lên đôi tay. Trong không khí phiêu tán huyết vụ, nhanh chóng hướng tới hai tay của hắn ngưng kết mà đi, bám vào ở hắn lòng bàn tay phía trên, làm hắn kia một đôi thon dài xinh đẹp tay, thoạt nhìn phảng phất vừa mới từ trong máu ngâm ra tới, đặc sệt máu tươi ở trên tay hắn qua lại chảy xuôi, trong đó ẩn chứa tinh huyết chi lực, cũng thấu vào chiến đại nhân trong kinh mạch, làm hắn thực lực đột nhiên tiêu thăng. Bạch Lưu Phong vốn dĩ đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, nhưng nhìn trước mắt một màn này, vẫn như cũ là hoảng sợ biến sắc. Chiến đại nhân thực lực ở điên cuồng mà tăng lên, vô hạn mà tiếp cận 10 trọng cảnh, trong cơ thể phóng xuất ra huyền lực uy áp, cường thế vô cùng, lệnh Bạch Lưu Phong như vậy đứng đầu cường giả, đều cơ hồ vô pháp hô hấp. Cường đại, quá cường đại, khó có thể tưởng tượng, một người thực lực có thể cường đại đến như vậy nông nỗi. Chẳng lẽ, đây là thượng cổ thần tộc cùng nhân tộc bình thường khác nhau sao? Chương 2610 Chí Âm Chí Tà 2. Bạch Lưu Phong trong lòng hoảng sợ, nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra cái kết luận, chiến đại nhân cũng đã xúc thế xong, gấp không chờ nổi mà ra tay. Ngưng tụ ở hắn song trưởng gian tinh huyết chi lực, mãnh liệt mênh ngông, phảng phất vô biên vô hạn sóng to gió lớn, hướng tới Bạch Lưu Phong thổi quét mà đến. Bạch Lưu Phong chính hướng đối mặt cường đại như vậy huyền lực đánh sâu vào, giống như cuồng phong chung một diệp thuyền con. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn lật úp. Hắn thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng là, hắn không đường thối lui, cũng không thể lui. Bạch Lưu Phong ngưng tụ khởi toàn thân sở hữu huyền lực, dốc hết sức lực, chống cự lại chiến đại nhân cường thế đánh sâu vào. Hắn rốt cuộc cũng là thực lực siêu tuyệt đứng đầu cường giả, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng chặn chiến đại nhân công kích, hai bên huyền lực ở giữa không trung cầm cự được. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong bên này là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không dám có chút lơi lỏng. Nhưng chiến đại nhân lại là một bộ thành thạo bộ dáng, khoe miệng còn treo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Ở đê tiện nhân tộc trung gian, ngươi đảo cũng coi như được với là cái ghê gớm thiên tài. Đáng tiếc, xuất thân hạ tiện, lại như thế nào nỗ lực, cũng bất quá như thế. Chiến đại nhân dù bận vẫn ung dung mà mở miệng, cánh tay lại là đống nhiên chém ra. Đỏ như máu huyền lực đột nhiên bạo trướng một đoạn. Bạch Lưu Phong thân thể, cũng theo như vậy đánh sâu vào, lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên tường. Trong miệng máu tươi cuồn phun, chiến đại nhân lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, xoay người liền phải đi bắt Hoàng Ti Lạc. Không. Bạch Lưu Phong phát ra suy yếu tiếng hô, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy ngăn cản hắn, lại như thế nào cũng không thể động đậy. Liên ở chiến đại nhân hướng Hoàng Ti Lạc đi đến thời điểm, đồng nhiên. Vâng. Toàn bộ Phượng Tuyết cung mặt đất, phát ra một trận tiếp một trận chấn động, thật lâu không ngừng. Bạch Lưu Phong vốn dĩ đã bị trọng thương, lại bị như vậy chấn động tác động miệng vết thương, đau đến hắn thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi. Chính là, đương hắn cố nén đau đớn, nhìn về phía chiến đại nhân thời điểm, lại phát hiện đối phương trên mặt biểu tình, thoạt nhìn cư nhiên so với hắn chính mình còn muốn thống khổ. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Lưu Phong còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Nhưng ngay sau đó, chiến đại nhân nắm chặt nắm tay, phát ra một tiếng gào giống, ai? Là ai tự cấp bổn tọa phá rối? Là ai, dám can đảm phá hư thần thánh hiến tế đại điện? Quả thực là tìm chết. Bổn tọa nhất định phải đem các ngươi trảo ra tới, tất cả đều bầm thây vạn đoạn. Bạch Lưu Phong ngẩn ra, lúc này mới phát giác, tràn ngập ở Phượng Tuyết trong cung huyết khí, tựa hồ ở ngắn ngủn thời gian biến phai nhạt không ít. Cái loại này làm người cả người không thoải mái âm lánh dính nhớp cảm giác, tựa hồ cũng đã biến mất. Chẳng lẽ là Ly Nha đầu bọn họ thành công? Cái này ý niệm ở trong lòng hắn chợt lóe lướt qua. Đúng lúc này, chiến đại nhân thân ảnh đột nhiên chợt lóe, biến mất ở hắn trước mặt. Huyết Nguyệt đại trận. Cứ việc chiến đại nhân đã rời đi, nhưng là, chung quanh thánh hoàng tộc võ giả vẫn như cũ bị trận pháp khó khăn, không thể nhúc nhích. Bọn họ một đám trên mặt đều phiếm quỷ dị hồng quang, thần sắc dữ tợn, từ khóe mắt cùng khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi tới. Một vòng huyết sắc minh nguyệt cao treo ở phía chân trời, hướng phía dưới Phượng Tuyết cung tới xuống tầng tầng huyết vụ, thoạt nhìn nơi trốn lộ ra tà khí. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thực thuận lợi mà liền lẻn vào tới rồi Huyết Nguyệt đại trận bên cạnh. Hai người nhìn đến này phiên tình cảnh, liếc nhau. Nay trận pháp thoạt nhìn quá tà môn, chúng ta hẳn là từ nơi nào lẻn vào. Lê Mặc Ảnh hỏi. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát, hiện tại không còn kịp rồi, vẫn là trực tiếp xông vào đi. Chương 2611 Chí Âm Chí Tà, 3. Huyết Nguyệt Đại Trận mắt trận liền ở huyết trì phía dưới, chỉ cần mắt trận lọt vào phá hư, Huyết Nguyệt Đại Trận năng lượng chuyển vận liền sẽ gián đoạn, đến lúc đó hiến tế đại điển liền tiến hành không nổi nữa. Hơn nữa, thi triển như vậy tà pháp thất bại, chiến đại nhân nhất định sẽ lọt vào phản vệ, đến lúc đó có lẽ không cần chúng ta động thủ, hắn liền sẽ gieo gió gặt bão. Hoàng Nguyệt Ly hồi ức Bạch Lưu Phong cho nàng xem qua tư liệu, ngắn gọn mà phân tích nói. Nói xong, nàng thân hình vừa động, liền tưởng vọt vào Huyết Nguyệt Đại Trận chung. Lê Mặc Ảnh một phen cầm cổ tay của nàng, tiểu tâm một ít, này trận pháp lợi hại, chúng ta lần trước liền thể hội qua. Nhất định phải cẩn thận hành sự. Nếu thời gian cho phép nói, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly cứ như vậy xông vào Huyết Nguyệt Đại Trận. Nhưng là, hiện tại bọn họ cần thiết tiết kiệm mỗi một tức thời gian, mau chóng đem trận pháp phá hư, một khi có điều kéo dài, Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc rất có thể liền phải lọt vào chiến đại nhân độc thủ. Dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không thể không mạo một lần hiểm. Hoàng Nguyệt Ly thận trọng gật gật đầu, người yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lê Mặc Ảnh nhìn trước mắt thiếu nữ lời thề son sắt bộ dáng, vốn dĩ hẳn là thực yên tâm, rốt cuộc, hắn là tín nhiệm nhất nhà hắn tiểu Ly Nhi thực lực. Chính là, lúc này đây, cũng không biết vì cái gì, hắn trong lòng nảy lên mãnh liệt bất an, như thế nào cũng áp chế không đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẫn luôn bất động, khẩn tún tay nàng cũng không buông ra, không khỏi có chút sốt ruột. Nàng chiều sau chịu chính mình tay, thấp giọng thúc giục nói, Mặc Ảnh, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Chạy nhanh, cha ta mẫu thân còn đang chờ chúng ta đâu. Lê Mặc Ảnh méo cổ tay của nàng, đồng nhiên một cái dùng sức, đem nàng tún tới rồi chính mình trong lòng ngực, tuấn mỹ mặt đông nhiên hướng tới nàng trên môi đè ép qua đi. Ngô ngô nô. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa lúc bị hắn hôn vừa vặn. Này đều khi nào, này nam nhân vì cái gì đột nhiên phải làm loại sự tình này a? Hoàng Nguyệt Ly lại là giật mình, lại là sốt ruột, vừa định muốn dãy rủa, nhưng không đợi nàng có điều động tác, Lê Mặc Ảnh đã đem nàng buông ra. Chúng ta đi thôi, ngươi đi theo ta phía sau. Lê Mặc Ảnh nặng nề mà ở môi nàng nghiền áp một chút, cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly kéo đến chính mình phía sau, đầu tàu gương mẫu, đi hướng Huyết Nguyệt Đại Trận. Trận pháp chung quanh, đại lượng thánh hoàng tộc võ giả tụ tập, lại giống như tượng gỗ giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Bọn họ trung gian đại đa số, đã bởi vì tinh huyết bị đại lượng rút ra, mất đi ý thức, nhưng là vẫn cứ có tiểu bộ phận cao thủ còn có thể miễn cưỡng duy trì một đường thần trí thanh minh. Những người này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn đột nhiên xuất hiện này một đôi tuổi trẻ nam nữ. Ai cũng chưa nghĩ đến, ở đề phòng như thế nghiêm ngặt Phượng Tuyết trong cung, ở như vậy thần thánh hiến tế đại điển thượng, còn sẽ có người ngoài đột nhiên xâm nhập. Thánh hoàng tộc võ giả mỗi người trong lòng kinh hãi vô cùng, chính là, bọn họ liền động đều không động đậy, tự nhiên càng vô pháp ngăn cản hai người. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly, một đường thông suốt mà từ đám người phía trên phong qua, thực mau liền tới rồi Huyết Nguyệt chính phía dưới. Ở bọn họ dưới chân, lại đi phía trước một bước, chính là một cái thật lớn hình tròn mở miệng, phía dưới chính là Huyết Nguyệt Đại Trận huyết trì nơi. Lúc này, huyết trì còn ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu thánh hoàng tộc võ giả tinh huyết, đồng thời đem này đó tinh huyết chuyển hóa thành huyết vụ. Huyết vụ hướng tới trên bầu trời Huyết Nguyệt tụ tập lên. Lệnh kia một vòng quỷ dị âm trầm hình cầu, trở nên càng ngày càng thật lớn. Nô! Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Chương 2612 Chí Âm Chí Tà, 4. Lê Mặc Ảnh hoảng sợ, vội vàng xoay người, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệch mà bưng kín miệng, nhưng là, ở nàng khe hở ngón tay chi gian, vẫn là chạy xuôi ra một tia máu tươi. Tiểu Ly Nhi! Hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, làm nàng dựa vào trên người mình, đồng thời, nôn nóng mà xem xét nàng sắc mặt. Hoàng Nguyệt Ly ho khan hai tiếng, cảm thấy thân thể của mình trở nên tương đương trầm trọng, cả người mệt mỏi. Tiểu Ly Nhi, sao lại thế này? Lê Mặc Ảnh ninh khởi mi, tầm mắt đảo qua bốn phía, đống nhiên hiểu được, Huyết Nguyệt Đại Trận đối với ngươi cũng có ảnh hưởng rất lớn, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly từ nhẫn không gian lấy ra dự bình, Lê Mặc Ảnh vừa thấy đến, liền vỗ tay đoạt quá. tự mình đem thuốc viên đảo ra tới, đưa đến miệng nàng biên. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có Hoàng Ti Lạc như vậy nghiêm trọng bệnh trạng, ăn đan dược lúc sau, hơi chút khôi phục một chút sức lực. Mặc ảnh, ngươi đừng lo lắng nàng đè đè lê Mặc ảnh trói chặt mày, ý đồ chấn an hắn, ta dù sao cũng là hôn huyết, đã chịu ảnh hưởng hữu hạn. Vừa rồi ở trận pháp bên ngoài, ta cảm giác còn hành, có thể là chúng ta lập tức muốn đi vào huyết trì trung tâm, ta mới có thể đột nhiên như vậy không thoải mái. Xem ra, chúng ta áp dụng như vậy kế hoạch, vẫn là quá qua loa. Đều do ta suy xét đến không đủ toàn diện, nếu là sớm nghĩ vậy một chút, ta liền không nên mang ngươi lại đây. Lê Mặc ảnh nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, vẫn là mặt ủ mày cho. Hắn đứng dậy, không được, chúng ta đến mặt khác nghĩ cách, không thể như vậy ngạnh tới. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Nói, hắn chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, tưởng đem nàng bế lên tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại đẩy hắn một phen, từ trong lòng ngực hắn chạy ra. Không được, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Ngươi yên tâm, ta thật sự không có việc gì, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có thể kiên trì, chỉ cần động tác mau một chút là được. Đều đã đến nơi đây, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên không chịu như vậy từ bỏ. Lại nói, thời gian xác thật đã qua đi một hồi lâu, cũng không biết chiến đại nhân rốt cuộc đem Bạch Lưu Phong bọn họ thế nào. Nói không chừng, hắn đã bắt được người, tùy thời đều có khả năng phản hồi. Như vậy đánh lén không đương, một khi bỏ lỡ, khả năng liền không có lần thứ hai cơ hội. Nàng nhanh chóng quyết định, bay nhanh mà nói, hảo, Mặc ảnh, ngươi xem ta nơi này còn có nhiều như vậy sư huynh cho ta đang ăn dược, ăn xong đi nói, ít nhất có thể đền bù ta ba cái canh giờ trong vòng tiêu hao tinh huyết, ta liền đi xuống một lát, khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly như thế kiên trì, hơn nữa nàng ở ăn xong đan dược lúc sau, sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều, Lê Mặc ảnh cũng không hảo lại ngăn cản nàng. Hảo đi, vậy ngươi đi theo ta, một khi có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ta, nhớ kỹ sao. Lê Mặc ảnh nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, xoay người chuẩn bị nhảy xuống. A, Mặc ảnh, ngươi chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly gọi lại hắn. Lê Mặc ảnh ngẩn ra, làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta một người đến huyết trì phía dưới đi là đủ rồi, ngươi ở mặt trên thủ đi. Chờ một chút ta nếu là phá hủy mắt trận, toàn bộ huyết nguyệt đại trận đều sẽ ở nháy mắt hỏng mất. Đến lúc đó, đại lượng tinh huyết chi lực sẽ phản rót vào huyết trì bên trong, hơi có vô ý liền sẽ bị bao phủ ở bên trong ra không được. Ngươi ở bên ngoài nói, có thể xem chuẩn thời cơ, đem ta lôi ra tới. Nghe được lời này, Lê Mặc ảnh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cái gì? Ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho ta, phá hư huyết nguyệt đại trận là muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm sự tình. Chương 2613 Chí Âm Chí Tà, Nam. Sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Hoàng Nguyệt Ly làm loại sự tình này. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vô tội mà nói, nguy hiểm xác thật là có điểm nguy hiểm, chính là, ta đã tính toán qua, huyết nguyệt đã lên không đến như vậy độ cao, rơi xuống dưới cũng muốn rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần phản ứng rất nhanh, cũng đủ ngươi đem ta lôi ra tới. Ta tin tưởng ngươi nhất định có năng lực này, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là sớm biết rằng Lê Mặc ảnh ý tưởng, mới cố ý không nói cho hắn. Cái này kế hoạch tuy rằng muốn mạo hiểm, nhưng là thành công xác suất vẫn là rất cao, cùng với làm này nam nhân hạt lo lắng, còn không bằng trực tiếp động thủ tới cũng nhanh một ít. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly giống một con thỏ con giống nhau thuần lương, nhưng là, Lê Mặc ảnh sao có thể không biết này tiểu hồ ly suy nghĩ điểm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Vậy ngươi, vạn sự cẩn thận. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn tuấn mỹ mặt, gật gật đầu, liền thả người hướng tới phía dưới huyết trì nhảy xuống. Cái này u ám lại âm lãnh huyết trì trung, tích tụ vô số nhân tộc võ giả tinh huyết, huyết tinh khí nùng liệt vô cùng, thật sự tiến đến phụ cận thời điểm, quả thực có thể đem người cấp vân ngất xỉu đi. Không đủ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải lần đầu tiên nhảy vào huyết trì, nhiều ít có chuẩn bị tâm lý. Nàng dùng bí thuật bính trụ hô hấp, tận lực che chắn chính mình khứu giác, lúc này mới nhảy xuống. Lê Mặc ảnh vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động, ở Hoàng Nguyệt Ly thân thể liền phải rơi vào huyết trì chung nháy mắt, hắn cũng đi theo động. Cương đại huyền lực hướng tới huyết trì đánh sâu vào mà xuống, đem trong ao máu loãng chém thành hai nửa, lộ ra ao nông nỗi cơ quan cùng mắt trận. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh một cái nửa ngồi xổm, vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Nàng không có thời gian chần chờ, lập tức liền bắt đầu phá giải trận pháp quá trình. Đối với cái này huyết nguyệt đại trận, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Bạch Lưu Phong, Thương Phá Vũ Hoa rất nhiều công phu, muốn tham thảo ra một cái hoàn mỹ phương án, đem nó phá hư. Nhưng mà, này dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay trận pháp, hơn nữa vẫn là ma tộc trận pháp, này cùng hiện tại Thiên Lăng Đại Lục thượng lưu truyền trận thuật hệ thống, là hoàn toàn không giống nhau lộ tuyến, mấy người vắt hết óc, cũng không có 10 phần 5 chắc có thể phá giải nó. Cũng bởi vậy, bọn họ lần này lẻn vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, ngay từ đầu lựa chọn chính là vòng qua huyết nguyệt đại trận. Hiện tại, bất đắc dĩ dưới tình huống, một hai phải cản trở hiến tế đại điển, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể căng ra đầu, tạm thời thử một lần. Nàng hồi ước ba người thảo luận khi đến ra một ít kết luận, một tay cầm trận bàn bay nhanh mà tính toán, một tay kia không ngừng mà đánh ra thủ quyết, muốn gián đoạn huyết nguyệt đại trận vận chuyển. Nàng nỗ lực tựa hồ là có một chút tác dụng, huyết nguyệt đại trận hấp thu năng lượng tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Nhưng mà, loại này tốc độ thượng chậm lại là phi thường mỏng manh, bản chất tới nói, cũng không thể đủ ảnh hưởng hiến tế đại điển tiếp tục. Hoàng Nguyệt Ly liên tiếp đánh ra mấy chục cái thủ quyết, kết quả lại vẫn như cũ không có quá lớn biến hóa. Không chỉ có như thế, nàng tự thân tinh huyết còn đã chịu trận pháp lôi kéo, lệnh nàng thiếu chút nữa lại lần nữa té ngã. Đáng chết! Cái này trận pháp cũng quá tà môn đi. Này muốn như thế nào mới có thể phá giải? Hoàng Nguyệt Ly rủa thầm một tiếng, chạy nhanh lấy ra dược bình, lại tác hai viên đan dược đến trong miệng, miễn cưỡng khôi phục một chút tinh lực. Ngay sau đó, lại bắt đầu không ngừng mà nỗ lực lên. Theo tay nàng quyết biến ảo, bốn phía huyết vụ bắt đầu một chút mà biến đạo. Chương 2614 Chí Âm Chí Tà, 6. Chính là, biến hóa quá trình vẫn như cũ thập phần phong thả. Thời gian một chút quá khứ, Hoàng Nguyệt Ly thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Mồ hôi trên trán, một giọt mà chảy rơi xuống. Lê Mặc Ảnh đứng ở huyết trì phía trên, một bên vì Hoàng Nguyệt Ly không chế được huyết trì máu loãng, một bên tiểu tâm mà cảnh giác chung quanh biến hóa. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như thế dốc hết sức lực, hắn trong lòng so với ai khác đều sốt ruột, so với ai khác đều lo lắng, lại không có biện pháp giúp đỡ. Đặc biệt là nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tái nhợt, không thể không uống thuốc bộ dáng, càng làm cho hắn đau lòng đến hận không thể lấy thân đại chi. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly bám giết không tha nỗ lực, vẫn là có kết quả. Cuối cùng, huyết nguyệt đại trận hấp thu tinh huyết tốc độ, vẫn là hạ thấp một cái điểm tới hạng thượng. Ầm vang, ầm vang. Một trận kịch liệt đong đưa, từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Toàn bộ Phượng Tuyết Cung cũng bắt đầu kịch liệt loạn choạng. Tuy rằng lấy Hoàng Nguyệt Ly tu vi, còn chưa có thể hoàn toàn phá hư huyết nguyệt đại trận, nhưng ít ra, đã ảnh hưởng tới rồi hiến tế đại điển thuận lợi cử hành. Ngay cả bọn họ trên đỉnh đầu kia một vòng huyết nguyệt, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Lê Mặc Ảnh nhanh chóng quyết định, nhảy vào huyết trì bên trong. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì ở phá giải trận pháp thời điểm, hao phí quá nhiều tâm lực, hơn nữa tinh huyết hao tổn, lúc này đã sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Lê Mặc Ảnh một phen câu lấy nàng eo, đem nàng chặn ngang ôm lên. Đi, chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà vòng lấy Lê Mặc Ảnh cổ. Làm hắn có thể đem chính mình ôm đến càng ổn, đồng thời thấp giọng nói, chúng ta đi bên phải mật đạo. Lê Mặc Ảnh thả người nhảy, liền nhảy ra huyết trì phạm vi, tới rồi thượng tầng cử hành hiến tế đại điển địa phương. Hắn ngay sau đó liền tưởng hướng Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị phương hướng rời đi. Nhưng mà, hắn mới một ngoi đầu, đã bị một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Ngươi! Các ngươi là người nào? Cư nhiên tự tiện xông vào Phượng Tuyết Cung, còn dám phá hư tế điển. Người tới đầy mặt đều là máu loãng, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, đột nhiên ý thức được, theo huyết nguyệt đại trận bị Hoàng Nguyệt Ly suy yếu, những cái đó bởi vì bị đại lượng rút ra tinh huyết mà sinh mệnh đe dọa thánh hoàng tộc võ giả, cũng coi như là gián tiếp được đến chỗ tốt, nhặt về một cái mệnh. Trong đó, thực lực mạnh nhất kia một ít, thậm chí đương trường liền khôi phục ý thức. Bọn họ tuy rằng không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này hai cái xa lạ xâm nhập giả, phản ứng đầu tiên chính là muốn ngăn trở bọn họ. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn một tay ôm chặt Hoàng Nguyệt Ly, một tay kia rút ra tử quang kiếm, thân kiếm hóa thành lôi điện, nháy mắt hướng tới chặn đường thánh hoàng tộc võ giả bổ qua đi. Lê Mặc Ảnh là nhất đẳng nhất võ đạo thiên tài, vô luận là tu vi vẫn là nhãn lực, đều ít có người cập. Này đó thánh hoàng tộc võ giả tuy rằng huyết thống cao quý, từ nhỏ tu luyện thần cấp công pháp, nhưng là, nếu bàn về thực chiến kinh nghiệm, thật sự vô pháp cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với. Huống hồ, Lê Mặc Ảnh huyết mạch, cũng đồng dạng đến từ thượng cổ thần tộc, chút nào không thể so bọn họ kém cỏi. Mà thánh hoàng tộc này đó võ giả, lại bởi vì tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, thực lực đại suy giảm. Hai tương đối so với hạ, càng hiện ra Lê Mặc Ảnh cường thế. Hắn nhất kiếm dưới, vô số điện quang liên tiếp thành phiến, tấn như tia chớp mà mãnh liệt tới, lập tức liền đem vài cái thánh hoàng tộc võ giả cấp đánh bay đi ra ngoài. Những người này một đám té rớt trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Này! Rốt cuộc là người nào? Chương 2615 Chí Âm Chí Tà, 7. Lê Mặc Ảnh kiếm thế sắc nhọn vô cùng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, kiếm khí sở chỉ, phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Thánh hoàng tộc võ giả tuy rằng toàn lực cản trở, lại không có một người là đối thủ của hắn, tất cả tại hắn tử quang dưới kiếm kế tiếp bại lui. Nhưng mà, bọn họ ngăn trở, vẫn là kéo chậm Lê Mặc Ảnh bước chân. Lê Mặc Ảnh bước lui chúng võ giả, đang chuẩn bị phi thân rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo âm lanh thanh âm, cũng không biết cái nào trong một góc truyền ra tới. Bạch Nhược Ly, Lê Mặc Ảnh, quả nhiên là các ngươi hai cái ở hư bổn tọa sự. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Tìm chết. Chiến đại nhân cảm giác được huyết nguyệt đại trận lực lượng trên diện rộng yếu bớt, cấp giận công tâm, một mở miệng, trong thanh âm liền mang lên huyền lực uy áp. Ở đây thánh hoàng tộc võ giả nhóm, vốn dĩ liền rất suy yếu, ở như vậy áp lực cực lớn hạ, có không ít đều đường trường phun ra huyết. Lê Mặc Ảnh cũng cảm thấy ngực một trận chất buồn, nhưng là, hắn lại cường tự áp xuống không khỏe cảm, tay phải nắm chặt tử quang kiếm, eo thẳng thắn. Ánh mắt bình tĩnh mà thanh lãnh, giống như một phen vĩnh không cong chết trường kiếm. Chiến đại nhân tới đến thật sự là quá nhanh. Hắn vốn định mang theo Hoàng Nguyệt Ly thoát đi nơi đây, ít nhất cũng muốn lợi dụng Phượng Tuyết trong cung phức tạp địa hình làm ẩn nấp, trộm chuồn ra đi. Nào biết, này đó thánh hoàng tộc võ giả đột nhiên thanh tỉnh, chặn ngang một đòn, làm hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không kịp rời đi hiến tế đại điển phạm vi, đã bị chắn ở nơi này. Có chiến đại nhân ngăn ở phía trước. Bọn họ hai cái muốn thoát thân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lê Mặc Ảnh trong lòng rất rõ ràng điểm này, trên mặt lại không thấy một chút hoảng loạn chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã khôi phục một chút thể lực, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, chiến đại nhân, ngươi thân là thánh hoàng tộc chủ sự người, lại vì bản thân chi tư, không tiếc hấp thụ sở hữu thánh hoàng tộc tộc nhân tinh huyết. Như thế phát rồ, còn không biết xấu hổ nói, ngươi là vì thánh hoàng tộc. Cái gì? Chiến đại nhân thế nhưng, đúng rồi, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được chính mình tinh huyết đều bị một cổ lực lượng chịu đi ra ngoài. Đúng vậy, ta còn đột nhiên mất đi ý thức. Chẳng lẽ nói, nghe được lời này, ở đây thánh hoàng tộc võ giả nhóm, có không ít đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hiện tại bọn họ đã thanh tỉnh không ít, nhớ lại lúc ấy chiến đại nhân điều khiển trận pháp tình cảnh, cũng đều ý thức được, lúc ấy chiến đại nhân là có tâm muốn bọn họ này đó tộc nhân thánh mạng. Trong lúc nhất thời, nhân tâm di động. Rất nhiều người nhìn về phía chiến đại nhân ánh mắt, đều mang lên đề phòng cùng sợ hãi. Chiến đại nhân nhìn thấy tình huống không ổn, trong lòng càng là hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly đương trường xé thành mảnh nhỏ. Câm miệng. Bổn tọa hấp thụ tinh huyết chi lực, cũng đều là vì hiến tế đại điển có thể thành công. Nếu không phải các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người, âm thầm lẻn vào Phượng Tuyết trong cung, phá hư tế điển, bổn tọa cần gì phải ra này hạ sách. Được rồi, không cần lại kéo dài thời gian. Hôm nay bổn tọa tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Nói, hắn rốt cuộc áp lực không được trong lòng tức giận, ngưng tụ khởi huyền lực, công hướng về phía hai người. Hoàng Nguyệt Ly thầm kêu một tiếng không ổn. Nàng nói như vậy nói nhiều, xác thật là giống chiến đại nhân nói như vậy, muốn kéo dài thời gian. Có thể châm ngòi thánh hoàng tộc võ giả tự nhiên tốt nhất, liền tính không được, nếu có thể kéo dài tới thương phá quân bọn họ tới rồi viện trợ. Vậy nhiều vài phần thắng. Đáng tiếc, chiến đại nhân một chút đều không mắc lửa, vẫn là kiên trì muốn trước bắt lấy bọn họ. Cũng may, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng, đối mặt chiến đại nhân thế công, hắn lâm nguy không sợ, một phen ném ra Hoàng Nguyệt Ly, giơ kiếm đón đi lên. Chương 2616 Chí Âm Chí Tà, 8. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vội vàng đẩy đến một bên, té ngã trên đất. Nàng chạy nhanh bỏ lên, quay đầu hướng Lê Mặc Ảnh bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh trong tay tử quang kiếm phát ra từng đợt chói mắt màu tím điện quang, không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí, hiển nhiên đã giải phong, phát huy ra lớn nhất uy lực. Giây lát gian, Lê Mặc Ảnh cùng Chiến Đại Nhân cũng đã giao thủ mấy chục chiêu. Lê Mặc Ảnh có được hai đời kiến thức cùng kinh nghiệm, lại được đến Bạch Lưu Phong sở hữu tàng thư, đơn luận công pháp huyền kỹ, hắn cũng không ở Chiến Đại Nhân dưới, thậm chí còn vượt qua một bậc. Chính là, hắn bởi vì nguyên thần bị hao tổn, tu vi vẫn luôn vô pháp đột phá, đến nay vẫn là cửu trọng cảnh 8 tầng tu vi. Ở cùng Chiến Đại Nhân như vậy tuyệt thế cường giả đối chiến là lúc, nay liền thành hắn chí mạng nhược điểm. Chiến Đại Nhân tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hoàn toàn không có cùng Lê Mặc Ảnh chiến đấu ý tứ, trực tiếp dùng ra toàn bộ thực lực, muốn lợi dụng tu vi thượng áp chế, trực tiếp chính diện đánh chết Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh ở tuyệt đối thực lực áp chế hạ, cứ việc dùng ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn là không ngừng rơi vào hạ phong. Hắn lui ra phía sau một bước, ánh mắt tối sầm lại. Không ra tay trái ở giữa mày nhẹ nhàng phất quá, móng tay ở giữa mày họa ra một đạo vết máu thật sâu. Hoàng Nguyệt Ly cả kinh, Mặc Ảnh. Ngươi. Theo hắn giữa mày máu tươi chảy xuống, Lê Mặc Ảnh tu vi đột nhiên tăng lên. Đây là Thương Huyền Kiếm Tông sở cất chứa thượng cổ bí pháp, có thể thông qua thiêu đốt bản mạng tinh huyết, tới tạm thời tăng lên chính mình tu vi. Loại này bí pháp, bản thân chính là thập phần hung hiểm, sử dụng lúc sau, tất nhiên hội nguyên khí đại thương, thậm chí có tu vi ngã xuống nguy hiểm. Mà đối Lê Mặc Ảnh tới nói, hắn cần thiết thừa nhận nguy hiểm liền lớn hơn nữa, bởi vì loại này bí pháp đối nguyên thần tổn thương cực đại. Thượng một lần ở Phượng Tuyết trong cung, Lê Mặc Ảnh cũng dùng ra loại này bí pháp, đương trường dẫn tới hắn sinh mệnh đe dọa, nếu không phải Liễu Bất Ngôn kịp thời luyện ra đan dược, hắn hiện tại đều đã chết vài tháng. Mà hiện tại, đồng dạng ở Phượng Tuyết trong cung, đồng dạng ở đối mặt Chiến Đại Nhân thời điểm, hắn lại một lần dùng ra loại này bí pháp. Liên tính hắn ly hồn chứng đã cơ bản chữa khỏi, nhưng Liễu Bất Ngôn vẫn luôn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không cho phép hắn như vậy tiêu hao quá mức tu vi, bằng không vẫn như cũ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà đương trường đã kêu ra tới. Nhưng là, nàng thực mau lại nhắm lại miệng. Hiện tại đã là sinh tử một đường thời điểm, Lê Mặc Ảnh sẽ sử dụng này nhất chiêu, đã là không có lựa chọn nào khác. Vì không cho Lê Mặc Ảnh bạch bạch mạo như vậy nguy hiểm, bọn họ cần thiết một kích thành công. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà chuyển ý niệm, trong tay đã chế trụ một phen bán thần khí Nghê Đêm Cầm, vòng tới rồi Chiến Đại Nhân phía sau. Lê Mặc Ảnh thi triển bí pháp thành công, tinh huyết không ngừng mà thiêu đốt, thực lực cũng tùy theo kế tiếp bò lên, ở đột phá cửu trọng cảnh đỉnh trạm kiểm soát lúc sau, lại lần nữa tăng lên. Thức mau, liền cùng Bạch Lưu Phong cảnh giới không phân cao thấp. Bất quá, như vậy trạng thái duy trì không được bao lâu, cho nên, Lê Mặc Ảnh không dám hơi làm dừng lại, lập tức liền tụ lại lôi điện, một lần nữa chiều Chiến Đại Nhân công kích qua đi. Chiến Đại Nhân đáy mắt tràn đầy trào phúng ý vị, như thế nào? Đê tiện nhân loại, cho rằng thiêu đốt bản mạng tinh huyết, là có thể đủ chiến thắng bổn tọa. Quả thực mơ mộng hao huyền. Đối phó ngươi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn cười lạnh một tiếng, tụ tập sở hữu huyền lực, chuẩn bị cấp Lê Mặc Ảnh vào đầu một kích. Tốt nhất có thể đem cái này có gan 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn tuổi trẻ võ giả nhất cử đánh chết. Huyền lực từ hắn quanh thân mãnh liệt mà ra. Nhưng vào lúc này, tranh tranh tranh tranh. Chương 2617 Chí Âm Chí Tà, 9. Một trận dễ nghe đàn cổ thanh, đồng nhiên xuyên thấu huyền khí kích động khi mãnh liệt tiếng đánh cùng chấn động thanh, truyền vào hắn trong thai. Có như vậy trong nháy mắt, Chiến Đại Nhân thất thần. Bởi vì, nay tiếng đàn thật sự là quá dễ nghe. Quả thực giống như tiếng trời giống nhau, làm người quá nhĩ khó quên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đồng nhiên ý thức được, thân thể của mình như là bị đông cứng giống nhau, đồng nhiên không thể động đậy. Kia tiếng đàn, có vấn đề. Chiến Đại Nhân chợt tỉnh táo lại, đáng tiếc, đã chậm một bước. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly tiếng đàn chỉ vây khốn hắn tam tức thời gian, nhưng là, ở cường giả chân chính giao thủ thời điểm, này đã hoàn toàn là đủ để chí mạng sơ hở. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly phối hợp ăn ý, ở khoe mắt dư quang nhìn đến Tiểu Ly Nhi lắc mình thời điểm, hắn cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Lúc này, hắn đã dùng ra sở hữu huyền lực. Vô số đạo lôi điện từ Phượng Tuyết Cung trên không cái khe gian đánh rớt xuống dưới, dừng ở Lê Mặc Ảnh trong tay tử quang trên thân kiếm. Sở hữu lôi thuộc tính năng lượng bị ngưng tụ ở nho nhỏ một phen trường kiếm thượng, thân kiếm thượng phát ra quang mang, quả thực có thể đem mọi người đôi mắt chọc mù. Hắn nhất kiếm đánh ra. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng dùng ra nhiều loại dị hỏa, hỗn hợp ở bên nhau, từ chiến đại nhân sau lưng công kích. Đây cũng là Hoàng Nguyệt Ly toàn lực một kích, nàng liều mạng ngưng tụ trong cơ thể sở hữu huyền lực, dây lát chi gian, liền đem sở hữu năng lượng buộc phát ra tới. Ở nàng phía sau, một đạo thánh hoàng hư ảnh chậm rãi dâng lên, thật lớn cánh chim, như là bao vây ở trên người nàng giống nhau. Hai người tiền hậu giáp kích, ra tay thời cơ nắm giữ, hoàn mỹ vô khuyết. Chiến đại nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà dùng thân thể tiếp được hai người công kích. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở chiến đại nhân bên cạnh người vang lên, một đạo quang mang phóng lên cao. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm đều xem mắt tròn váng, không có người nghĩ tới, ở bọn họ cảm nhận trung cường đại vô địch, không thể chiến thắng chiến đại nhân, cư nhiên bị hai cái tuổi trẻ võ giả bức bách đến như vậy nông nỗi. Hai người liên thủ xuất kích thời điểm, nháy mắt bùng nổ lực lượng quá cường đại. Chiến đại nhân hoàn toàn đều không kịp né tránh, sinh chịu này nhất chiêu, chỉ sợ không chết tức thương a. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tâm hữu linh tê, một kích đắc thủ lúc sau, đều không cần ngôn ngữ giao lưu, liền không hẹn mà cùng mà hướng tới cùng cái phương hướng phi thân chạy ra. Chiến đại nhân dù sao cũng là nhất đẳng nhất tuyệt thế cao thủ, luận thực lực, ở hiện tại Thiên Lăng Đại Lục, đã không có đối thủ. Liền tính bị bọn họ đánh trúng, đương trường tử vong khả năng chẳng nhiều lắm. Bọn họ cần thiết bắt lấy cơ hội này chạy đi, bằng không chờ chiến đại nhân khôi phục lại, hai người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chói mắt quang mang tan đi, chiến đại nhân thân ảnh từ cổ sáng hiện ra. Hắn toàn thân đều là miệng vết thương, máu tươi không ngừng mà trào ra tới, trên mặt thậm chí còn có bỏng dấu vết. Khu khu, khu khu. Chiến đại nhân ho khan hai tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, đáy mắt hàn ý cơ hồ có thể đem người đương trường đông lại. Hảo, hảo thật sự. Đã có rất nhiều năm, đều không có người có thể làm bổn tọa chịu như vậy trọng bị thương. Hắn quay đầu lại, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, này, này. Đây là Thánh Hoàng chi ảnh. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi toàn lực ra tay là lúc, sau lưng hình thành Thánh Hoàng hư ảnh, lúc này còn không có hoàn toàn biến mất, tất cả đều rơi vào chiến đại nhân trong mắt. Chiến đại nhân ở một lát khiếp sợ qua đi, thực mau liền hiểu được, nguyên lai. Nguyên lai ngày đó ở đóng băng khu trên không xuất hiện Thánh Hoàng chi ảnh, cư nhiên là cái này tiểu tiện nhân triệu hồi ra tới. Chương 2618 chi âm chi tà, 10. Không tồi. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nàng tuy rằng trên người có một bộ phận máu đến từ đê tiện nhân tộc, nhưng là, rốt cuộc cũng là thánh nữ nữ nhi, có chúng ta thánh hoàng tộc huyết mạch. Chiến đại nhân nghĩ nghĩ, khoe miệng dần dần treo lên âm lánh lại quỷ dị tươi cười. Khó trách, năm đó bói toán kết quả đều nói, hôm nay là chúng ta thánh hoàng tộc một lần nữa khôi phục thượng cổ thần tộc vinh quang nhật tử. Bị này tiểu tiện nhân chặn ngang một đòn, ta còn lấy là bói toán kết quả làm lỗi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nguyên lai này nha đầu chết tiệt kia mới là tế điển mấu chốt nơi. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Chiến đại nhân nhịn không được ngửa đầu phát ra một trận điên cuồng tiếng cười to. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm nhìn đến chiến đại nhân trọng thương, vốn dĩ đều nơm nớp lo sợ mà muốn lại đây hỗ trợ. Nào biết, chiến đại nhân bỗng nhiên cười đến như vậy khiếp người, giật nảy mình, chần chờ mà dừng bước. Chiến đại nhân thấy thế, dừng tiếng cười, cong cong khỏe miệng. Lộ ra một tia mỉm cười. Hắn tận lực phóng thấp thanh âm, nói, các ngươi đều lại đây đi. Bổn tọa có việc muốn công đạo. Hắn tự nhận là ngữ khí đã cũng đủ hòa ái dễ gần, nhưng xem ở chung quanh tộc nhân trong mắt, hắn tươi cười lại có vẻ phá lệ quỷ dị, thanh âm cũng làm người cảm thấy mãnh liệt bất an. Mọi người chần chờ mà liếc nhau, đều có điểm không dám tiến lên. Chiến đại nhân đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, nhưng thanh âm lại càng thấp nhu, đều lại đây đi. Hôm nay tế điển thất bại, không phải các ngươi sai, bổn tọa sẽ không trách cứ của các ngươi. Nghe xong lời này, chúng các tộc nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiến đại nhân tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng là, nói ra nói đều là nhất ngôn cửu đỉnh, liền sẽ không dễ dàng đổi ý. Nếu hắn nói sẽ không truy cứu mọi người trách nhiệm, như vậy, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Làm cho bọn họ qua đi, hơn phân nửa cũng là vì công đạo bước tiếp theo hành động. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm không nghi ngờ có hắn, tất cả đều vây quanh qua đi. Chiến đại nhân, vừa rồi. Liên ở đại đa số người tiến vào chiến đại nhân bên người 10 mét trong phạm vi kia một khắc, chiến đại nhân nguyên bản hơi hạp hai mắt, đột nhiên mở. Lưỡng đạo hàn quang, từ hắn đáy mắt bắn ra. Cùng lúc đó, hắn đôi tay hợp lại, trong miệng bay nhanh mà hộc ra một chuỗi chú ngữ. Toàn bộ phượng tuyết cung mặt đất, đều theo hắn cầu khẩn thanh, chấn động một chút. Mà ở hắn bên người này đó võ giả, đều như là bị sét đánh trúng giống nhau, lập tức cương ở tại chỗ. Liền một ngón tay đầu đều không động đậy nổi. Huyết nguyệt đại trận cái đáy, huyết trì chung lại một lần nhấc lên mãnh liệt sóng gió. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm sôi nổi từ thất khiếu giữa dòng ra đại lượng tinh huyết, này đó máu bị tụ tập đến huyết nguyệt đại trận chung, hóa thành huyết vụ, nhưng này đó huyết vụ lại không có dung nhập mọi người đỉnh đầu huyết nguyệt, mà là tất cả đều quấn quanh ở chiến đại nhân trên người. Huyết nguyệt đại trận rút ra tinh huyết tốc độ, so thượng một lần bị kích hoạt thời điểm còn muốn mau thượng mấy lần. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiến đại nhân trên mặt biểu tình, lúc này đã cùng chân chính ma tộc vô dị. Giờ này khắc này hắn, đã không còn có bất luận cái gì cố kỵ, cho dù là rút ra thánh hoàng tộc tộc nhân máu tươi, cũng không còn có bất luận cái gì do dự. Thức mau, một cái lại một cái tộc nhân ngã xuống hắn bên chân, sủi lơ như bùn, đình chỉ hô hấp. Nhưng là, chiến đại nhân hấp thụ tinh huyết tốc độ, lại không có bất luận cái gì thả chậm dấu hiệu. Này hết thảy, phát sinh đến thật sự quá nhanh. Bất quá là búng tay chi gian, liền có rất nhiều võ giả bị hoàn toàn rút cạn tinh huyết, chiến đại nhân trên người huyết khí lượn lờ, thực lực lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Chương 2619 đến lượt ta quấn lấy ngươi, 1. Hắn hoàn thành tăng lên lúc sau, không có chút nào do dự, lập tức liền chiều Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đuổi theo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh một đường chạy như điên, đã rời đi huyết nguyệt đại trận phạm vi. Hai người một bên chạy, một bên còn ở không được mà quay đầu lại quan vọng, đã làm tốt bị đại lượng thánh hoàng tộc võ giả truy kích chuẩn bị. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, bọn họ đều đã chạy ra tương đương lớn lên một khoảng cách, phía sau lại vẫn là im ắng, tựa hồ cũng không có người theo kịp. Hai người xuyên qua một cái thật dài hành lang, ở một đạo cơ quan trước cửa mặt ngừng lại. Kỳ quái, cư nhiên không có người truy chúng ta, chẳng lẽ chiến đại nhân cứ như vậy từ bỏ? Hắn cũng không phải là người như vậy a. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói. Lê Mặc Ảnh đứng ở nàng phía sau, đề phòng mà khắp nơi quan sát, hắn khẳng định lại có cái gì âm mưu, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, chạy trước lại nói. Ân, không sai. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đồng thời ngón tay bay nhanh mà thao túng cơ quan. Mở ra trước mắt này phiến môn. Cơ quan môn về phía sau văng ra, lộ ra một cái sơn phùng. Hai người đều chờ không kịp cơ quan môn hoàn toàn mở ra, liền đồng thời chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới ngay từ đầu cùng thương phá quân bọn họ ước định tốt tập hợp mà chạy tới. Nhưng mà, liền ở bọn họ bay nhanh chạy vội thời điểm, đồng nhiên, một loại âm trầm băng hàn hơi thở, bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Hai người đều là cả người chấn động, xoay người lại. Chiến đại nhân mang theo một thân huyết tinh hơi thở, lặng yên không một tiếng động mà từ bọn họ phía sau đi tới, trên mặt bị một tầng xương đỏ che đậy, thấy không rõ biểu tình. Lê Mặc Ảnh tức khắc cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm. Này một loại kề bên tử vong khủng bố dự cảm, so với hắn sinh mệnh bất luận cái gì một khắc, đều phải tới rõ ràng mà tiên minh. Chiến đại nhân trên người giờ phút này sở phát ra cường đại uy áp, so với vừa rồi bọn họ giao thủ thời khắc, lại có rõ ràng tăng lên. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy chiến đại nhân rút ra tộc nhân tinh huyết khủng bố trường hợp, nhưng trong lòng cũng nhiều ít có vài phần lĩnh ngộ. Lê Mặc Ảnh đồng thời cũng phi thường minh bạch, vừa rồi hắn cũng đã dùng ra bí thuật, hơn nữa cùng Hoàng Nguyệt Ly liên thủ, mới có thể miễn cưỡng từ chiến đại nhân trong tay chạy thoát, mà lúc này đây, đối mặt thực sự lực càng cường đại hơn, nội tâm càng thêm điên cuồng chiến đại nhân, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly phần thắng, cơ hồ là linh. Lê Mặc Ảnh trước tiên làm ra lựa chọn, hắn dùng khỏe mắt dư quang, thấy được hành lang cuối đệ nhị phiến cơ quan môn, liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Hắn nhanh chóng quyết định mà đối với Hoàng Nguyệt Ly sau lưng dùng sức đẩy một phen, đem nàng đẩy hướng về phía kia phiến môn. Tiểu Ly Nhi, đi mau. Không cần quay đầu lại. Hoàng Nguyệt Ly không có phòng bị, lập tức bị hắn đẩy đi ra ngoài. Mặc Ảnh. Ngươi. Nàng kinh hô một tiếng. Thân thể đã bay lên không mà ra. Chiến đại nhân nhìn đến nàng rời đi, cười lạnh một tiếng, liền phải tiến lên truy người. Chính là, Lê Mặc Ảnh thân ảnh lại bỗng nhiên chạy trốn ra tới, tay cầm tử quang kiếm, kiên định bất di mà chắn hắn trước mặt. Lê Mặc Ảnh, ngươi cho rằng, lấy ngươi hiện tại tu vi, có thể chống đỡ được bổn tọa. Chiến đại nhân đáy mắt tràn đầy khinh thường lãnh quang. Lê Mặc Ảnh lại không có trả lời, lập tức rút kiếm dựng lên, quang mang lập lòe tử quang kiếm bổ ra huyết vụ, hướng tới chiến đại nhân thọc qua đi. Hắn biết, chính mình tuyệt đối không phải chiến đại nhân đối thủ, hơn nữa hắn vừa rồi dùng để tăng lên tu vi bí pháp, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ, cho nên, hắn chỉ có thể thừa dịp chính mình còn có thể nỗ lực duy trì thời cơ, đem hết toàn lực ngăn cản chiến đại nhân bước chân. Chương 2620 đến lượt ta quấn lấy ngươi. 2. Chính hắn chết không đủ tích, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly có thể kịp thời chạy đi, cùng nàng cha mẹ đoàn tụ, kia hắn trả giá tánh mạng làm đại giới, cũng là phi thường đáng giá. Lê Mặc Ảnh ý nghĩ như vậy, chiến đại nhân tự nhiên sẽ không nhìn không ra tới. Bất quá, hắn căn bản là không đem Lê Mặc Ảnh đặt ở trong mắt. Chiến đại nhân đã hai lần hấp thụ thánh hoàng tộc tộc nhân tinh huyết chi lực, ở như vậy lực lượng cường đại thêm vào dưới, cho dù là Bạch Lưu Phong ở chỗ này, cũng căn bản ngăn không được hắn nhất chiêu. Càng miễn bàn hiện tại liền cửu trọng cảnh đỉnh đều không đạt được Lê Mặc Ảnh. Chiến đại nhân tay phải vung lên, một cổ nùng liệt huyết vụ liền hướng tới Lê Mặc Ảnh trên người nhào tới. Loại này dùng tà thuật luyện hóa mà thành tinh huyết chi lực, không chỉ có thập phần cường đại, lại còn có mang theo một loại ăn mòn tính, có thể đem hết thể tới gần nó huyền lực cắn ướt, cũng có thể ăn mòn võ giả tứ chi. Lê Mặc Ảnh trong tay tử quang kiếm bổ về phía huyết vụ bên trong, lập tức liền phát ra một trận thê lương kiếm minh thanh. Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính huyền lực, ở huyết vụ bức bách hạ, kế tiếp bại lui, tử quang kiếm thậm chí phát ra ong một tiếng kịch liệt chấn động thanh lúc sau, liền từ trung gian đứt đoạn. Theo tử quang kiếm băng giải, Lê Mặc Ảnh thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Đê tiện nhân tộc, cũng dám tới khiêu khích bổn tọa quyền uy. Chiến đại nhân đôi mắt đã biến thành đáng sợ đỏ như máu, tùy ý mà nhìn lướt qua góc tường biên Lê Mặc Ảnh. Ngươi thiên phú đảo cũng không tồi, so với kia những người này tộc phế vật muốn tốt hơn như vậy một chút, nếu đưa tới cửa tới, kia vừa lúc. Liền cùng ta hảo cháu ngoại gái cùng nhau, vì huyết nguyệt đại trận cống hiến ra người tinh huyết cùng linh căn đến đây đi. Dù sao Hoàng Nguyệt Ly chạy trốn lại mau, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian rời đi Phượng Tuyết cung phạm vi. Lê Mặc Ảnh tinh huyết cùng thiên phú không thể lãng phí, bắt hắn lại đi truy Hoàng Nguyệt Ly, thời gian thượng cũng là dư giả. Chiến đại nhân đắc ý mà đi lên trước, liền tưởng đem Lê Mặc Ảnh kéo đi. Lê Mặc Ảnh lúc này, đã có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể nội tạng kinh mạch, đều đã vỡ vụn hơn phân nửa, kịch liệt đau đớn từ hắn thân thể mỗi một tấc truyền đến. Không chỉ có như thế, hắn đầu lại bắt đầu cảm thấy choáng váng cùng đau đớn, cái loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, đúng là hắn ly hồn chứng khi mỗi một lần cùng người động thủ sau, đều sẽ cảm giác được. Xem ra, hắn mạnh mẽ vận dụng bí pháp tăng lên thực lực của chính mình, rốt cuộc vẫn là đối hắn nguyên thần tạo thành tổn thương. Hắn đã trọng thương đến tận đây, nguyên thần lại như thế suy yếu, muốn bám trụ chiến đại nhân bước chân, vậy chỉ có. Lê Mặc Ảnh cố nén trụ đau đớn, nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào chiến đại nhân đi bước một hướng hắn tới gần động tác, đồng thời, hai tay của hắn cũng dần dần nắm chặt. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Mãi cho đến chiến đại nhân khoảng cách hắn chỉ có 3 bước xa thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn đôi tay giơ lên, đang muốn hướng tới chiến đại nhân đánh ra. Mặc Ảnh. Không được. Ta không được ngươi tự bạo nguyên thần. Ta tình nguyện chết, cũng không thể làm ngươi hồn phi phách tán. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ muốn chết tiếng kêu, từ hắn phía sau truyền đến. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền cảm giác được, Hoàng Nguyệt Ly từ sau lưng phát đi lên, ôm chặt lấy hắn phía sau lưng, ngăn trở hắn động tác. Lê Mặc Ảnh cả người cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không có dựa theo hắn ý tứ, nắm lấy cơ hội đào tẩu, thậm chí còn liếc mắt một cái nhìn ra hắn muốn tự bạo nguyên thần tới ngăn cản chiến đại nhân ý đồ, chạy ra ngăn trở hắn. Hắn tức muốn hộp máu mà hét lớn, Tiểu Ly Nhi, ngươi trở về làm cái gì? Ngươi mau tránh ra. Chương 2621 đến lượt ta quấn lấy ngươi. 3. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy hắn eo, không đi. Ta sẽ không ở ngay lúc này rời đi ngươi. Nếu chúng ta mệnh chung nhất định phải chết ở chỗ này, ta liền cùng ngươi cùng nhau. Đáng chết. Ngươi nhanh lên từ ta trên người đi xuống. Ngươi kiếp trước chưa bao giờ sẽ như vậy không nghe lời. nhanh lên đi xuống. Lê Mặc Ảnh bẻ nàng căng chặt ngón tay, muốn đem trên người thiếu nữ cấp vứt ra đi. Hắn chỉ có lúc này đây cơ hội, có thể mạnh mẽ tự bạo. Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy hắn, kỳ thật cũng không thể ngăn cản hắn động tác, chỉ là, hai người như vậy kề sát ở bên nhau, hắn một khi tự bạo, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối cũng sẽ bị hắn cuối cùng nguyên thần chi lực đương trường đánh chết, cho nên, hắn mới không dám động thủ. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt lập lòe kiên định quan mang, ngươi muốn tự bạo liền tự bạo đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngươi! Lê Mặc Ảnh nơi nào còn hạ thủ được? Hai người dây dưa không rõ đương khẩu, chiến đại nhân đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Lúc này, chiến đại nhân đã cả người đều là mồ hôi lạnh, cũng không thể không may mắn, chính mình tránh được một kiếp. Hắn đã bị lập tức liền phải tới tay thành công cấp hướng hôn đầu góc, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên vụt ra tới, hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh còn có thể lựa chọn tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận. Cứ việc chiến đại nhân tự nhận cường đại vô cùng, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh thật sự tự bạo, cũng chưa chắc có thể thương cập tánh mạng của hắn, nhưng là, loại chuyện này, cuối cùng kết cục như thế nào, ai cũng không dám cam đoan, có thể tránh thoát này đùa thượng tánh mạng một kích, đối hắn mà nói, luôn là đáng được ăn mừng sự tình. Chiến đại nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người, lập tức ra tay, đưa bọn họ kinh mạch chế trụ. Cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng liền đều không thể lại tự bạo nguyên thần, hơn nữa, cũng liền hoàn toàn rơi vào hắn lòng bàn tay. Lê Mặc Ảnh một hơi thiếu chút nữa thuận không lên, thậm chí nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hắn tiểu Ly Nhi, vì cái gì chính là như thế quật cường, vì cái gì liền không thể nghe hắn một lần, bỏ xuống chính hắn đảo tẩu một lần đâu. Nàng chẳng lẽ không biết, nàng có thể sống được hảo hảo, với hắn mà nói, mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng Nguyệt Ly đã nhận ra Lê Mặc Ảnh tầm mắt, nhưng là, nàng chỉ là nhấp nhấp khoe miệng, đáy mắt một mảnh thản nhiên không sợ. Tựa như Lê Mặc Ảnh liều mạng cũng muốn bảo hộ nàng giống nhau, nàng cũng tưởng trả giá hết thể tới bảo hộ Lê Mặc Ảnh, nếu bảo hộ không được, ít nhất nàng muốn cùng Lê Mặc Ảnh chết cùng một chỗ, mà không phải bỏ xuống hắn, một người tham sống sợ chết. Các ngươi hai cái, chính là đem bổn tọa làm hại hảo thảm. Đáng tiếc, cuối cùng còn không phải muốn dừng ở bổn tọa trong tay. Chiến đại nhân nhìn ngã trên mặt đất Hoàng Nguyệt Ly, nhịn không được lại một lần bộc phát ra một trận chói tai tiếng cười to. Ngày đó, ở cực bắc băng nguyên tiến giai, hiện ra ra thánh hoàng chi ảnh người, chính là ngươi đi. Không nghĩ tới, trên người của ngươi tuy rằng có đề tiện nhân tộc huyết thống, nhưng là, huyết mạch lại so với con mẹ ngươi còn muốn tinh thuần. Bổn tọa tìm ngươi thật dài thời gian, không nghĩ tới, ngươi còn chính mình đưa tới cửa tới. Chiến đại nhân một tay đem Hoàng Nguyệt Ly nhắc lên, có ngươi tinh huyết, lần này hiến tế đại điển, nhất định có thể viên mãn thành công. Bổn tọa nhất định có thể đả thông không gian bích trướng, phi thăng thần giới. Ngươi thật là phát rồ. Đừng tưởng rằng ngươi dùng này đó âm ngoan độc các thủ đoạn, phi thăng thần giới, là có thể được đến gia tộc coi trọng. Ngươi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, thiên đạo hữu thường, nhất định sẽ có báo ứng. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng nổi giận nói. Lời này cũng không phải là Hoàng Nguyệt Ly tự mình an ủi, mà là võ đạo tu luyện trung trí lý. Chương 2622 đến lượt ta quấn lấy ngươi, 4. Hết thể không hợp với lẽ thường tu luyện thủ đoạn, cuối cùng đều phải trả giá thảm thống đại giới. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôm nay sẽ rơi xuống như vậy kết cục, cũng rất có khả năng là năm đó Lê Mặc Ảnh mạnh mẽ thi triển bí pháp, đem nàng nguyên thần mảnh nhỏ triệu hồi một loại báo ứng. Lê Mặc Ảnh năm đó thi pháp là vì cứu lại nàng nguyên thần, hiện giờ lại lấy hắn tự bạo nguyên thần kết thúc, mới là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Chỉ có như vậy luân hồi kết thúc, làm thiên đạo viên mãn, Hoàng Nguyệt Ly mới có thể hảo hảo mà sống sót. Lê Mặc Ảnh nhiều ít cũng minh bạch như vậy đạo lý, biết đây là mệnh trùng chú định, mới có thể quyết đoán lựa chọn tự bạo. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại chính mình chạy trở về, ngăn cản hắn tự bạo. Cứ như vậy, luân hồi lại một lần bị đánh vỡ. Hắn năm đó thi pháp khi kỳ nguyện kết quả, cũng vô pháp đạt thành. Hoàng Nguyệt Ly chỉ sợ thật sự muốn chết ở chỗ này. Bất quá, Lê Mặc Ảnh ở ngắn ngủi rối rắm lúc sau, lại khôi phục vài phần bình tĩnh. Nếu đây là bọn họ hai người chú định kết quả, như vậy, có thể ở trước khi chết cùng tiểu Ly Nhi tâm ý tương thông, còn ở trưởng bối cùng bằng hữu chứng kiến hạ chính thức thành thân, thậm chí, đến sắp chết một khắc trước, hai người đều ở bên nhau, với hắn mà nói, đã là kiếp trước cầu chi mà không thể được hạnh phúc. Chiến đại nhân lạnh lùng mà nói, báo ứng. Bổn tọa mới không tin cái gì báo ứng. Ta chỉ biết, chỉ cần đủ cường đại, cái gì đều có thể được đến. Các ngươi liền an tâm làm bổn tọa đi thông đỉnh trên đường hai khối đá kê chân đi. Hắn vừa nói, một bên đem hai người đồng thời nhắc lên, xem ở ngươi này nha đầu chết tiệt kia là bổn tọa cháu ngoại gái phần thượng, khiến cho cái này đê tiện nam nhân bồi ngươi cùng chết đi. Đừng nói ngươi cứu cứu không chiếu cấu ngươi, ngươi cùng ngươi nương như vậy đắm mình truy lạc nữ nhân, còn không phải là thích cùng hạ tiện nhân tộc nam nhân ở bên nhau sao. Chiến đại nhân đắc ý mà cười lớn, kéo hai người về tới huyết nguyệt đại trận. Trận pháp bên cạnh, lúc này tứ tung ngang dọc, tất cả đều là thánh hoàng tộc võ giả thi thể. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến trước mắt thảm trạng, trong lòng một trận buồn nôn, lại có loại khó có thể miêu tả bi thống, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Lại nói tiếp, trên mặt đất nằm này đó thánh hoàng tộc võ giả, kỳ thật cũng tất cả đều là nàng tộc nhân. Những người này tuy rằng có chút ngu muội, nhưng đều là bị chiến đại nhân châm ngòi chiếm đa số, cũng không xem như làm nhiều việc các nhân, tội không đến chết, hiện tại, lại tất cả đều vì chiến đại nhân dã tâm mà trả giá sinh mệnh đại giới. Chiến đại nhân đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ném ở bên chân, lại một lần nhấc tay hướng thiên, bắt đầu rồi cầu khẩn. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần hoảng hốt, phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong. Lê Mặc Ảnh nằm trên mặt đất, gian nan mà quay đầu đi xem bên người thiếu nữ, thấp giọng cảm thán nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi quá ngốc, ngươi không nên trở về. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn lây dính vết máu tuấn mị khuôn mặt, cặp kia mị hoặc mà ẩn tình mắt đào hoa, vĩnh viễn như vậy chuyên chú mà biểu tình, tựa hồ liếc mắt một cái, là có thể vọng tiến nàng trong lòng. Giờ này khắc này, nếu nói Hoàng Nguyệt Ly trong lòng còn có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là này một đời, nàng lại lãng phí quá nhiều thời gian, không có thể cùng Lê Mặc Ảnh nhanh chóng ở bên nhau. Nàng thật hy vọng, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ lúc bắt đầu, liền ở bên nhau, không cần lãng phí một phút một giây. Ta tưởng bồi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, thanh âm thực nhẹ, lại như là tiểu miêu móng nuốt giống nhau câu nhân, ngày thường đều là ngươi một hai phải cuốn lấy ta, hiện tại, đến lượt ta cuốn lấy ngươi một lần, bằng không, liền không cơ hội lạc. Chương 2623 đến lượt ta cuốn lấy ngươi, nam. Nàng nói, đáy mắt không thấy bi thương, ngược lại còn bật cười. Lê Mặc Ảnh nói không nên lời là cái gì cảm giác, một phương diện, tức giận đến muốn bóp chết cái này không nghe lời tiểu nha đầu, về phương diện khác, rồi lại cảm động đến hận không thể đường trường đem tâm đào ra cho nàng. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, nhìn xuống đáy mắt ghen tuông. Đều đã lúc này, hắn không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn thất thố bộ dáng. Tốt nhất ở nàng trong trí nhớ, vẫn luôn là hắn tuấn mỹ vô cùng, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Như vậy, kiếp sau bọn họ gặp nhau thời điểm, mới sẽ không đem đối phương nhận sai. Đều lúc này, cũng chỉ có ngươi, mới cười được. Hắn nỗ lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng một chút. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nhưng thật ra thật sự như chút được gánh nặng, ta đương nhiên muốn cười, ngươi không nghe chiến đại nhân nói sao. Ta huyết mạch so với ta nương càng thêm thuần tịnh, hắn bắt ta lúc sau, hẳn là liền sẽ không đi bắt ta nương đi. Ít nhất, cha ta có thể mang theo ta mẫu thân chạy đi. Mà ta, lại có thể bồi ngươi ở bên nhau. Nói thật, ta đã không có tiếc nuối. Lê Mặc Ảnh trái tim run rẩy, đồng nhiên cũng nhẹ nhàng vài phần, đúng vậy, cuối cùng đem nhạc mẫu cứu ra đi. Tuy rằng chúng ta vô pháp ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt, nhưng là, nhạc phụ nhạc mẫu ngao nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái hảo kết quả, cũng coi như là một cọc chuyện may mắn. Đúng rồi, hôm nay về sau, nhạc phụ đại nhân hẳn là sẽ không lại nói ta không xứng với ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu bật cười, cha hắn chỉ là nói mà thôi, kỳ thật, hắn vẫn là thực thưởng thức ngươi. Chỉ là, chúng ta tách ra như vậy nhiều năm mới tương nhận, hắn luyến tiếc ta như vậy sớm gả chồng mà thôi. Bất quá, còn hảo ta kiên trì gả cho. Nhưng là, ngươi vẫn là gả đến quá muộn. Ta chính là cùng ngươi thấy đệ nhất mặt, tựa như ngươi cầu hôn, chính là, ngươi lại không chịu con mắt nhìn ta. Lê Mặc Ảnh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi tình cảnh, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi liền kiếp trước sự tình đều quên mất, vẫn là ta tưởng hết biện pháp, mới làm ngươi nhớ lại tới. Nếu không phải như vậy, chúng ta đã sớm ở bên nhau. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối, đều là ta sai. Lê Mặc Ảnh tự nhiên muốn theo nhà mình tức phụ, Hống lao bà đã là hắn nhất am hiểu sự tình. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đã có may mắn, lại có cảm động. Nếu bọn họ lúc ấy không có thành thân nói, kia tới rồi hôm nay, chỉ sợ lại sẽ cảm thấy có tiếc nuối. Mà hiện tại, tuy rằng bọn họ sẽ chết ở chỗ này, nhưng ngày sau, vẫn là sẽ lấy phu thê danh nghĩa hạ táng, bị chôn ở cùng cái huyệt mộ chung, bị người kỷ niệm. Vô luận sinh tử, tên của bọn họ, rốt cuộc phân không khai. Chiến đại nhân cầu khẩn thanh, dần dần tiến vào cao trào, đồng nhiên, hắn tạm dừng xuống dưới, ánh mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất nằm thẳng này một đôi tuổi trẻ nam nữ. Vì thiên địa vinh quang một lần nữa trở lại thánh hoàng tộc, dâng lên bổn tộc nhất thuần tịnh huyết mạch. Thánh hoàng máu, vĩnh viễn bảo hộ tộc nhân. Theo chiến đại nhân lời nói, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều bị một cổ dày nặng huyền lực cấp lấy lên. Nhưng mà, hai người cảm thấy thân thể một nhẹ, liền hướng tới ngầm bay nhanh mà rơi xuống đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhấp miệng, tận lực duy trì thân thể cân bằng, thăm dò đi xuống nhìn lại. Liền ở hai người chính phía dưới, huyết nguyệt đại trận cái đáy huyết trì, giống một chương lòng tham không đáy, giữ tận khủng bố buồn máu mồm to, chính hướng tới hai người mở ra, tùy thời chuẩn bị đưa bọn họ hoàn toàn cắn ướt. Chương 2624 đến lượt ta quấn lấy ngươi, 6. Hai người hạ truy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới rồi hiện tại tình trạng này, đã ai đều cứu không được bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly đã có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể tinh huyết ở mạch máu chung sôi trào, kinh mạch cùng nội tạng đều như là phải bị cắt nát giống nhau. Bùm một tiếng. Hai người thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt nước, theo sau, một đường hạ truy, lọt vào huyết trì trung gian. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu từng đợt choáng váng, qua một hồi lâu, mới hơi chút thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện có điểm không thích hợp. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình một rơi vào huyết trì trung, liền sẽ lập tức bị rút cạn tinh huyết, liền tính không có lập tức biến thành một khối thây khô, ít nhất cũng sẽ chịu đủ tra tấn, thống khổ bất kham. Chính là, hiện tại, nàng lại không có cảm nhận được rõ ràng thống khổ, thậm chí, vừa rồi bị chế trụ kinh mạch, tựa hồ cũng bị giải khai, nàng một lần nữa lại có thể động đậy hai hạ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mở mắt, hướng bốn phía nhìn lại, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi ở nơi nào? Huyết trì trung thủy phi thường vận đủ, tuy rằng thân là thực lực cường đại võ giả, có thể dùng thần thức dò thám biết trong nước tình huống, nhưng là, vẫn là vô pháp xem đến quá rõ ràng. Tiểu Ly Nhi, nghe được Lê Mặc Ảnh phát ra gần như rên rỉ lẩm bẩm, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh liền ở thân thể của nàng phía trên, đôi tay chi trên mặt đất, thế nàng chặn mãnh liệt mà đến máu loãng, cũng thay nàng thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận trận pháp uy lực. Lê Mặc Ảnh mày gắt gao nhăn lại, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. Hắn nhẫn mại lực từ trước đến nay cực cường, chẳng sợ lọt vào bị thương nặng, đều rất ít sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà, hiện tại thân thể hắn vẫn luôn ở không chịu khống chế mà run rẩy, có thể muốn gặp, hắn hiện tại thừa nhận cỡ nào đại thống khổ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng cùng khỏe mắt đều đang không ngừng mà tràn ra máu tươi, tốc độ càng lúc càng nhanh, này đó máu thực mau đã bị dung nhập huyết trì bên trong. Hắn tinh huyết chi lực, đang ở bay nhanh mà sói mòn. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ý thức được, Lê Mặc Ảnh khẳng định lại không biết dùng cái gì bí pháp, mạnh mẽ đột phá cấm chế, vì nàng chặn huyết nguyệt đại trận đại bộ phận lực lượng, cho nên, nàng hiện tại mới có thể cảm thấy còn tính dễ chịu. Hoàng Nguyệt Ly run rẩy vươn tay. Xoa Lê Mặc Ảnh mặt, ngươi làm gì vậy đâu? Nếu rớt vào huyết nguyệt đại trận, ta cũng khẳng định sẽ chết, ngươi hà tất còn phải vì ta chịu như vậy tội. Lê Mặc Ảnh đau đến cả người co rút, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, nghe được Hoàng Nguyệt Ly truyền âm, hắn mới miễn cưỡng mở mắt. Kia ngày thường rực rỡ lóa mắt mắt đào hoa, đáy mắt lộ ra tất cả đều là mỏi mệt chi sắc, nhưng là, thoạt nhìn lại vẫn như cũ thâm trầm mà kiên định. Thính ta nhát gan đi, Tiểu Ly Nhi, ta rất sợ nhìn đến ngươi chết ở ta trước mắt. Cho nên, vẫn là làm ta trước. Trước. Nô hử. Lê Mặc Ảnh nói cũng chưa có thể nói xong. Huyết trì trung máu loãng lưu chuyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đem hai người bao vây ở bên trong. Lê Mặc Ảnh dùng thân thể che ở Hoàng Nguyệt Ly phía trên, ở như vậy mãnh liệt đánh sâu vào dưới. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly kinh hoàng thất thố mà kêu to, muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ chống đỡ thân thể, kiên định bất di mà che ở nàng phía trên. Hơn nữa, lúc này đây, hắn không có lại nhắm mắt lại, mà là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu nữ bị máu loãng làm dơ tiểu xảo khuôn mặt. Hắn biết, này có thể là hắn cuối cùng một lần nhìn đến gương mặt này. Nếu không hảo hảo nhớ kỹ, kiếp sau, hắn lại muốn đi đâu tìm người đâu. Chương 2625 còn không có trở về, một, không, mặc ảnh, ngươi không cần chết, không cần chết ta. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay dán ở Lê Mặc Ảnh trước ngực, đem chính mình trong cơ thể còn sót lại một chút huyền lực, đưa vào hắn trong kinh mạch. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tinh huyết đều đã cơ hồ bị rút cạn, nàng điểm này huyền lực, giống như châu đất xuống biển, nháy mắt liền biến mất không thấy. Lê Mặc Ảnh đã mất đi ý thức, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới, đè ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy hắn eo, nàng đã không rảnh lo suy xét chính mình tình cảnh, điên cuồng mà đem chính mình sở hữu huyền lực đều quán chú đến Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Đáng tiếc, này hết thảy đều chú định là phi công. Lê Mặc Ảnh hô hấp, ở nàng bên thai dần dần trở nên mỏng manh, thân thể cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly nước mắt cùng huyết chỉ chung máu loãng hỗn hợp ở bên nhau, không dấu vết. Lê Mặc Ảnh mất đi ý thức lúc sau, không còn có người thế nàng thừa nhận huyết nguyệt đại trận uy lực, Hoàng Nguyệt Ly tinh huyết cũng bắt đầu bị đại lượng rút ra trong cơ thể. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là căn bản cảm thụ không đến như vậy thống khổ, nàng trong đầu lặp lại xoay chuyển, chỉ có một ý niệm. Mặc Ảnh, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Liên tính làm ta chết 1000 biến cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi có thể tồn tại. Theo huyết nguyệt đại trận lực lượng càng ngày càng cường, Hoàng Nguyệt Ly ý thức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, nàng trước mắt tựa hồ xuất hiện một mảnh chói mắt kim quang. Phượng Tuyết ngoài cung vây. Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ cùng Liễu Bất Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ, ở ước định tốt tập hợp điểm chờ đã lâu. Bọn họ ba cái phụ trách phá hủy vài chỗ Phượng Tuyết cung quan trọng cơ quan, toàn bộ hành trình đều không có đụng tới bất luận cái gì lực cản, cũng không có gặp được chiến đại nhân hoặc là mặt khác thánh hoàng tộc võ giả, cho nên, ba người đều là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, đang chờ đợi nửa canh giờ lúc sau, còn không có nhìn thấy những người khác xuất hiện, ba người cũng dần dần có chút nôn nóng lên. Tình huống như thế nào? Không phải ước hảo, muốn ở chỗ này tập hợp sao? Như thế nào đã không thấy được sư muội bọn họ, cũng không thấy được Bạch Hầu gia bọn họ, chẳng lẽ hai bên gặp chuyện không may? Liêu Bất Ngôn kiên nhẫn kém cỏi nhất, đã tại chỗ qua lại vòng vài vòng. Thương Phá Vũ ninh mày, phân tích nói, này, này đã có thể khó nói. Theo lý thuyết, chiến đại nhân khẳng định sẽ đi truy Bạch Hầu gia bọn họ, tông chủ đại nhân cùng Hoàng Đại Sư, hẳn là vẫn là tương đối an toàn. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm bọn họ an toàn? Liêu Bất Ngôn nóng nảy mà đánh gây hắn, sư muội chính là muốn thâm nhập huyết nguyệt đại trận trung tâm, đi phá hư trận pháp. Nếu là Bạch Hầu gia bọn họ chạy trốn không đủ mau, lập tức đã bị chiến đại nhân bắt lấy, kia chiến đại nhân thực mau là có thể chạy về huyết nguyệt đại trận, sư muội bọn họ nhưng chính là giữ nhiều lành ít. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ cũng có đồng dạng lo lắng, đặc biệt là đợi lâu như vậy, không đợi đến người, mỗi người trong lòng đều có các loại mặt trái phỏng đoán. Chính là, Thương Phá Quân lại không muốn thừa nhận điểm này, sẽ không. Tông chủ đại nhân không chỉ có thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ai có thể so được với. Mặc kệ gặp được cái gì khốn cảnh, hắn nhất định có biện pháp thoát thân, lúc này đây. Khẳng định cũng là như thế. Lại nói tiếp, vẫn là Bạch Hầu gia bên kia càng có khả năng xảy ra chuyện, chiến đại nhân ưu tiên phải đối phó, khẳng định là Bạch phu nhân, chúng ta muốn hay không nghĩ cách qua đi hỗ trợ. Ngươi liền như vậy tin tưởng Lê Mặc Ảnh. Ta xem, hắn hiện tại nhưng không thể so năm đó, chưa chắc là có thể bảo vệ tốt tiểu sư muội. Liêu Bất Ngôn tức giận mà nói, vẫn là gấp đến độ xoay quanh. Chương 2626 còn không có trở về, 2. Chỉ có hắn nhất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh nguyên thần thiếu hụt chân tướng. Hiện tại Lê Mặc Ảnh, cùng 20 năm trước Mộ Thừa Ảnh, thực lực hoàn toàn liền không ở cùng chụp hình thượng. Liêu Bất Ngôn đối hắn chính là phi thường không yên tâm. Ba người đang nói chuyện, đồng nhiên, nghe được cách đó không xa hành lang, truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Mọi người tức khắc đều là tinh thần rung lên, vừa mừng vừa sợ mà hướng tới hành lang phương hướng nhìn lại. Từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra tới một cái tập tễnh thân ảnh. Là Bạch Lưu Phong. Hắn trong lòng ngực ôm Hoàng Ti Lạc, cường chống trọng thương thân thể, đỡ vách tường chậm rãi chiều mọi người đi tới. Bạch Hầu gia, ngươi cuối cùng tới, ngươi bị thương hảo trọng. Mau, mau ngồi vào bên này. Thương Phá Quân đám người vội vàng đi lên nâng hai người, Liễu Bất Ngôn cũng lấy ra mấy bình bảo mệnh dùng cao giai đan dược, cấp hai người ăn vào. Bạch Lưu Phong trên mặt đất ngồi xuống, liền khí đều không có xuyến đều, liền một phen chế trụ Liễu Bất Ngôn tay, đứt quãng mà nói, Liễu, Liễu thần y kìa, ly nha đầu nàng. Nàng khả năng có nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Ba người đều là cả kinh, vội vàng vây quanh lại đây, truy vấn nói, Bạch Hầu gia, rốt cuộc ra chuyện gì? Tông chủ đại nhân cùng Hoàng Đại Sư rốt cuộc thế nào? Bạch Lưu Phong đầy mặt lo lắng chi sắc, đem mọi người chia làm ba đường từng người chạy trốn chuyện sau đó, đơn giản tự thuật một lần. Chúng ta tách ra lúc sau, chiến đại nhân quả nhiên theo sát ở ta cùng Ti Lạc phía sau, thực mau liền đuổi theo. Hắn dùng võ giả linh căn luyện chế tà đan, thực lực đại trướng, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, giao thủ bất quá mấy chiêu, liền bị trọng thương. Mắt thấy chúng ta liền phải bị hắn bắt đi, lúc này, Phượng Tuyết Cung mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Đúng rồi, chúng ta lúc ấy cũng cảm giác được. Thương Phá Vũ gật gật đầu, nay hẳn là Hoàng Đại Sư cùng Tông Chủ Đại Nhân đã đắc thủ đi. Không tồi, sư muội trận thuật cũng là phi thường lợi hại, hiện tại không trung huyết tinh khí cũng rõ ràng biến phai nhạt rất nhiều, nàng khẳng định là đắc thủ. Liêu Bất Ngôn cũng nói. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong nhíu chặt mày, lại không có bất luận cái gì lơi lỏng dấu hiệu. Hắn thở dài, nói, các ngươi đoán được không sai, ở kia một trận chấn động lúc sau, chiến đại nhân liền sắc mặt đại biến, thậm chí không rảnh lo ta cùng Ti Lạc, lập tức liền xoay người hướng huyết nguyệt đại trận phương hướng chạy như bay mà đi. Ta cùng Ti Lạc vốn đang thực lo lắng hắn sẽ lại quay đầu đuổi theo, nhưng này một đường lại đây, chúng ta đều không có gặp lại hắn. Thương Phá Quân chấm tư, như thế xem ra, huyết nguyệt đại trận thật sự đã bị phá hư, chiến đại nhân như vậy khẩn trương chạy trở về, chính là muốn đi đối phó tông chủ bọn họ. Thương Phá Vũ vẻ mặt lo lắng biểu tình, hỏi, đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến đại nhân biết trận pháp bị hao tổn, khẳng định sẽ không bỏ qua tông chủ cùng Hoàng Đại Sư, bọn họ hai cái cũng không biết có thể hay không ứng phó lại đây. Vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói. Đừng nói bừa. Thương Phá Quân chạy nhanh đánh gây hắn, tông chủ khí vận tận trời, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Lời tuy như thế, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, như thế nào cũng áp không đi xuống. Hắn trầm ngâm thật dài một đoạn thời gian, mới quay đầu, đối với Bạch Lưu Phong nói, Bạch Hầu gia, Hoàng Đại Sư cùng chúng ta tách ra thời điểm, đã từng dặn dò chúng ta. Chỉ cần nhìn đến ngài cùng Bạch Phu Nhân cùng chúng ta hội hợp, liền trước đem hai vị đưa ra đi, sau đó lại nghĩ cách tiếp ứng bọn họ. Hiện tại, huyết nguyệt đại trận uy lực nếu đã yếu bớt, nghĩ đến Bạch Phu Nhân đã có thể bình yên rời đi, chúng ta đây. Chương 2627 còn không có trở về. 3. Thương Phá Quân nói còn không có nói xong, vẫn luôn nhắm mắt không nói Hoàng Ti Lạc, đống nhiên mở mắt, lớn tiếng nói, không được. Chúng ta không thể đi. Ti Lạc, ngươi tỉnh. Bạch Lưu Phong vội vàng túi đầu xem qua đi. Hoàng Ti Lạc từ bị huyết nguyệt đại trận rút ra không ít tinh huyết lúc sau, vẫn luôn thần trí hôn mê, này một đường đi tới, nàng vẫn luôn bị Bạch Lưu Phong ôm, khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh. Lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra làm ở đây người đều một trận kinh hỉ. Chính là, Hoàng Ti Lạc chính mình lại một chút đều không có cảm thấy vui sướng, nàng lòng tràn đầy lo âu, vội vã mà nói. Chúng ta không thể rời đi, cần thiết lập tức đi cứu người. Ta biết ta đại ca là người, ly nha đầu phá hủy hắn coi trọng nhất tế điển, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng cùng Mạc Ảnh. Nghe xong lời này, mọi người đều khẩn trương lên. Ta cũng cảm thấy chúng ta không thể như vậy rời đi. Sư muội bọn họ lâu như vậy còn không trở lại, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Chính là, tông chủ đại nhân mệnh lệnh. Là làm chúng ta trước hộ tống Bạch Hầu gia cùng Bạch Phu Nhân đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn cãi lời sao? Nếu là Bạch Hầu gia bọn họ lưu tại Phượng Tuyết trong cung, mặt sau lại gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta như thế nào cùng Tông Chủ Đại Nhân công đạo? Này! Điều này cũng đúng. Mọi người thương lượng một phen, giằng co không dưới. Lúc này, Bạch Lưu Phong đã đem Liễu Bất Ngôn cho hắn đan dược căn vào, dược lực cũng hấp thu hơn phân nửa. Trong thân thể hắn nội thương tuy rằng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là, bằng vào cường đại ý chí lực, hắn vẫn là lập tức đứng lên. Đều đừng nói nữa. Ly nha đầu là ta nữ nhi, ta sao có thể chính mình sinh tồn. Chúng ta hiện tại liền đi cứu người. Các ngươi cũng không cần lo lắng, họ Lê tiểu tử thúi dám trách phạt các ngươi liền tới tìm ta. Ta xem hắn có dám hay không cùng ta đối nghịch. Thương phá quân cùng thương phá vũ liếc nhau, đều là vừa chắp tay, là, bạch hầu gia. Bọn họ vốn dĩ liền không muốn rời đi Phượng Tuyết Cung, chỉ là không dám cãi lời Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh mà thôi. Hiện tại có Bạch Lưu Phong cho bọn hắn chống lưng, vậy thực hảo lựa chọn. Lê Mặc Ảnh chính là không dám cùng nhạc phụ đại nhân đối nghịch. Ngay cả Hoàng Ti Lạc cũng đẩy ra Bạch Lưu Phong, chính mình đứng lên, ta cũng cùng đi cứu người. Phượng Tuyết trong cung tình huống, ta so các ngươi đều phải quen thuộc. Chính là, thân thể của ngươi Bạch Lưu Phong nhíu mày. Thân thể của ta đã không việc gì, huyết nguyệt đại trận uy lực rõ ràng yếu bớt, ta cũng liền thoải mái nhiều. Nói, Hoàng Ti Lạc trừng mắt nhìn Bạch Lưu Phong liếc mắt một cái, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta đi cứu ta Ly nha đầu. Nàng quyết tâm đã định, liền Bạch Lưu Phong nói đều không nghe, những người khác liền càng không thể khuyên. Ai cũng vô pháp ngăn cản một cái mẫu thân, đi cứu nàng chính mình thất lạc nhiều năm thân nữ nhi. Hoàng Ti Lạc cũng không đợi những người khác đáp lời, lập tức đi đầu xuất phát. Đại gia đuổi kịp, chúng ta đi con đường này, có thể thẳng tới Phượng Tuyết Cung trung tâm. Mọi người bước đi, đang muốn theo sau. Đúng lúc này, toàn bộ Phượng Tuyết Cung mặt đất lại một lần chấn động lên. Hơn nữa, lần này chấn động, so lúc trước kia một lần, còn muốn càng thêm kịch liệt, càng thêm kéo dài. Ở đây này đó cửu trọng cảnh đỉnh võ giả nhóm, cũng đều không đứng được, mỗi người ngã trái ngã phải, phí hảo một phen công phu mới đứng vững. Này lại là sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên lại chấn động đi lên? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Ti Lạc vốn là có vẻ có chút trắng bệnh trên mặt, lúc này đã huyết sắc tẫn khởi, tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Huyết Nguyệt Đại Trận. Huyết Nguyệt Đại Trận lại một lần khởi động. Chương 2628 còn không có trở về. 4. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Mọi người phát ra từng trận tiếng kinh hô. Cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được. Hoàng Ti Lạc sắc mặt ngưng trọng, các ngươi không có ngửi được sao? Trong không khí mùi máu tươi, lại một lần biến dày đặc. Mọi người nghe vậy, đều theo bản năng mà chịu chịu cái mũi, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Giống như, thật đúng là chính là như vậy. Mùi máu tươi biến dày đặc, huyết nguyệt đại trận lại lần nữa khởi động. Chiến đại nhân thật đúng là người điên A, hán. Hán lại chịu ai huyết? Chẳng lẽ, Liêu Bất Ngôn buột miệng thốt ra, ngay sau đó, liền vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Những người khác cũng nghĩ đến cái gì, tuy rằng không có người đem nói xuất khẩu, nhưng đấy lòng đã có cái vô cùng khủng bố suy đoán. Đi mau. Chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Bạch Lưu Phong lớn tiếng thúc giục nói. Mọi người lại không dám dừng lại, tất cả đều đi theo Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc sau lưng, dọc theo mật đạo chạy như bay lên. Từ mật đạo đi thông huyết nguyệt đại trận con đường. Cũng không tính quá dài, bình thường nói, chỉ cần một nén nhang liền có thể chạy tới. Nhưng là, mọi người ở đây thông qua mật đạo thời điểm, mặt đất lại liên tiếp mà truyền đến một trận lại một trận chấn động, mỗi một lần liên tục thời gian đều càng ngày càng trường, thậm chí tới rồi cuối cùng, liền Phượng Tuyết Cung kiên cố vô cùng thiên kim thạch mặt tường đều bị chấn ra cái khe. Mọi người lên đường tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng, hoa mau 15 phút, mới chạy tới huyết nguyệt đại trận bên cạnh. Bọn họ đuổi tới thời điểm, đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là trên mặt đất tứ tung ngang dọc thánh hoàng tộc võ giả thi thể. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được đứng ở huyết nguyệt đại trận chính phía trên, đã tiến vào điên cuồng trạng thái chiến đại nhân. Hắn đã hoàn thành cuối cùng cầu khẩn, đôi tay cao cao giơ lên, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, rơi vào huyết trì bên trong. Không! Ly nha đầu! Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc hoảng sợ mà kêu to lên, căn bản không cần nghĩ ngợi, liền hướng huyết nguyệt đại trận nhào tới. Tông chủ đại nhân, sư muội, thương phá quân, thương phá vũ cùng Liễu Bất Ngôn nhìn thấy này phiên tình cảnh, cũng đều hoảng sợ thất sắc, trước tiên đi theo Bạch Lưu Phong vợ chồng vọt qua đi. Lúc này, tất cả mọi người đã quên mất tự thân an nguy, quên mất chiến đại nhân là cỡ nào khủng bố tồn tại, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cấp cứu ra. Nhưng mà, bọn họ vừa mới tới gần huyết nguyệt đại trận bên ngoài, liền cảm giác được một cổ thật lớn phản xung lực. Mọi người trực tiếp đều bị đánh bay đi ra ngoài. Huyết Nguyệt đại trận một khi mở ra, liền sẽ hình thành cường đại kết giới. Trừ bỏ ngay từ đầu đã bị trận pháp bao phủ ở bên trong võ giả ở ngoài, những người khác liền vô pháp gần chút nữa trận pháp bên trong. Bất luận cái gì ý đồ đánh bại kết giới công kích, đều sẽ bị nguyên dạng bắn ngược trở về. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc nhìn thấy nữ nhi rơi vào huyết trì, lòng nóng như lửa đốt, vừa mới té ngã trên đất, liền lập tức bỏ dậy, lại lần nữa nhằm phía Huyết Nguyệt đại trận. Thương Phá Quân đám người cũng không chút do dự đứng dậy, đi theo hai người phía sau, phối hợp bọn họ công kích kết giới. Mọi người đều không hề giữ lại mà dùng ra cường đại nhất huyền kỹ, nhưng mà, này đến từ thượng cổ thời kỳ đứng đầu tà pháp, lại có thể nào là bọn họ mấy cái là có thể dễ dàng phá hư. Năm người chẳng những không có thể lay động kết giới mảy may, ngược lại tất cả đều lại một lần bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây, bọn họ đều bị chính mình huyền lực phản vệ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều bị trọng thương. Bạch Lưu Phong lực công kích mạnh nhất, cho nên đã chịu phản vệ cũng mạnh nhất, hắn thật mạnh té ngã trên đất, bị chính mình huyền lực làm vỡ nát vài căn xương sườn. Chương 2629 còn không có trở về, Nam. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong cắn răng, lại một lần đứng lên, lấy ra một viên đan dược căn xong, lại tiếp tục vọt đi lên. Mọi người một lần lại một lần mà chiều kết giới khởi xướng đánh sâu vào. Chính là, kết quả lại làm người vô cùng tuyệt vọng. Huyết Nguyệt đại trận kết giới vững chắc vô cùng, ở năm vị cửu trọng cảnh cường giả đánh sâu vào dưới, vẫn như cũ lù lù bất động, ngay cả đứng ở trận pháp trung tâm chiến đại nhân, đều chút nào không chịu ảnh hưởng, cầu khẩn thanh âm vẫn luôn vững vàng mà lại nối liền, trận pháp trung tụ tập lên tinh huyết chi lực, cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Ầm vang. Theo một trận vang lớn, một chùm huyết vụ từ huyết chỉ phun tới, nhằm phía giữa không trung. Bạch Lưu Phong đám người cũng bị này cổ xung lượng bắn đi ra ngoài, bay ra rất xa một khoảng cách, mới một người tiếp một người mà nện ở trên mặt đất. Lúc này đây, mấy người đều là cả người đau đớn, dùng ra ăn mại sức lực, cũng vô pháp lại bỏ lên thân tới. Nên, đáng chết. Này cái gì Huyết Nguyệt đại trận? Khu khu, cũng quá lợi hại đi. Liêu Bất Ngôn một bên đứt quãng mà nói chuyện, một bên ho khan, máu tươi theo hắn động tác. Từ hắn che miệng bàn tay bên cạnh nhỏ giọt xuống dưới. Sao? Làm sao bây giờ? Tông chủ bọn họ đã rơi vào huyết trì. Chẳng lẽ? Không, sẽ không. Khu khu, Liêu thần y đi hề, ngươi còn có hay không cái gì đan dược? Mọi người dây rủa, còn tưởng từ trên mặt đất bỏ dậy, tiếp tục chiến đấu. Tuy rằng biết rõ bọn họ điểm này lực lượng, khả năng vô luận làm cái gì, cuối cùng đều là phi công, nhưng là... Chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thi thể, kia bọn họ liền không có người nguyện ý từ bỏ. Đúng lúc này, Bạch Lưu Phong đông nhiên phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, mau, mau xem. Huyết Nguyệt giống như tiếp tục hướng bầu trời thăng. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, Ly nha đầu bọn họ đã? Hắn bị trong lòng khủng bố phỏng đoán kinh sợ ở, căn bản là nói không được nữa. Nhưng hắn không nói xong, những người khác cũng minh bạch hắn ý tứ. Huyết Nguyệt đại trận vốn dĩ đã năng lượng khô kiệt, hiện tại rồi lại có tân lực lượng, có thể đem Huyết Nguyệt thác trời cao không, này chỉ có thể thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tinh huyết chi lực cũng bị rút ra tới. Bọn họ hai người thiên phú chắc tuyệt, huyết thống thuần khiết, cấp Huyết Nguyệt đại trận bổ sung đại lượng năng lượng. Mọi người đều sợ ngây người, chỉ có Hoàng Ti Lạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chậm rãi bay lên kia một vòng huyết sắc minh nguyệt, đáy mắt lại là khiếp sợ, lại là mê hoặc. Huyết Nguyệt quả nhiên thăng thiên. 30 năm trước, Thánh Hoàng tộc bói toán quả nhiên là thật sự. Nguyên lai là như thế này. Liên tính là ta đào tẩu, tiên đoán cũng sẽ thực hiện. Là ta hại Ly nha đầu. Hoàng Ti Lạc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã tuyệt vọng. Mọi người nghe không hiểu nàng lời nói, sôi nổi quay đầu lại truy vấn nói, Bạch Phu Nhân, ngài vừa rồi nói những lời này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bói toán? Cái gì bói toán? 30 năm trước đã xảy ra sự tình gì? Hoàng Ti Lạc nhắm chặt hai mắt, biểu tình tràn ngập do dự cùng dãy rủa. Sau một lúc lâu, nàng mới mở to mắt, thở dài một tiếng, nói lên chuyện cũ. Chúng ta Thánh Hoàng tộc mỗi quá 10 năm. Đều sẽ tổ chức một lần tế thiên đại điển, sắp một ít cao giai ma thú làm tế phẩm, đồng thời đạt được trời cao dụ kỳ. Từ thiên lăng đại lục cùng thần giới thông đạo bị không gian bích chướng cách ly lúc sau, đây là chúng ta này đó thánh hoàng tộc di tộc duy nhất có thể cùng thần giới câu thông phương thức. 30 năm trước một lần tế điển thượng, ngay lúc đó thánh nữ ở bói toán khi, đạt được thần dụ. Chương 2630 còn không có trở về. 6. Thần dụ. Cái gì thần dụ? Thấy Hoàng Ti Lạc tạm dừng xuống dưới, mọi người vội vàng truy vấn nói. Hoàng Ti Lạc thấp giọng nói, ngay lúc đó thần dụ thượng nói, 30 năm sau hôm nay, đây là thánh hoàng tộc quan trọng nhất thần dụ ngày. Tại đây một ngày, thánh hoàng tộc thất lạc tộc nhân đem được đến cũng đủ lực lượng, đột phá không gian bích chướng cách trở, một lần nữa trở lại thần giới. Mà bổn tộc bên trong, cũng sẽ xuất hiện từ trước tới nay cường đại nhất, xuất sắc nhất tuyệt thế thiên tài, dẫn dắt toàn bộ thánh hoàng tộc, một lần nữa trở lại huy hoàng nhất thời đại. 30 năm sau. Hôm nay. Bạch Lưu Phong nhíu mày, cho nên nói, hôm nay chính là thần dụ ngày. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu, đúng là. Ta đại ca vốn dĩ chính là trong tộc thượng vạn năm gần nhất đệ nhất thiên tài, hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, 20 tuổi xuất đầu thời điểm, liền thành cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Chính là, bởi vì không gian bích chướng tồn tại, vẫn luôn vô pháp phi thăng thần giới. Nghe xong ngay lúc đó thần dụ, nhất chịu xúc động chính là đại ca. Từ nay về sau, hắn giống như là thay đổi cá nhân dường như, khắp nơi tìm kiếm đột phá không gian bích chướng phương pháp. Cuối cùng, rốt cuộc ở một quyển thượng cổ điển tịch trung, tìm được rồi thất truyền đã lâu ma tộc bí pháp, huyết nguyệt đại trận. 30 năm tới, hắn thông qua huyết nguyệt đại trận, luyện hóa nhân tộc võ giả tinh huyết cùng linh căn, tụ tập đại lượng năng lượng. Nhưng kỳ thật, chính hắn hẳn là cũng biết, gần dựa huyết nguyệt đại trận này đó lực lượng, muốn đột phá không gian bích chướng, vẫn là xa xa không đủ. Nhưng là, bởi vì thần dụ tồn tại, hắn vẫn là nhất ý cô hành, ở hôm nay cử hành hiến tế đại điển. Hoàng Ti Lạc nói tới đây, tạm dừng một chút, ánh mắt lại một lần đầu hướng về phía giữa không trung huyết nguyệt. Huyết sắc minh nguyệt không ngừng bay lên, trở lên thăng. Cứ việc tốc độ không tính thực mau. Nhưng là, lại trước sau ổn định mà kiên quyết, không có chút nào tạm dừng, hướng tới phía chân trời không gian bích chướng phóng đi. Ti Lạc, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh vừa tỉnh a. Hoàng Ti Lạc bên hai, truyền đến Bạch Lưu Phong đám người kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Nàng lúc này mới từ hoảng hốt trạng thái trung tỉnh táo lại, tiếp tục nói, tóm lại, ta vốn dĩ cho rằng, đại ca kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Không gian bích chướng bao phủ ở thiên lăng đại lục trên không, đã có thượng vạn năm lâu, chúng ta thánh hoàng tộc tổ tiên, cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn đột phá bích chướng, cuối cùng tất cả đều thất bại. Đại ca dựa vào là như thế này táng tận thiên lương tà pháp, lại sao có thể thành công đâu? Khẳng định là thần dụ sai rồi. Chính là, nàng dừng một chút, lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, chính là hiện tại xem ra, là ta sai rồi. Này hết thảy đều là vận mệnh. Thần dụ nói, quả nhiên đều là đúng. Ly Nha Đầu cùng Lê Mặc Ảnh xuất hiện ở chỗ này, dùng bọn họ tinh huyết bổ thượng huyết nguyệt đại trận thiếu hụt cuối cùng lực lượng, đây đều là 30 năm trước cũng đã chú định tốt vận mệnh. Không, có lẽ thượng vạn năm phía trước, hết thể cũng đã chú định. Không, không có khả năng. Không có khả năng là như thế này. Không có khả năng là như thế này. Ly Nha Đầu, ta không nên đồng ý ngươi theo tới. Đều là cha hại ngươi a. Nô. Bạch Lưu Phong không chịu nổi như vậy đả kích, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy một chút, trên mặt nổi lên một tia thanh hắc chi sắc. Bạch Hầu gia. Thương Phá Quân bọn người nóng nảy lên, lại bất hạnh vô pháp nhúc nhích. Bạch Lưu Phong vốn là trọng thương, lại tâm thần lọt vào bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn, đánh mất sở hữu cầu sinh dục vọng, thân thể cơ năng nháy mắt liền tan vỡ. Chương 2631 Nguyên Lai. Ngươi vẫn luôn gạt ta, một. Bạch Hầu gia, ngươi đừng như vậy. Ngươi phải vì sư muội bảo trọng a. Còn có Bạch phu nhân yêu cầu ngươi chiếu cố. Liêu Bất Ngôn lòng nóng như lửa đốt. Thân là y kìa giả, hắn nhất rõ ràng, Bạch Lưu Phong như vậy rất nguy hiểm. Một người một khi chính mình muốn tìm chết, vậy tính thân thể không có vấn đề, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn chết đi. Huống chi Bạch Lưu Phong hiện tại lại là như vậy chẳng huống. Bạch phu nhân. Ngài mau khuyên nhủ hắn. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại kêu lên. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc lại một chút đều không có muốn khuyên bảo ý tứ, nàng chỉ là lẳng lặng mà lắc lắc đầu. Không phải Lưu Phong hại Ly Nha Đầu, mà là ta cái này mẫu thân, hại Ly Nha Đầu. ta bị đại ca cầm tù thời điểm, nên tìm cơ hội tự sát mới đúng, căn bản không nên nghĩ phải vì thánh hoàng tộc hiến tế chính mình sinh mệnh. Nếu không phải bởi vì ta như vậy do dự, Lưu Phong Hòa Ly Nha Đầu lại như thế nào sẽ một hai phải tới cứu người, lại như thế nào sẽ bị ta hại chết đâu. Ta mới là cái kia muôn lần chết khó thứ tội nhân. Nàng như vậy thê lương mà tự trách ngữ khí, làm dư lại ba người trong lòng đều dâng lên một trận hàn ý. Bạch phu nhân, ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng, này hết thể đều là chiến đại nhân cái này cầm thú không bằng đồ vật dở trò quỷ. Không tồi. Ngài cùng bạch hầu ra đều là thân bất do kỷ a. Các ngươi mau đừng nói nữa, Liêu thần y đi hề, còn có hay không cái gì kích phát tiềm lực đang ăn dược, chúng ta chạy nhanh ăn trở lên. Tông chủ đại nhân cùng hoàng đại sư đều không phải người thường, ta không tin bọn họ như vậy liền sẽ đã chết. Đúng vậy, cái gì thần dụ, cái gì bói toán. Ta mới không tin này đó chuyện ma quỷ đâu. Này đó thượng cổ thần tộc, liền sẽ cố lộng huyền hư. Thương phá quân đám người khôi phục một chút lực lượng, lung lay mà đứng lên, còn tưởng lại đi cứu người. Nhưng vào lúc này, trận pháp trung tâm chiến đại nhân, đồng nhiên mở mắt, hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Huyết trì trung tâm. Hoàng Nguyệt Ly tinh tường cảm giác được, chính mình tinh huyết bị một chút mà từ trong cơ thể chịu đi ra ngoài, nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Liên ở nàng hoàn toàn hôn mê một khắc trước, nàng đột nhiên nhìn đến trước mắt một trận kim quang hiện lên. Chờ đến kim quang tan đi, nàng đỗng nhiên mở to mắt. Mặc ảnh. Ngươi không cần chết. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà đạn ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn, tả hưu vừa thấy, đỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng phát hiện, vừa rồi thổi quét toàn thân đau đớn tựa hồ lập tức biến mất, hơn nữa, nàng chung quanh cảnh vật bài trí giống như cũng có chút quen mắt. Ô ô ô. Nữ ma đầu, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần chết. Ô ô ô, nhân gia không cần lại bị vây ở cái này phá ngọc bội bên trong ra không được. Non nớt tiếng khóc loáng thoáng truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, phát hiện tiểu vượng tài biến thành phi đô đô tiểu sọ tạ, chính ôm nàng đùi khóc lóc thảm thiết. Mà nàng hiện tại thân ở vị trí, hình như là ở thiên hoàng quyết bên trong. Nàng một phen nhắc tới tiểu vượng tài, đây là tình huống như thế nào? Ta như thế nào sẽ ở thiên hoàng quyết bên trong? Ta không phải đã chết sao? Vượng tài khóc đến quá nhập thần, căn bản không ý thức được chính mình chủ nhân đã tỉnh. Lúc này lập tức bị xách lên, hắn lập tức kinh hỉ mà mở to hai mắt, nữ ma đầu, ngươi thật sự tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhíu nhíu mày, cái gì tỉnh? Ta đảo cảm thấy, ta là trước khi chết xuất hiện ảo giác đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự đang nằm mơ? Tiểu vượng tài nghe xong lời này, lập tức đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Không đúng không đúng, này không phải ngươi đang nằm mơ, mà là ngươi thật sự tiến vào thiên hoàng quyết trung. Chương 2632 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta. 2. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, cái gì? Ta ở thiên hoàng quyết. Chính là, ta không phải đã bị huyết nguyệt đại trận hút khô rồi tinh huyết sao? Chẳng lẽ ta sau khi chết, nguyên thần còn có thể bám vào thiên hoàng quyết thượng? Ta đây thành cái gì? Cũng là cùng ngươi giống nhau khí linh sao? Tiểu vượng tài sửng sốt một chút, nói, nữ ma đầu, ngươi không phải là hồ đồ đi. Ngươi liền chính mình là người sống vẫn là linh hồn thể đều phân không rõ sao. Ngươi hiện tại tiến vào thiên hoàng quyết, chính là chính ngươi thân thể a. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Nàng mở ra đôi tay, giơ lên trước mắt, nhìn một hồi lâu, lại dùng sức méo méo chính mình đùi. Ta đi, giống như thật sự sẽ đau a. Nàng vừa mừng vừa sợ mà nói, tại sao lại như vậy đâu? Thiên hoàng quyết bên trong, không phải chỉ có thể tiến vào linh hồn thể sao? Nếu không phải như thế lời nói, nàng ở bị chiến đại nhân đuổi giết thời điểm, liền sẽ nghĩ cách trốn vào thiên hoàng quyết chúng. Đáng tiếc, thiên hoàng quyết tuy rằng là thần khí, nhưng là cũng hoàn toàn không có thể cất chứa thân thể của nàng, cho nên nàng chỉ có thể liều chết chạy trốn. Tiểu vượng tài nhíu mày, non nớt bánh bao trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, thoạt nhìn có loại quỷ dị manh cảm. Bất quá, lúc này Hoàng Nguyệt Ly nhưng không rảnh chú ý này đó, chỉ là nghiêm túc mà nghe hắn nói lời nói. Này, ta cũng không biết. Trước kia thiên hoàng quyết xác thật là chỉ có linh hồn thể năng tiến vào, nhưng là, đó là bởi vì trước kia thiên hoàng quyết đều là một bậc sao. Sau lại, theo ngươi tu luyện thiên hoàng cửu biến còn không ngừng thăng cấp. Thiên hoàng quyết cũng đi theo thăng cấp, cũng không biết khi nào, liền có cái này công năng. Vừa rồi xem ngươi cùng đại ma vương muốn chết, ta cũng là không có biện pháp, lúc này mới tưởng nói thử xem có thể hay không đem các ngươi thu vào tới, kết quả. Cư nhiên thành công. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên. Thiên Hoàng Quyết đủ loại công năng, nàng nghiên cứu đến còn chưa đủ nhiều, dù sao cũng là thần giới đỉnh cấp thần khí, trên tay nàng không có tư liệu, hơn nữa Thiên Hoàng Quyết còn có tam khối mảnh nhỏ không có chỉnh hợp tiến vào, cho nên, rốt cuộc có thể thực hiện này đó công năng, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Nàng chỉ biết, bên ngoài sân dược điền cùng linh tuyển có thể dùng để gieo trồng, mỗi lần thăng cấp, trong phòng trong ngăn tủ đều sẽ xuất hiện cao giai đan dược cùng bí tịch. Không nghĩ tới, lúc này đây, Thiên Hoàng Quyết cư nhiên phát huy tác dụng, cứu nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu khắp nơi nhìn lại, lại không tìm được Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Ngươi không phải nói, ngươi còn cứu Lê Mặc Ảnh đâu? Hắn ở nơi nào? Tiểu vượng tài đô đô miệng, đầu hướng tới ngoài cửa khoa tay múa chân một chút, đại ma vương bị ta ném ở trong sân, hắn qua xú, không thể làm hắn vào phòng. Tiểu vượng tài bởi vì huyết mạch thượng áp chế. Mỗi lần nhìn đến Lê Mặc Ảnh liền cùng như chuột thấy mèo vậy, vẫn luôn bị hắn khi dễ. Cho nên, lúc này đây, hắn tuy rằng bởi vì sợ chủ nhân thương tâm mà miễn cưỡng cứu người, lại đem Lê Mặc Ảnh ném vào bên ngoài dược điền. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch điểm này, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh quả nhiên liền nằm ở thánh canh linh tuyền bên cạnh, cao lớn thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, áp hỏng rồi vài cây chân quý dược liệu. Bởi vì hắn bị thương so Hoàng Nguyệt Ly còn muốn nghiêm trọng, cơ hồ có thể nói là từ quỷ môn quan bị kéo trở về, cho nên, cho dù là ở Thiên Hoàng Quyết bên trong, hắn cũng không dễ dàng như vậy thức tỉnh, vẫn là nhíu chặt mày, vẫn không nhúc nhích mà hôn mê. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, xem xét hắn mạch đập, phát hiện Lê Mặc Ảnh mạch tương tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là lưu có một đường sinh cơ. Chương 2633 Nguyên Lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 3. Ít nhất hắn hiện tại còn sống. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc, chạy nhanh chạy về trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra vài bình đan dược tới. Này đó đan dược, đều là tẩm bổ tinh huyết cực phẩm đan dược, tuy rằng so ra kém Liêu Bất Ngôn lấy ra tới, nhưng thắng ở lượng đại, Hoàng Nguyệt Ly đảo ra một đống, hướng Lê Mặc Ảnh trong miệng lấp đầy. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã xuất phát từ chiều sâu hôn mê trùng, vô pháp chính mình ướt. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự uống một hớp lớn linh tuyển thủy, ngậm lấy đan dược, sau đó bỏ đến Lê Mặc Ảnh trên người, một ngụm mà chậm rãi đốt uy hán. Lê Mặc Ảnh ăn xong đan dược lúc sau, trên mặt dần dần khôi phục vài phần huyết sắc, mạch tương cũng trở nên củng cố không ít. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở hắn bên người thủ, trong chốc lát cho hắn lau mồ hôi, trong chốc lát cho hắn uy dược, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Lê Mặc Ảnh mới chậm rãi mở mắt. Mặc Ảnh, Người rốt cuộc tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ mà nhào tới, đương trường hỉ cực mà khóc. Mặc Ảnh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết. Ô ô ô ô. Nàng ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, đem mặt chôn ở ngực hắn, nhịn không được khóc ra tới. Nàng hai đời làm người, đều không có cảm thấy như vậy sợ hãi quá. Cho dù là Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa bởi vì ly hồn chứng mà chết thời điểm, nàng cũng vẫn luôn tin tưởng. Chính mình có thể tìm được biện pháp đem hắn cứu sống. Chỉ có lúc này đây, nàng thật sự thiếu chút nữa tuyệt vọng, cho rằng Lê Mặc Ảnh thật sự không có khả năng sống lại. Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại, cũng có như vậy một thời gian, hoàn toàn không rõ chính mình thân ở nơi nào. Bất quá, nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly ghé vào trên người khụt khịt, hắn theo bản năng mà liền tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiểu ly nhi, đừng khóc. Hắn một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm cư nhiên như thế khàn khàn, hơn nữa, chỉ là nhẹ nhàng một cái giơ tay động tác, khiến cho hắn cảm thấy cả người đau nhức. Loại cảm giác này, hôn mê phía trước ký ức, lập tức dũng manh vào hắn trong đầu, Lê Mặc Ảnh một cái giật mình, cầm Hoàng Nguyệt Ly tay, tiểu ly nhi, chúng ta đây là ở nơi nào? Chúng ta không chết. Là ai đã cứu chúng ta? Hắn nhưng thật ra không có giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy. Hoài nghi chính mình chỉ là linh hồn thể, bởi vì hắn căn bản không biết đây là ở Thiên Hoàng Quyết bên trong. Lần này thật là chúng ta vận khí đủ hảo. Là vượng tài đã cứu chúng ta hiện tại là ở Thiên Hoàng Quyết trung gian. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà giải thích một phen, đại khái thuyết minh hiện tại tình hình. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lúc này mới thở ra một ngụm trường khí, thì ra là thế. Xem ra, chúng ta vận khí thật sự đủ không tồi. Ở như vậy hẳn phải chết tuyệt cảnh dưới, đều có thể tránh được một kiếp. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật đúng là ta nữ thần may mắn. Hắn chớp chớp liễm diễm mắt đào hoa, ôn nhu mà chuyên chú mà nhìn chăm chú Hoàng Nguyệt Ly. Cứ việc hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, đáy mắt còn có chút thanh hắc, vẻ mặt tinh huyết thiếu hụt tiểu tụy chi sắc, nhưng là, lại vẫn như cũ chút nào không tổn hao gì với hắn tuấn Mỹ, hơn nữa, còn vì hắn bằng thêm một loại độc đáo tang thương khí chất. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác trên mặt có điểm nóng lên, không thể nói như vậy, nếu không phải vì giúp ta cứu người, ngươi cũng sẽ không gặp gỡ như vậy chí mạng nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh siết chặt nàng tay nhỏ, đang muốn nói chuyện. Đông nhiên, trên bầu trời truyền đến oanh một tiếng, phảng phất là một đạo sấm sét bổ vào bọn họ đỉnh đầu, thiên hoàng quyết trung mặt đất cũng đi theo lắc lư lên. Tuy rằng, đông đưa thực mau liền đình chỉ, thiên hoàng quyết trung lại khôi phục bình tĩnh. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Này, thiên hoàng quyết bên trong, tựa hồ, cũng không quá an toàn. Chương 2634 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 4. Hoàng Nguyệt Ly dương giọng kêu lên, vượng tài, vượng tài. Ngươi ra tới một chút. Tiểu vượng tài bước chân ngắn nhỏ, vội vã mà chạy ra tới, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nữ ma đầu, ngươi. Ngươi không sao chứ? A, đại ma vương cũng tỉnh a. Lê Mặc Ảnh nghe được như vậy xưng hô, hơi hơi nhíu mày, bất quá, vừa mới sống sót sau tai nạn. Hắn cũng không có tinh lực đi theo một cái tiểu thí hải so đo. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, làm tiểu vượng tài đi đến bên người, hỏi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thiên hoàng quyết làm chân quý thượng cổ thần khí, còn không đủ để chống cự huyết nguyệt đại trận uy lực sao? Tiểu vượng tài đúng rồi đối thủ chỉ, lắp bắp mà nói, cái này kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Năm đó, thiên hoàng quyết còn ở phía trước chủ nhân trên tay thời điểm. Như vậy kẻ hèn một cái ma tộc trận pháp, căn bản không có khả năng đối nó tạo thành thương tổn. Chính là, thiên hoàng quyết rơi vào thiên lang đại lục thời điểm, lọt vào bị thương nặng mà tổn hại. Trừ bỏ ngươi trên tay này một khối chủ thể ở ngoài, còn có tam khối mảnh nhỏ rơi xuống không rõ. Cho nên, tuy rằng ngươi huyết mạch cùng thiên hoàng quyết thực xứng đôi, lại cũng vô pháp phát huy ra nó thượng cổ thời kỳ vốn có uy lực. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này một phen giải thích, lập tức hiểu được. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới mấu chốt chỗ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Cho nên nói, thiên hoàng quyết thật sự vô pháp cùng huyết nguyệt đại trận chống lại. Chúng ta vô pháp ở chỗ này ngốc lâu lắm, phải không? Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì thiên hoàng quyết uy lực không đủ, vô pháp hoàn toàn ngăn cách ngươi cùng đại ma vương hơi thở. Huyết nguyệt đại trận có thể cảm ứng được các ngươi tinh huyết chi lực, sẽ không ngừng hướng lên trời hoàng quyết phát động công kích. Một khi thiên hoàng quyết sinh ra vết rách, các ngươi liền sẽ bị bắn ra đi. Đến lúc đó, ta liền vô pháp lại cứu các ngươi lần thứ hai. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy rằng, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tránh ở thiên hoàng quyết trong không gian nhất định không phải kế lâu dài, muốn chân chính chạy ra sinh thiên, còn phải mặt khác nghĩ cách. Nhưng là, dựa theo tiểu vượng tài cách nói, bọn họ tình huống so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm không xong. Quả thực có thể nói là như đi trên băng mỏng, ai đều nói không chừng, khi nào, thiên hoàng quyết liền sẽ hỏng mất. Tiểu vượng tài thấy hai người không nói lời nào, thật cẩn thận mà xem xét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại nói, hơn nữa, còn có một chút. Ách! Hoàng Nguyệt Ly truy vấn nói, còn có cái gì? Đừng có rông dài, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tiểu vượng tài nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nói, theo lý thuyết, thiên hoàng quyết chỉ có thể làm chủ nhân bản thể tiến vào không gian, đại ma vương là vào không được, cũng không biết vì cái gì, hắn có thể trà trộn vào tới, phỏng chừng là ngươi cùng hắn có cái gì đặc thù tinh thần liên hệ. Bất quá, hắn rốt cuộc không phải thiên hoàng quyết chủ nhân, liền tính miễn cưỡng vào được, cũng chỉ có thể ngốc một canh giờ, thời gian vừa đến, nếu không rời đi nói, hắn liền sẽ hô hấp khó khăn, chậm rãi hít thở không thông mà chết. Hoàng Nguyệt Ly thất thanh kêu lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Này đối nàng tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Thật vất vả mới đem Lê Mặc Ảnh cứu sống, còn tưởng rằng lúc này đây hơn phân nửa có thể gặp dự hóa lành. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể ở thiên hoàng quyết ngốc một canh giờ. Ngắn ngủn một canh giờ, có thể giải quyết cái gì vấn đề? Lê Mặc Ảnh thương thế bản thân liền không nhẹ, điểm này thời gian, liền cho hắn đơn giản liệu một chút thương đều không đủ, càng miễn bàn mặt khác. Liền tính Lê Mặc Ảnh có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng Thiên Hoàng Quyết lúc này còn ở huyết trì cái đáy. Chương 2635 Nguyên Lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, Nam. Lê Mặc Ảnh chỉ cần một bị bắn ra, liền sẽ bị lại lần nữa cuốn vào huyết nguyệt đại trận bên trong. Kết quả cuối cùng, chính là hắn sẽ lại một lần trải qua bị rút ra tinh huyết cùng linh căn toàn quá trình, lại cảm thụ một lần sống không bằng chết thống khổ. Đáng chết, như thế nào sẽ là như thế này? Hoàng Nguyệt Ly nặng nề mà một quyền, hướng tới trên mặt đất tạp qua đi. So sánh với dưới, Lê Mặc Ảnh lại có vẻ chấn định nhiều. Biết được chính mình lập tức liền phải chết lại một lần, hắn biểu tình đều không có nhiều ít biến hóa. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, dùng sức không tính quá lớn, lại làm nàng xuống phía dưới tạp động tác tiến hành không đi xuống, tiểu nắm tay ngừng ở giữa không trung. Tiểu Ly Nhi, đừng nóng lòng, sự tình không nhất định sẽ giống tiểu vượng tài nói như vậy không xong. Rốt cuộc, ta cùng ngươi tinh thần liên hệ, cùng nó trong tưởng tượng không giống nhau, muốn so bình thường khế ước cường đại nhiều. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, nàng có một bộ phận nguyên thần là đến từ chính Lê Mặc Ảnh. Bọn họ hai người nguyên thần là lẫn nhau giao hòa, hỗn hợp ở bên nhau. Như vậy tinh thần liên hệ, tự nhiên so cái gì đều phải tới chặt chẽ. Có lẽ, bằng vào như vậy quan hệ, Lê Mặc Ảnh có thể ở Thiên Hoàng Quyết chung nhiều ngốc một thời gian, cũng nói không chừng. Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cũng bình tĩnh không ít, bất quá, nàng mày vẫn là nhíu chặt, thấp giọng nói, liền tính ngươi có thể ở chỗ này nhiều ngốc trong chốc lát, nhưng là, chúng ta luôn là muốn đi ra ngoài, không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Thiên Hoàng Quyết chung. Ta tưởng, sự tình tới rồi tình trạng này, chiến đại nhân cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta vẫn là phải đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, không tồi, hơn nữa, ta còn có điểm lo lắng nhạc phụ nhạc mẫu, nếu chiến đại nhân vô pháp từ chúng ta trên người đạt được cũng đủ tinh huyết chi lực, nói không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhảy dựng lên, đúng vậy, ngươi nói được không sai. Cái kia chiến đại nhân đã phát rồ, cái gì đều làm được ra tới. Chúng ta cần thiết đi ra ngoài, cần thiết nghĩ cách cứu mẫu thân bọn họ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người liền hướng trong phòng đi đến, Thiên Hoàng Quyết có không ít tiền nhiệm chủ nhân lưu lại bảo vật, ta đi xem, có cái gì chúng ta có thể dùng được với. Lê Mặc Ảnh nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể đứng dậy, muốn cùng nàng cùng nhau đi vào. Nhưng mà, hắn vừa mới động đạn, trong đầu liền truyền đến một trận choáng váng, làm hắn hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, lại một lần ngã trở về trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại, lại chạy trở về, một phen đè lại hắn, không cho hắn lại ý đồ đứng dậy. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi không được núp nhích, ta chính mình đi bên trong tìm kiếm là được. Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình tình huống như thế nào? Ngươi hai lần kích phát bản mạng tinh huyết, mạnh mẽ tăng lên tu vi, cuối cùng lại bị hấp thụ đại lượng tinh huyết chi lực. Nếu không phải ta dùng vài viên cửu giai cực phẩm đan dược treo ngươi mệnh, ngươi hiện tại đã sớm. Ngươi hảo hảo tại đây vận công chữa thương, không được lộn xộn. Chính là, còn có một canh giờ, ta liền phải Lê Mặc Ảnh dụng ý chí lực gáp xuống ghê tởm cảm giác, ý đồ cùng Hoàng Nguyệt Ly giảng đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết chỉ có một canh giờ. Ngươi lại không nắm chặt thời gian chữa thương, chờ một chút vạn nhất thật sự bị bắn ra đi, ngươi chỉ sợ liền một tức thời gian đều chịu đựng không nổi. Nàng huấn Lê Mặc Ảnh một đốn, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Nào biết, nàng vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, đồng nhiên dưới chân dẫm tới rồi thứ gì, nháy mắt đánh mất cân bằng, thân mình một thoai, té lăn quay trên mặt đất. Chương 2636 Nguyên Lai, ngươi vẫn luôn gạt ta. 6. Ai ra? Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh nhận thấy được nàng té ngã, muốn đi tiếp được nàng, chính là, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, vẫn là chậm một bước, chỉ có thể nhìn Hoàng Nguyệt Ly ngã quỵ trên mặt đất, quăng ngã cái chồng vó. Con hảo, Thiên Hoàng Quyết trong hoa viên, mặt đất đều là phì nhiêu mềm thổ, cho nên nàng cũng không có té bị thương, chỉ là mặt xám mày cho, thoạt nhìn có chút chật vật mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly đứng lên, không rảnh lo chụp trên người hôi, liền cúi đầu đi xem trên mặt đất. Nay vừa thấy, nàng mới phát hiện, trên mặt đất, có một đống lớn đủ loại đan dược, huyệt khí, tài liệu từ từ, lung tung rối loạn mà rơi rụng, thoạt nhìn đều có điểm quen mắt. Đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cho mày. Tiểu vượng tài ở một bên nhược nhược mà giải thích nói, cái này cái này. Sở hữu huyền khí ở tiến vào thiên hoàng quyết lúc sau, đều sẽ bị thượng cổ thần khí uy năng chấn áp mà mất đi hiệu lực, cho nên, các ngươi nhận không gian đều không dùng được, bên trong đồ vật đều rất trên mặt đất. Không thể trách ta không nhắc nhở ngươi à, ai làm chính ngươi đi đường không xem lộ, té ngã cũng là xứng đáng. Tiểu vượng tài vội vã phủi sạch trách nhiệm của chính mình, mà Hoàng Nguyệt Ly căn bản không như thế nào chú ý nó lời nói, nàng tâm mắt, đã bị trên mặt đất một cái thiển kim sắc quyển trục cấp hấp dẫn qua đi. Cái này quyển trục đúng là hại nàng quăng ngã cái chó ăn cứt đầu sỏ gây tội. Lê Mặc Ảnh toàn bộ gia sản đều là giao cho nương tử bảo quản, cho nên, hắn nhẫn không gian mang theo điểm thứ gì, Hoàng Nguyệt Ly cơ bản đều biết. Nhưng mà, cái này quyển trục thoạt nhìn lại tương đương lạ mắt, Hoàng Nguyệt Ly như thế nào hồi tưởng, đều không nhớ rõ chính mình đã từng nhìn đến qua nó. Hơn nữa, cái này quyển trục tản mát ra nhàn nhạt kim quang, vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật, hơn phân nửa là kiện bảo vật, bên ngoài còn dùng phong ấn trận văn cấp phong lên, thoạt nhìn giống như là thực cơ mật bộ dáng. Nàng theo bản năng mà cong lưng, liền muốn đi đem nó nhặt lên tới xem xét. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa động, Lê Mặc Ảnh cũng đi theo động. Hắn không giấu vết về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng chắc chắc thân, cánh tay vừa lúc ngăn chặn quyển trục. Hoàng Nguyệt Ly dùng ba ngón tay nhéo quyển trục hướng lên trên lôi kéo, lại không có thể đem quyển trục nhặt lên tới, không khỏi ngần ra, Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh làm bộ không có ý thức được nàng muốn làm cái gì, ánh mắt quét về phía đại sảnh cửa phòng. Tiểu Ly Nhi, ngươi không phải muốn đi trong phòng tìm xem, có hay không cái gì có thể sử dụng bảo vật sao? Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, a, Nga. Đối Nga. Thời gian không nhiều lắm, ngươi vẫn là mau đi đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo, ta đây liền qua đi. Ngươi không được lộn xộn, ở chỗ này hảo hảo vận công chữa thương, biết không? Lê Mặc Ảnh một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xoay người, vội vàng mà rời đi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng cũng không quay đầu lại mà vào đại sảnh, lúc này mới thở ra một ngụm trường khí, nâng lên bủn rủn vô lực tay phải. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa hắn lớn nhất bí mật, liền phải bị Hoàng Nguyệt Ly cấp vạch trần. Cái kia kim sắc quyển trục bên trong, không phải mặt khác đồ vật, mà là hắn từ Liễu Bất Ngôn nơi đó được đến Lưu Vân cuốn tàng trang. Lúc ấy, hắn đem tàng trang cướp được tay lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem nó cấp tiêu hủy rớt. Cứ như vậy, tàng trang thượng ghi lại nội dung, liền thành chỉ có hắn cùng Liễu Bất Ngôn hai người biết đến bí mật, không bao giờ sẽ truyền ra đi. Chính là, Lê Mặc Ảnh thử rất nhiều biện pháp, vô luận là xé rách vẫn là thủy xối lửa đốt, đều không thể đem này nhìn như yêu ớt đơn bạc trang giấy cấp hủy diệt. Chương 2637 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 7. Rơi vào đường cùng, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể làm thương phá vũ ở quyển trục bên ngoài hoa phong ấn trận văn, đem nó phong ấn lên. Lại vì sợ Hoàng Nguyệt Ly trong lúc vô ý phiên đến, bên người giấu ở tùy thân nhận không gian. Vốn tưởng rằng, như vậy liền có thể vạn vô nhất thất. Hoàng Nguyệt Ly không phải cái loại này thích lật xem phu quân tùy thân vật phẩm keo kiệt nữ tử, nàng khẳng định sẽ không biết chính mình giấu đi bí mật. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới, có một ngày, hắn nhận không gian cư nhiên sẽ không nhạy, bên trong đồ vật tất cả đều rơi trên Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Còn hảo hắn phản ứng rất nhanh. Lê Mặc Ảnh dưới đáy lòng âm thầm may mắn một phen. Vươn tay để lại quyển trục, trộn kéo đến chính mình bên người, giấu ở trong tay áo. Làm xong này đó, hắn rốt cuộc yên tâm không ít. Tiểu vượng tài còn chưa đi, ở một bên thấy được hắn lén lút động tác nhỏ, không khỏi kêu lên, đại ma vương, ngươi cố ý đi. Vì cái gì muốn đem cái kia quyển trục giấu đi? Không phải là mặt khác nữ nhân cho ngươi viết thư tình đi. Ngươi dám phản bội nhà ta nữ ma đầu, ta muốn nói cho nàng. Nữ ma đầu. Tiểu vượng tài kéo ra giọng nói, đang muốn kêu to. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng thời, trong cơ thể huyền lực uy áp cũng tùy theo phóng xuất ra tới. Câm miệng. Ngươi. Nô hử. Tiểu phượng hoàng bị ép tới thở không nổi tới, mãn nhãn không cam lòng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh thân phụ thượng cổ vân lân tộc huyết mạch, đối tiểu phượng hoàng vốn dĩ liền có huyết mạch thượng áp chế, hơn nữa Lê Mặc Ảnh trời sinh cường thế uy nghiêm. Tiểu Phượng Hoàng ở trước mặt hắn, từ trước đến nay phiên không ra hoa nhi tới. Lại không cam lòng, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng, xám xịt mà trốn đến trong một góc đi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới thu hồi huyền lực, nửa khép lại đôi mắt, vận chuyển nổi lên công pháp, phối hợp vừa mới ăn xong đi đan dược dược lực, bắt đầu tự hành chữa thương. Qua đại khái 15 phút thời gian, Hoàng Nguyệt Ly lại vội vã mà từ trong đại sảnh chạy trở về. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi tốt một chút sao? Nàng chạy đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, tiểu tâm mà chạm chạm hắn mặt. Lê Mặc Ảnh chậm rãi mở to mắt. Cứ việc thân thể còn là phi thường không khỏe, nhưng là, hắn lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, cũng có vẻ phi thường bình tĩnh. Ta khá hơn nhiều, ngươi đâu? Tìm được cái gì hữu dụng đồ vật sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi thở dài, nói, hữu dụng đồ vật nhưng thật ra có, đáng tiếc, cũng chưa cái gì trọng dụng. Nàng đem trong lòng ngực ôm một phùng đan dược phóng tới trên mặt đất, này đó đều là hồi phục tinh huyết dùng đan dược, lượng nhưng thật ra không ít, chính là, hấp thu dược lực là yêu cầu thời gian, chúng ta cũng không có khả năng một lần đem sở hữu dược đều ăn. Dựa như vậy một chút dược lực, cùng huyết nguyệt đại trận hấp thụ tinh huyết tốc độ so sánh với, căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Nàng nói, lại lấy ra mấy thứ huyền khí, này vài món huyền giáp đảo đều là cửu giai bảo vật, tuy rằng ở huyết nguyệt đại trận có ích chỗ không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không, ngươi đều mặc đứng lên đi, ít nhất có thể ở trận pháp nhiều kiên trì trong chốc lát. Nàng nói, cầm lấy một đôi bao cổ tay, muốn thân thủ thế Lê Mặc Ảnh mang lên. Lê Mặc Ảnh vội vàng đem bao cổ tay tiếp qua đi, ta khá hơn nhiều, vẫn là làm ta chính mình đến đây đi. Chính ngươi cũng nhiều xuyên vài món huyền giáp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta biết đến. Nàng lấy ra một kiện bích giáp tê giáp ra chế thành tiểu nữ áo giáp ra tròng lên trên người, chế trụ đai lưng, sửa sang lại một chút. Quay đầu nhìn lại, Lê Mặc Ảnh cũng mang hảo bao cổ tay. Nàng vui lòng mà cười, tầm mắt lại quét về phía mặt đất, sau đó lộ ra nghi hoặc chi sắc, gì? Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến nơi này có cái quyển trục đâu. Chương 2638 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 8. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh trong lòng lộ bột một chút. Hắn thật sự không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng đã bị hắn rời đi một lần chú ý, thời gian dài như vậy qua đi, nàng cư nhiên lại nghĩ tới cái kia quyển trục. Hoàng Nguyệt Ly bẹp cái miệng nhỏ, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, vừa rồi xác thật liền ở chỗ này nha. Nay quyển trục cũng không biết có phải hay không trước kia chủ nhân lưu lại, nói không chừng bên trong có cái gì hữu dụng nội dung đâu. Mặc Ảnh, ngươi có nhìn đến một cái kim sắc quyển trục sao? Đại khái, như vậy trường. Hoàng Nguyệt Ly vươn hai tay ngón trỏ, ở không trung khoa tay múa chân một cái chiều dài. Lê Mặc Ảnh trong lòng tuy rằng bất an, trên mặt lại vẫn là nhất phái bình tĩnh, cái gì quyển trục? Ta không chú ý tới. Trong một góc tiểu phượng hoàng nghe được lời này, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới, chỉ có thể ở trong tối vẽ xoắn úp. Vô sỉ, quá vô sỉ. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, vừa thấy chính là cái cha nam. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là nghi hoặc mà nhăn lại mi, có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng là chính mình nhớ lầm. Nhưng mà, ở nàng lại một lần nhìn chung quanh bốn phía lúc sau, nàng lập tức liền hiểu được, cảnh giác mà nhìn quét Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến sao? Ta cảm thấy ta không có khả năng nhớ lầm, cái kia kim sắc quyển trục quá thấy được, vừa mới còn ở nơi này, sao có thể liền ở ta mí mắt phía dưới mất tích? Lại nói tiếp, vừa rồi nàng muốn đem quyển trục nhặt lên tới thời điểm, chính là Lê Mặc Ảnh đột nhiên gọi lại nàng, nàng mới có thể thay đổi chủ ý. Tiên tiến đại sảnh. Hoàng Nguyệt Ly là cỡ nào thông tuệ giảo hoạt một người, lập tức liền ý thức được, Lê Mặc Ảnh khẳng định có vấn đề. Cái này quyển trục rơi trên mặt đất, nàng lại trước nay chưa thấy qua, hơn phân nửa chính là từ Lê Mặc Ảnh nhận không gian rớt ra tới, mà hắn còn cố ý chơi cái tâm nhãn, không cho nàng xem. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh tuyệt đối tín nhiệm, biết hắn là không có khả năng hại chính mình, nhưng là, nữ nhân trực giác vẫn là nói cho nàng. Cái kia quyển trục bên trong nội dung rất quan trọng, trọng yếu phi thường, nàng cần thiết nghĩ cách tận mắt nhìn thấy đến. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, đối thượng Lê Mặc Ảnh đôi mắt, quyển trục là bị ngươi cầm đi. Vì cái gì? Lê Mặc Ảnh còn ý đồ giả ngu giả ngơ, quyển trục. Cái gì quyển trục? Thiếu Ly Nhi, hiện tại là quan tâm cái gì quyển trục thời điểm sao? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, vẫn là trước thảo luận một chút, chờ hạ đi ra ngoài muốn như thế nào? Ta hỏi ngươi, quyển trục đâu? Vì cái gì muốn đem quyển trục giấu đi, có cái gì không thể cho ta xem nội dung sao? Hắn này một phen nói gần nói xa, càng làm cho Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghi hoặc đầu sinh. Nàng một phen méo Lê Mặc Ảnh trước ngực quần áo, truy vấn nói, quyển trục đâu? Ngươi là chính mình lấy ra tới, vẫn là muốn ta rốt cuộc trên người lục soát ra tới. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng như vậy. Lê Mặc Ảnh bay nhanh mà chuyển ý niệm, muốn đem trên người quyển trục rời đi đi. Hết thể huyền khí ở Thiên Hoàng Quyết Trung mất đi hiệu lực, hắn phải dùng cái dạng gì thủ thuật che mắt, mới có thể tránh thoát nhà hắn Tiểu Hồ Ly nhìn rõ mọi việc tuệ nhãn đâu. Hoặc là dứt khoát phong nàng kinh mạch, trước hôn quá hôm nay này một quan lại nói. Lê Mặc Ảnh còn ở nơi này tự hỏi đâu, đồng nhiên, hắn liền phát hiện thân thể của mình như là bị đông cứng giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu Ly Nhi, ngươi, đây là hắn khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nói, đã quên nói cho ngươi, ta mới là Thiên Hoàng Quyết chủ nhân. Thiên Hoàng Quyết hết thể đều phải phục tùng ta ý chí. Chỉ cần ta một ý niệm, muốn cho ngươi không thể động chính là không thể động, đừng nghĩ ở trước mặt ta đánh cái quỷ gì chủ ý. Chương 2639 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 9. Lê Mặc Ảnh cả người cứng đờ. Hắn còn nghĩ chính mình tuy rằng bị thương, nhưng là thực lực vẫn là cao hơn Hoàng Nguyệt Ly, cuối cùng vẫn là có thể có biện pháp làm nàng nghe chính mình. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại tính sót điểm này. Ở Hoàng Nguyệt Ly lấy máu nhận chủ thần khí bên trong, hắn chính là có lại đại năng lực, cũng đừng nghĩ chạy ra nhà hắn Tiểu Hồ Ly lòng bàn tay. Tiểu Ly Nhi, ngươi trước hết nghe ta nói, nghe ta có chịu không? Ngươi trước đừng tới đây. Lê Mặc Ảnh hấp hối dây rủa. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mới không nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, trực tiếp ở trên người hắn đông sờ tây sờ, không bao lâu, liền từ hắn sau thắt lưng rút ra kia một quyển kim sắc quyển trục. Quyển trục thượng, có Thương Phá Vũ tự mình vẽ ra phong ấn trận văn. Bất quá, từ nhận hồi Bạch Lưu Phong lúc sau, ở hắn dạy dỗ hạ, Hoàng Nguyệt Ly trận thuật trình độ trên diện rộng tăng lên, phá giải như vậy cái trận văn tự nhiên là không nói chơi. Nàng ba lượng hạ bài trừ phong ấn, đem quyển trục run lên mở ra. Nàng gấp không chờ nổi mà nhìn qua đi, mới vừa thấy rõ mặt trên viết nội dung, nàng liền khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Đây là Thượng Cổ Mật Cuốn Lưu Vân Cuốn Tàn Trang, này vài tờ là có quan hệ. Có quan hệ nước hồn chi thuật. Ngươi là từ đâu được đến này đó tàn trang? Vì cái gì chưa từng có cho ta xem qua? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày chất vấn, nhưng là, lại không có được đến đáp lại. Lê Mặc Ảnh biết chính mình vô pháp lại ngăn cản nàng. Trong lòng vạn niệm câu hôi, thật sâu thở dài, nhắm hai mắt lại. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, mà là lo chính mình tiếp tục xem mặt trên nội dung. Tàn trang thượng ban đầu kia bộ phận nội dung, là có quan hệ nước hồn chi thuật lai lịch cùng thực thi phương pháp. Này đó, nàng lần trước ở Liễu Bất Ngôn nơi đó ăn xong tán hồn đan lúc sau, cũng đã ở cảnh trong mơ nhìn đến qua, cho nên, nàng cũng không ngoài ý muốn, xem đến thực mau. Nhưng là, đương nàng quét đến mặt sau hai trang thời điểm, tay nàng chỉ bỗng nhiên run rẩy một chút. Này, đây là có quan hệ nước hồn chi thuật đền bù phương pháp. Nguyên lai, ngươi nguyên thần không được đầy đủ tật xấu, không phải không có biện pháp trị liệu. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà đem này bộ phận nội dung xem xong, kinh ngạc mà kêu lên. Ở tàn trang thượng tinh tường viết, thông qua nước hồn chi thuật dẫn tới nguyên thần phân liệt, phân bố ở hai người trên người hai bộ phận nguyên thần. Cũng không phải không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần hai bên có thể đạt tới nước sữa hòa nhau trạng thái, nguyên thần có thể ở nháy mắt hợp hai là một. Mà đối nhất đối người yêu tới nói, như vậy trạng thái cũng không khó đạt tới, chỉ cần hai bên giao hợp, bọn họ nguyên thần liền sẽ cho nhau liên thông. Một khi đạt tới liên thông trạng thái, bị phân liệt đi ra ngoài kia bộ phận nguyên thần liền sẽ đã chịu nguyên lai chủ nhân hấp dẫn, hết mọi thứ nỗ lực trở lại nó nguyên lai vị trí. Cùng chủ nhân nguyên thần hòa hợp nhất thể. Lê Mặc Ảnh trong lòng căng thẳng, biết chính mình lớn nhất bí mật đã bại lộ. Hắn mở to mắt, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, này căn bản không xem như cái gì trị liệu phương pháp đi. Hơn nữa, này bất quá là hậu nhân căn cứ tà ảnh thánh giả lưu lại bút ký tự hành phỏng đoán ra tới, ai cũng không thể bảo đảm, loại này biện pháp thật sự hữu dụng. Lại nói tiếp, có lẽ chỉ là hậu nhân nói bừa mà thôi. Nói bừa. Ta xem không hẳn vậy đi. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nếu là nói bừa nói, ngươi cùng ta sư huynh liền sẽ không liên hợp lại lừa gạt ta, nói cho ta ngươi là kia phương diện có vấn đề, mới có thể không cùng ta viên phòng. Cho nên, này mặt trên nói, tuyệt đối đều là thật sự, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly lại không nốc, ở nhìn đến này đó Lưu Vân cuốn tản trang thượng viết nội dung lúc sau, trước kia Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn trên người một ít điểm đáng ngờ, lập tức là có thể đủ giải thích. Chương 2640 nguyên lai, ngươi vẫn luôn gạt ta, 10. Khó trách nàng đều đã cùng Lê Mặc Ảnh chính thức bái đường thành thân, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại ở đêm tân hôn ra các loại trạng huống, trước sau không chịu cùng nàng viên phòng. Trước kia, hai người còn không có đính hôn thời điểm, này nam nhân liền rất thích đối nàng thân thân sờ sờ, thân thể cũng không giống như là sẽ có vấn đề bộ dáng, sao có thể thành thân, lại ngược lại không cử đâu. Mà Liễu Bất Ngôn còn cùng hắn thông đồng lên, làm một trận nhiễu nàng phán đoán. Hiện tại hồi tưởng lên, thực hiển nhiên, bọn họ hai người đều đã biết Lưu Vân cuốn tàn trang thượng nội dung, hơn nữa, cũng tin tưởng này mặt trên viết nội dung là chân thật. Dựa theo tàn trang thượng ký lục, hai bộ phận nguyên thần, chỉ cần một khi liên tiếp, liền sẽ tự động cho nhau dung hợp. Cái này quá trình, thậm chí liền nguyên thần nguyên chủ nhân đều không thể khống chế. Bởi vì xuất từ cùng ngọn nguồn hai bộ phận nguyên thần, cho nhau chi gian có mãnh liệt lực hấp dẫn, muốn hồi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Đây là thiên địa chi gian quy luật, vô pháp kháng cự. Mà một khi nguyên thần phát sinh dung hợp, bị phân liệt đi ra ngoài kia một bộ phận tương đối như thế, liền sẽ hoàn toàn bị hút vào nguyên thần nguyên chủ kia một bên. Nói cách khác, một khi nàng cùng Lê Mặc Ảnh phương xa, nàng từ Lê Mặc Ảnh trên người được đến kia bộ phận nguyên thần, liền sẽ một lần nữa trở lại Lê Mặc Ảnh trên người. Đến lúc đó, Lê Mặc Ảnh nguyên thần thiếu hụt tật xấu, liền sẽ không thuốc mà khỏi. Nhưng là, đối nàng bản nhân tới nói, nguyên bản nàng có thể chuyển thế trọng sinh, sống ở đại lục này thượng, chính là bởi vì được đến Lê Mặc Ảnh bộ phận nguyên thần, một khi nguyên thần bị thu hồi, nàng chính mình nguyên thần căn bản không đủ để chống đỡ nàng khống chế thân thể của mình. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là nàng vốn dĩ liền bạc nhược ý thức, lại lần nữa phân tách phiêu tán, từ nàng trong thân thể giật tràn ra đi, trở thành thiên địa chi gian một sợi tàn hồn. Hơn nữa, nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đương nhiên, như vậy kết quả, cũng không thể nói là oan uổng. Rốt cuộc, nàng kiếp trước tự bạo nguyên thần kết quả, vốn dĩ nên là như thế này, hồn phi phách tán, trở về hư vô. Bởi vì Lê Mặc Ảnh mạnh mẽ dùng nước hồn chi thuật vì nàng bảo vệ tàn lưu một tia nguyên thần, cho nên, nàng mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay, mới nhiều ra nhiều năm như vậy sinh mệnh, lại nói tiếp, vẫn là nàng kiếm lời. Lê Mặc Ảnh thấy cái gì đều giấu không được, biết không thừa nhận cũng không được, cho nên, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu ngươi đều đã biết, hào đi, phỏng chừng nói khác ngươi đều sẽ không tin, tàn trang thượng viết, xác thật rất có thể là thật sự. Bất quá, ta cùng Liễu Bất Ngôn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mặt trên nội dung, chỉ là, không nghĩ mạo thương tổn ngươi nguy hiểm mà thôi. Chúng ta vẫn luôn ở nghiên cứu mặt khác thượng cổ điển tịch, hy vọng đối tàn trang thượng nội dung làm ra nghiệm chứng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, như là ở cân nhắc hắn trong lời nói thật giả. Lê Mặc Ảnh thấy nàng như vậy biểu tình, không khỏi hoảng loạn lên, Tiểu Ly Nhi, ta cũng không phải muốn gạt ngươi, chỉ là, hắn muốn giải thích, nhưng là, lại phát hiện chính mình rất khó giải thích. Bởi vì, hắn cùng Liêu Bất Ngôn vốn dĩ chính là thông đồng tốt, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly hôm nay chính mình phát hiện chân tướng, hắn căn bản không có khả năng đem những việc này nói cho nàng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại rất minh bạch hắn nội tâm rồi dám. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, ta biết, ngươi là sợ ta ấy nấy, sợ ta cảm thấy thua thiệt ngươi, đúng không? Nàng chớp chớp thủy lượng mắt to, đáy mắt hơi hơi phím hồng, ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Vì cái gì mỗi lần đều chỉ nghĩ đến ta, chưa bao giờ vì ngươi chính mình ngẫm lại. Chương 2641 ngươi có nghĩ muốn ta? 1. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, hắn càng là luống cuống tay chân. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly một kích động, liền quên dùng Thiên Hoàng Quyết uy áp tới cấm chế hắn hành động. Cho nên, Lê Mặc Ảnh phát hiện chính mình có thể động lúc sau, lập tức liền đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực, duỗi tay vướt ve nàng lại hắc lại lượng tóc dài, thấp giọng trấn an nàng, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta thật sự không có gì. Đơn giản chính là thực lực không bằng năm đó mà thôi. Chính là, chúng ta hai cái có thể ở bên nhau, liền so cái gì đều quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt lấy hắn eo, phi thường dùng sức đến làm vốn là nội thương chưa lành Lê Mặc Ảnh cảm thấy một trận sinh đau, cảm giác chính mình đều phải hô hấp bất quá tới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không rên một tiếng, không chỉ có không có tránh ra, ngược lại càng khẩn mà hồi ôm trở về, "Tiểu Ly Nhi, là ta sai rồi, không nên gạt ngươi. Nhưng là, ta thật sự không để bụng thực lực của chính mình như thế nào. Dù sao, ta không phải còn có ngươi sao? Có ngươi có thể bảo hộ ta." Hoàng Nguyệt Ly đem mặt chôn ở hắn ngực, cảm giác chính mình nước mắt lại không nghe sai sử mà xông ra. Không để bụng thực lực của chính mình. Không có cái nào chân chính thiên tài võ giả, sẽ không để bụng thực lực của chính mình. Đối với Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, càng là như thế. Lê Mặc Ảnh kiếp trước, coi trọng nhất chính là hắn tu vi thực lực, trừ bỏ làm bạn nàng bên ngoài, hắn sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, cũng vẫn luôn là thiên lăng đại lục thực lực cường đại nhất võ giả. Như vậy một người nam nhân, lại nói chính mình không để bụng thực lực. Sao có thể? Hắn cũng không phải không để bụng thực lực, chỉ là càng để ý nàng mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tràn đầy cảm động, lại tràn đầy áy náy, nàng ở Lê Mặc Ảnh ngực dùng sức cọ cọ, đồng nhiên hạ một cái quyết tâm. Nàng dùng tay chống đỡ mặt đất, ngồi dậy, nhìn Lê Mặc Ảnh, dùng tay gom lại có chút tán loạn sợi tóc, thấp giọng nói, "Mặc Ảnh, ngươi, ngươi có nghĩ muốn ta?" Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, nhìn khóa ngồi ở hắn bên hông thiếu nữ, kia vũ mị mắt to không ngừng mà nhấp nháy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng nón lại tinh xảo, da thịt giống như tế sứ giống nhau. Hắn cổ họng trên dưới lăn lộn một chút, cảm giác chính mình thanh âm đều trở nên nghẹn ngào, "Tiểu, Tiểu Ly Nhi, ngươi đang nói?" "Nói cái gì?" Hoàng Nguyệt Ly lại lặp lại một lần, "Mặc Ảnh, ngươi có nghĩ muốn ta?" Lúc này đây, nàng ngữ khí trở nên kiên định rất nhiều. "Ngươi, ngươi ở vui đùa cái gì vậy?" Lê Mặc Ảnh lý giải nàng ý tứ trong lời nói lúc sau, thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, "Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì?" Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nói, "Ta đương nhiên đã biết. Chúng ta đã thành thân lâu như vậy, vẫn luôn đều không có viên phòng, mà ngươi cũng không phải thật sự không cử. Kia, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải được đến ta sao? Vẫn là nói, ta liền như vậy không có mị lực." Lê Mặc Ảnh nghe ô yếm tiểu hồ ly nũng nịu thanh âm, trong lòng như là bị tiểu miêu móng vuốt chảo quá, ngứa. Một trận ngọn lửa từ hắn trong thân thể thoáng khởi, hắn phí hảo một phen công phu, mới miễn cưỡng áp chế đi xuống. "Tiểu, Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Này đều khi nào, ngươi, chúng ta có thể hay không đừng nói cái này?" Hoàng Nguyệt Ly tay đã chậm rãi bỏ lên trên hắn ngực, "Vì cái gì không thể nói?" Lê Mặc Ảnh nuốt nước miếng, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, "Ngươi, ngươi cũng thấy rồi Tàn Trang thượng nói, chúng ta nếu là viên phòng nói, đối với ngươi mà nói là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, ta không thể mạo hiểm như vậy." Chương 2642 ngươi có nghĩ muốn ta? 2. Hơn nữa, chúng ta hiện tại còn tại như vậy nguy hiểm địa phương, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào thoát hiểm, chờ đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi nói sau. Lê Mặc Ảnh đè lại ở ngực hắn không quy củ móng vuốt nhỏ, không cho nàng lộn xộn. Hoàng Nguyệt Ly động tác tạm dừng một chút, nhưng thực mau, nàng liền lại một lần thấu đi lên, thậm chí dán tới rồi Lê Mặc Ảnh ngực. "Mặc Ảnh, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta còn có cơ hội thoát hiểm sao?" Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ ở hắn trên cổ cọ sát, ấm áp hô hấp đảo qua hắn ngực, ái muội vô cùng. Nhưng là, nàng trong miệng nói ra lời nói, lại làm Lê Mặc Ảnh trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn nắm tay âm thầm nắm chặt, lại buông ra, thanh âm vẫn như cũ có vẻ thực bình tĩnh. "Đương nhiên, chúng ta tổng có thể nghĩ đến biện pháp, ta không tin, chúng ta sẽ chết ở chỗ này." Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trong lòng ngực lắc lắc đầu, thấp giọng nói, "Không, ngươi đừng nói những lời này an ủi ta, kỳ thật ta rất rõ ràng, chúng ta là không có khả năng an toàn rời đi nơi này. Hiện tại, còn có hơn nửa canh giờ, ngươi liền sẽ bị bắn ra thiên hoàng quyết, mà ta liền tính có thể ở trong không gian trốn đến lâu một chút, cũng lâu không đến chỗ nào đi, kết quả cuối cùng, vẫn là sẽ trở lại huyết trì chung. Tuy rằng ta ở thiên hoàng quyết tìm được rồi vài món huyền khí, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ này, đơn giản là làm chúng ta bị chết chậm một chút mà thôi, không có khả năng chân chính chạy thoát." Lê Mặc Ảnh tay run hạ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Hắn làm sao không biết này đó, chỉ là, hắn không hy vọng làm Hoàng Nguyệt Ly lo lắng mà thôi. Chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn đều sẽ tận mình có khả năng, làm Hoàng Nguyệt Ly sống được càng lâu một chút, hắn tuyệt đối dùng sinh mệnh tới bảo hộ trong lòng ngược thiếu nữ. Ngươi không cần loạn tưởng. Rốt cuộc còn có một chút thời gian, chúng ta cùng nhau tới tưởng cái biện pháp. Lê Mặc Ảnh ý đồ khuyên bảo nàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại lắc lắc đầu, đánh gây hắn. Kỳ thật, biện pháp là có, hơn nữa, chỉ có một biện pháp, ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, không phải sao. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình trái tim đập bịch bịch, một cổ điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Tiểu Ly Nhi ngàn vạn không cần giống hắn tưởng như vậy, ngàn vạn không cần làm như vậy. Ngàn vạn không cần. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly nói ra những lời này đó, lại hoàn toàn đánh nát hắn ảo tưởng. Mặc Ảnh, chúng ta hai cái đã không có khả năng tất cả đều chạy đi, nếu tựa như bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết ở huyết trì, liền thi thể đều không thể lưu lại. Nhưng là, nếu chúng ta trung gian một người, chịu hy sinh một chút nói, kia một người khác liền có rất lớn khả năng tinh có thể sống sót, không phải sao? Này bút chướng vẫn là thực dễ dàng tính đi. Chết một người, tổng so chết hai người tới hảo. Hoàng Nguyệt Ly sâu kín mà nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, ngữ điệu thực bình tĩnh, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại càng nghe càng là trong lòng run sợ, cả người máu đều trở nên lạnh lẽo. Tiểu Ly Nhi, ngươi đang nói cái gì đâu? Ai nói chết một người sẽ càng tốt? Cũng muốn hỏi một người khác có nguyện ý hay không sống sót? Nếu không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần làm việc đốc, ta không cho phép. Lê Mặc Ảnh dãy rủa suy nghĩ phải làm lên, ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly bước tiếp theo động tác. Chính là, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần lợi dụng chính mình đối thiên hoàng quyết khống chế lực, cấm chế hắn kinh mạch, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu Ly Nhi, ngươi buông ta ra. Ngươi nghe lời, buông ta ra a. Lê Mặc Ảnh tức muốn hộp máu mà kêu lên. Chương 2643 Nguyên Thần Hợp Nhất, 1. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đã hạ quyết tâm, tự nhiên không dao động, mặc kệ Lê Mặc Ảnh như thế nào kêu to, lời hay xấu nói tẫn, nàng đều không có thả lỏng cấm chế. Lê Mặc Ảnh lại tức lại cấp, kêu lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Liên tính ngươi đem nguyên thần trả lại cho ta cũng không nhất định có thể chạy đi. Nói không chừng vẫn là sẽ chết, ngươi hy sinh căn bản là không có ý nghĩa. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, mặt đất đông nhiên lại truyền đến một trận chấn động. Hơn nữa, lúc này đây chấn động, so thượng một lần còn muốn kịch liệt, liên tục thời gian còn muốn càng dài. Trên mặt đất mềm xốp bùn đất đều bị chấn đến bay lên không trung, không ngừng mà rơi rụng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly một cái không có ngồi ổn, thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp liền phát gục ở Lê Mặc Ảnh trên người. Qua thật dài thời gian, đong đưa mới dần dần đình chỉ xuống dưới, trong không gian khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, dược điền đã xuất hiện một đạo thật sâu cống ngầm, hướng hai bên tách ra, đồng ruộng gieo trồng dược thảo cũng có không ít bị nổ tận gốc. Tiểu Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Lê Mặc Ảnh lo lắng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly chống đỡ khởi thân thể, vỗ vỗ trên người bụi bặm. Ta không có việc gì. Bất quá, thoạt nhìn, huyết nguyệt đại trận uy lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, nói không chừng nếu không một canh giờ, liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hoàng Nguyệt Ly bá mà một chút đứng lên. Lê Mặc Ảnh theo nàng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đến cổ áo, từng viên mà đi xuống, giải khai trước ngực nút bọc. Thức mau, nàng liền đem dơ hề hề áo ngoài cấp thời ra, ngay sau đó, lại bắt đầu thoát áo trong cùng váy lót. Không bao lâu, nàng trên người cũng chỉ dư lại vàng nhạt sắc bên người tiểu yếm. Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, thiếu nữ hiểu điệu mê người thân thể mềm mại, nửa che nửa lộ mà hiện ra ở trước mắt hắn, kia mạn diệu quyến rũ đường cong, trắng non non nớt da thịt, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân nháy mắt mất đi lý trí. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong lòng, càng có rất nhiều hoảng sợ, là phẫn nộ. Tiểu Ly Nhi, ngươi không được làm như vậy. Ngươi nhanh lên đem quần áo mặc vào tới. Một nữ hài tử, tùy tiện liền ở nam nhân trước mặt cởi quần áo. Ngươi! Này con thể thống gì? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, không hề có bị hắn ngôn luận chọc giận. Tương phản, nàng còn gợi lên khỏe miệng, lộ ra một mặt câu hồn nhiếp phách tuyệt mỹ miệng cười. ta cũng không phải là ở tùy tiện nam nhân trước mặt cởi quần áo, mà là ở phu quân của ta trước mặt. Có cái như vậy nhiệt tình nương tử, ngươi không phải hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng không? Lê Mặc Ảnh cư nhiên nói không nên lời phản bác nói tới. Cao hứng. Nếu hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau, sẽ không lấy Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng làm đại giới. Nếu bọn họ hai người không phải thân ở với như vậy tùy thời đều sẽ toi mạng nguy hiểm hoàn cảnh hạ, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là, hiện tại, hắn thật sự là một chút đều cao hứng không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly dùng tay vốc nổi lên một bên hồ nước linh tuyền thủy, giải đến trên mặt, đem vừa rồi lây dính thượng cho bụi đều rửa sạch sẽ, mới xoay người đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Nàng dáng người thực hảo, đi đường tư thái lại thập phần ưu nhã huyển chuyển nhẹ nhàng, hỗn hợp hồn nhiên cùng gợi cảm. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng vô số lần báo cho chính mình, tuyệt đối không thể bị Hoàng Nguyệt Ly mỹ nhân kế mê hoặc, chính là, trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, hắn đôi mắt lại như là không nghe sai sử giống nhau, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyệt Ly ngực. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly cong lưng, áp tới rồi hắn trên người, Lê Mặc Ảnh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 2644 Nguyên Thần Hợp Nhất, 2. Không, không được, Tiểu Ly Nhi, ngươi đi xuống. Lập tức đi xuống cho ta. Chúng ta thật sự không thể Lê Mặc Ảnh còn ở phản kháng. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, thiếu nữ gián phúc ở trên người hắn, điểm mỹ hương thơm chiếm cứ hắn sở hữu hô hấp. Nếu không phải hắn ý chí lực cũng đủ cường đại, hắn đã sớm đã mất đi lý trí. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay thon dài vạch trần hắn nút bọc, lưu sướng hoàn mỹ lại xúc cảm thật tốt đường cong, làm Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhiều sở soạn vài hạ. Nàng chớp mắt to, vẻ mặt tò mò lại kinh ngạc cảm thán mà chọc xuống tay dưới trưởng làn da, làm Lê Mặc Ảnh nhịn không được ra tiếng. Tiểu Ly Nhi, cầu xin ngươi, cầu ngươi dừng lại. Chúng ta thật sự không thể như vậy. Chứ bỏ cái này, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Lê Mặc Ảnh trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh nhường đỏ. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay đã trượt xuống dưới đi, còn nhịn không được nhéo một phen. Ngươi có thể hay không đừng giống cái bị hái hoa tặc xâm phạm tiểu nương tử giống nhau kêu to a. Không rõ ràng lắm người, còn tưởng rằng ta là ở khi dễ ngươi đâu. Lê Mặc Ảnh bị nàng ninh, không cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy thực nhiệt, nhiệt đến sắp thiêu cháy. Ngươi này chẳng lẽ không phải ở cưỡng bách ta sao? Ta nói, không được cũng đến hành. Hoàng Nguyệt Ly mặt nghiêm, hung ba ba mà nói. Lê Mặc Ảnh bị nàng giống lên một giọng nói, cả người đều có điểm hoảng hốt. Nay tư thế, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly nhân vật có phải hay không trái ngược? Chỉ nghe nói có hái hoa tặc cưỡng bách tiểu nương tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nam nhân cũng sẽ bị kia gì. Chính là này một lát do dự, hắn áo trên đã bị Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp xé mở ra, nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lê Mặc Ảnh hoảng sợ vạn phần mà nhìn kia chỉ lại bạch lại tiểu nhân xinh đẹp ma chảo, ở trên người hắn nơi này xoa bóp, nơi đó chọc chọc, làm hắn cả người đều đau. Ở Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ rôi hướng hắn thời điểm, Lê Mặc Ảnh trong óc quanh một chút, cả người đều như là muốn tiêu cháy. Hắn dùng cuối cùng còn sót lại một chút ý chí lực, rào phá chính mình đầu lưỡi. Kịch liệt đau đớn đánh út lại, hơn nữa rụng manh vào trong miệng mùi máu tươi, làm hắn miễn cưỡng tìm về một chút lý trí. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng đùa, tính ta cầu ngươi. Ngươi liền tính đem thiếu hụt nguyên thần trả lại cho ta, ta cũng không có khả năng một người sống sót. Ngươi đã chết, ta tồn tại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta chỉ có thể bồi ngươi cùng đi. Hoàng Nguyệt Ly dừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc mà nói, như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Mặc Ảnh, ngươi quên mất sao? 40 năm trước, chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm. Ta hỏi ngươi ngươi lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Ngươi nói, ngươi muốn trèo lên thượng võ đạo đỉnh, trở thành chân chính tuyệt thế cường giả, cùng cực cả đời theo đuổi càng cao võ đạo, cuộc đời này không hối hận. Vốn dĩ, chính là ta liên lụy ngươi. Nàng nâng lên tay, dọc theo Lê Mặc Ảnh căng chặt cầm đường cong vuốt ve, đáy mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Mặc Ảnh, liền tính đã không có ta, nhưng ngươi còn có ngươi võ đạo, không phải sao? Tuy rằng về sau ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng là, ngươi nguyên thần có ta a. Đương ngươi khôi phục thực lực, một lần nữa trở thành Thiên Lăng đại lục mạnh nhất cao thủ, đương ngươi đột phá 10 trọng cảnh, phá tan không gian bích chướng phi thăng thần giới, ta cũng sẽ ở ngươi trong ý thức, vẫn luôn bồi ngươi. Cho nên, ngươi không thể chết được, ngươi sẽ không chết, ngươi còn muốn thay ta đi song ta võ đạo chi lộ. Chương 2645 Nguyên Thần Hợp Nhất, 3. Lê Mặc Ảnh nghe xong những lời này, quả thực như là một phen đem đao nhọn ở hắn ngực xẹt qua, đem hắn tâm thọc thành từng khối, máu chảy không ngừng. Hắn cắn răng, liều mạng lắc đầu, không, không có khả năng. Ngươi nằm mơ. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, dựa vào cái gì muốn thay ngươi hoàn thành ngươi mộng tưởng. Ngươi cho rằng ngươi thực hiểu ta sao? 40 năm trước ta chính là lừa gạt ngươi. Khi đó ta muốn đuổi theo ngươi, tưởng cùng ngươi cùng nhau tu luyện, cho nên mới biên kia lời nói khách sáo lừa gạt ngươi. Ta cho rằng ngươi vì tu luyện càng mau, sẽ tuyển ta làm ngươi song tu đạo lữ. Hắn đem chính mình âm u tiểu tâm tư vạch trần ra tới, Hoàng Nguyệt Ly lược hiện kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng là, ngay sau đó liền câu môi nở nụ cười. Thì ra là thế. Khó trách ngày đó, ngươi trả lại cho ta nhìn ngươi trên tay thần giai song tu bí tịch. Ta còn tưởng rằng, ngươi là vì tu luyện, mới theo đuổi ta, muốn cùng ta song tu. Là ta sai rồi. Năm đó, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa nhận thức mộ thừa ảnh thời điểm, cũng từng bị hắn tuấn mỹ vô cùng bề ngoài cùng không gì sánh kịp cường đại thiên phú hấp dẫn. Nhưng là, không bao lâu, mộ thừa ảnh liền hướng nàng đưa ra một quyển thần giai song tu điển tịch, còn nói cho nàng muốn trở thành thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy liền tức điên, cảm thấy mộ thừa ảnh là vì tìm một cái thiên phú đủ tốt song tu đạo lữ, mới theo đuổi nàng. Như vậy ấn tượng vẫn luôn duy trì rất nhiều năm, biết nàng chuyển thế trọng sinh, mới hoàn toàn đổi mới. Không nghĩ tới, sau lưng chân tướng, cư nhiên là như thế này. Cương đại, lãnh đạo, không ai bị nổi mộ đại tông chủ, cũng từng tuổi trẻ ngượng ngùng quá, cũng có ngượng ngùng đem đấy lòng cuồng nhiệt ái mộ nói thẳng xuất khẩu thời điểm. Hơn nữa, năm đó là Hoàng Nguyệt Ly trước nói chính mình một lòng tu luyện, vô tâm tình yêu nam nữ, mộ thừa ảnh mới có thể nói như vậy, muốn gai đúng châu ngứa, không nghĩ tới, lại ngược lại biến khéo thành vụng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng ý cười càng sâu, nàng cúi đầu ở Lê Mặc Ảnh khỏe miệng hôn một cái, nói, là ta sai rồi, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại rốt cuộc có thể song tu. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng là, ít nhất hoàn thành ngươi 40 năm trước nguyện vọng. Ngươi tránh ra. Ai muốn cùng ngươi song tu? Ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi, có nghe hay không? Nếu ngươi đã chết, ta liền đi đem thánh hoàng tộc mọi người đều giết sạch, sau đó lập tức tự sát tới bồi ngươi. Ta còn là sẽ chết, ta lập tức liền sẽ chết. Ngươi có nghe hay không? Lê Mặc Ảnh liều mạng mà kêu gào, muốn che giấu sâu trong nội tâm muốn đem hắn bao phủ thật lớn sợ hãi. Hắn biết, Hoàng Nguyệt Ly là nghiêm túc, nàng hạ quyết tâm phải làm sự tình, ai đều không thể ngăn cản. Mà hắn ở tiểu ly nhi mị lực dưới, cơ hồ không hề năng lực phản kháng. Hắn vì có thể làm Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa sống lại, trả giá như vậy nhiều nỗ lực, đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý. Hắn duy nhất nguyện vọng, chính là hắn tiểu ly nhi có thể sinh hoạt hạnh phúc. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại muốn cho hắn lại một lần nhìn nàng hồn phi phách tán. Vẫn là vì cứu tánh mạng của hắn. Lê Mặc Ảnh cảm giác chính mình sắp điên rồi, ngực đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp, hận không thể có thể hiện tại lập tức chết ở chỗ này. Ít nhất, hắn có thể chết ở Hoàng Nguyệt Ly phía trước. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi tiến đến hắn trước mặt, ở Lê Mặc Ảnh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối với hắn miệng mũi thổi một hơi. Một cổ nùng liệt mùi thơm lạ lùng, lập tức lẫn vào hắn hô hấp chung. Lê Mặc Ảnh đột nhiên cả kinh, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Một cổ vô danh liệt hỏa, từ trong thân thể hắn bỗng nhiên chạy trốn lên. Đệ 2646 chương Nguyên Thần Hợp Nhất, 4. Xúc động tới dị thường mãnh liệt, dây lát chi gian, liền cuốn đi hắn còn sót lại lý trí. Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi cư nhiên. Đối ta, Lê Mặc Ảnh không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời, nàng biết chính mình là không có biện pháp thuyết phục Lê Mặc Ảnh. Hơn nữa, người nam nhân này ý chí lực kinh người, chỉ dựa vào nàng dụ hoặc hắn, chỉ sợ không có khả năng dao động hắn quyết tâm. Nhưng là, nàng cũng có nàng quyết tâm cùng kiên trì, nàng muốn làm Lê Mặc Ảnh sống sót, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng mang theo mị hoặc tươi cười, nhỏ dài 10 ngón nâng lên, lại ở hắn ngực nhẹ nhàng sờ soạn một phen. Lần này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Lê Mặc Ảnh cả người máu đều phải sôi trào. Hắn ngửa đầu, từng ngụm mà hút khí, hy vọng có thể hơi chút khống chế một chút chính mình, chẳng sợ có thể tìm về như vậy một tia lý trí, cũng là tốt. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, lại chỉ cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng hôn mê, trong đầu mơ hồ một mảnh, trong mắt chỉ có thể nhìn đến trước mắt thiếu nữ cùng phát ra nhàn nhạt hương thơm. Tiểu Ly Nhi, ngươi hảo mỹ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, phát hiện Lê Mặc Ảnh đã hai mắt mê ly. Nàng thử thăm dò thả lỏng Lê Mặc Ảnh trên người cấm chế, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền bỗng nhiên một cái xoay người. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vô ý thức động tác lộng đau, nhịn không được phát ra vài tiếng kêu rên. Lê Mặc Ảnh nghe được, thân thể cứng đờ, động tác tạm dừng một chút. Cho dù là trong người chung như thế cường lực dược tề thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng mà không nghĩ lộng thương Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hiểu lầm hắn lùi bước động tác là muốn tránh thoát. Nàng lập tức duỗi tay gắt gao ôm vòng lấy Lê Mặc Ảnh cổ, nhẹ nhàng dán đi lên, ở nam nhân bên tai nói, Mặc Ảnh, không cần đi. Ôm chặt ta. Ta sẽ không lại kêu đau. Như vậy mềm mại thanh âm, như vậy nhu thuận tư thái, như vậy tuyệt sắc dung mạo. Lê Mặc Ảnh không còn có bất luận cái gì biện pháp, kháng cự trong lòng ngực thiếu nữ. Hơn nửa canh giờ, Thiên Hoàng Quyết lại bị rất nhiều lần mãnh liệt đánh sâu vào, mặt đất không ngừng mà chấn động. Nhưng là, kia một đôi gắt gao ôm nhau tiểu phu thê, lại hoàn toàn đều không có ý thức được ngoại giới biến hóa. Bọn họ chờ đợi quá dài thời gian, đã trải qua quá nhiều khúc chiết, cuối cùng, mới có thể đủ chân chính ở bên nhau. Hoặc là, bọn họ có thể ôm chặt đối phương thời gian, chỉ có như vậy ngắn ngủn một khắc, cũng có lẽ, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ song song chết thảm ở huyết trì chung. Nhưng ít ra, giờ khắc này, bọn họ đều rõ ràng mà cảm giác được lẫn nhau sâu nhất tình cảm. Đáng chết đại ma vương. Ngươi buông ta ra chủ nhân. Nàng ý thức càng ngày càng yếu. Ngươi buông ra nàng A. Ngươi cái này siêu cấp đại biến thái. Đăng đồ tử. Làm Thiên Hoàng Quyết khí linh, tiểu vượng tài có thể cảm giác được đến, theo hai người kết hợp. Hoàng Nguyệt Ly đối Thiên Hoàng Quyết lực khống chế càng ngày càng kém, này liền thuyết minh, nàng nguyên thần đang không ngừng mà yếu bớt, nàng ý thức đang không ngừng mà biến mất. Tiểu vượng tài gấp đến độ xoay quanh, liều mạng mà gãi cửa phòng, muốn từ trong phòng lao ra đi đem hai người kéo ra. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tại hạ định quyết tâm muốn giữ được Lê Mặc Ảnh thánh mạng thời điểm, đã trước thời gian làm chuẩn bị, đem nó quăn vào trong đại sảnh, nhắm chặt cửa phòng, làm nó vô pháp ra tới vướng bận. Chương 2647 Nguyên Thần Hợp Nhất, Nam. Tiểu vượng tài giọng nói đều kêu ếch, nhưng cách cửa phòng, nghe vào đã bị tắm hỏa hướng hôn đầu góc nam nhân trong thai, liền cùng mỗi kêu không có hai dạng. Lê Mặc Ảnh gắt gao bóp chặt Hoàng Nguyệt Ly eo thon, dây đặc mà lại nóng nảy hôn môi, dọc theo nàng thon dài trắng non cổ một đường xuống phía dưới. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được, là cực hạn vui thích. Loại này vui thích, không chỉ là thân thể thượng, càng nhiều, còn lại là đến từ linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Đó là một loại giống như say rượu giống nhau cảm giác, lại so say rượu càng thêm sung sướng, càng thêm mộng ảo. Lê Mặc Ảnh rõ ràng mà cảm giác được, chính mình huyền lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển, đều trở nên càng cường đại hơn. Hắn trong đầu, các loại rối rắm phức tạp hình ảnh hiện lên, mỗi một màn, đều như là bổ khuyết hắn ý thức chỗ sâu trong chỗ hổng. Hắn cảm giác được lực lượng của chính mình ở bay nhanh mà tăng cường, đã từng ở tu luyện chung gặp được hết thể trở ngại, hết thể trệ sáp, tựa hồ đều ở nháy mắt bị mặt bình. Trong thân thể hắn huyền lực phảng phất lấy không hết, dùng không cạn. Quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau. Mà cùng chi tương đối, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại trở nên càng ngày càng tái nhợt, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lê Mặc Ảnh gắt gao chế trụ nàng thời điểm. Nàng tựa hồ còn xa vào ở nam nhân ôm ấp chung, trừ bỏ tái nhợt một chút, khắc còn xem như bình thường. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh buông ra nàng nháy mắt, thân thể của nàng giống như là một bãi thủy giống nhau, lập tức hòa tan ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không núp đích, quả thực cùng người chết không có gì hai dạng. Nữ ma đầu, nữ ma đầu. Tiểu Phượng Hoàng hét lên, phấn đô đô tiểu nắm tay liều mạng màn đện ở cửa phòng thượng. Phanh một tiếng. Cửa phòng cư nhiên bị hắn lập tức cấp tạc hai. Tiểu vượng tài sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm không thể thích ứng như vậy thình lình xảy ra biến hóa, nhưng là, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, nó liền hoảng sợ muôn dạng mà hét lên, nữ ma đầu, ngươi không thể chết được không thể chết được a. Ô ô ô ô, tuy rằng ngươi tính tình không tốt, lại thích khi dễ ta, nhưng là, giống ngươi như vậy gà nướng chân làm được ăn ngon như vậy chủ nhân, tiểu gia ta muốn đi đâu tìm cái thứ hai a? Ô ô ô, nó khóc lớn bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người, khóc không thành tiếng. Tuy rằng nó cùng Hoàng Nguyệt Ly chỉ ở chung đã hơn một năm, còn luôn đấu võ mồm, nhưng là, nó có thể cảm giác được đến, Hoàng Nguyệt Ly là đem nó trở thành thân đệ đệ tới quan tâm yêu quý, mà không phải giống thần giới những cái đó cao thủ, chỉ đem khí linh trở thành chính mình nô lệ đại sứ gọi. Nó sở dĩ có thể đột phá Hoàng Nguyệt Ly lưu lại phong tỏa, từ trong phòng chạy ra, tuyệt đối không phải bởi vì nó lực lượng của chính mình biến cường, mà chỉ là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly đối thiên hoàng quyết khống chế lực, càng ngày càng yếu. Nàng ý thức ở biến mất, cùng thần khí liên hệ, cũng ở biến mất. Tiểu Phượng Hoàng khóc một trận, bỗng nhiên nghĩ đến, nó tiểu chủ nhân sẽ rơi xuống như vậy kết cục, tất cả đều là vì bên người người nam nhân này. Vì thế, Tiểu Vượng Tài nhảy dựng lên, hướng Lê Mặc Ảnh trên người đánh tới. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ngươi cái này cha nam, phế vật, ăn cơm mềm ra hỏa. Nữ ma đầu là vì ngươi mới chết. Ngươi đem ta tiểu tỷ tỷ trả lại cho ta. Tiểu Phượng Hoàng dùng ra thiên phú huyết mạch thần kỹ, thân thể lập tức biến đại, hướng tới Lê Mặc Ảnh tiến lên, muốn đem Lê Mặc Ảnh đau bẹp một đốn hết giận. Nhưng mà, Tiểu Phượng Hoàng vừa mới bước vào Lê Mặc Ảnh bên người mới bước phạm vi, Lê Mặc Ảnh trên người đống nhiên buộc phát ra một trận chói mắt kim quang, một cổ cường đại huyền lực tùy theo hướng tới bốn phía thổi quét mà ra. Chương 2648 Nguyên Thần Hợp Nhất 6. Tiểu Vượng Tài tuy rằng đã biến thân thành thành niên thể, nhưng là, ở như vậy cường hãn vô cùng lực lượng đánh sâu vào dưới, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Lê Mặc Ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt hơi hạp, trên trán mồ hôi không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt. Hắn quanh thân huyền lực uy áp còn ở không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Tiểu Phượng Hoàng đem hết toàn lực đối hắn kia một lần đánh sâu vào, tựa hồ đối hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn toàn bộ thân thể bày biện ra một loại hài hòa trạng thái, thiên địa huyền lực ở hắn bên người không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng dung hợp, mà hắn trước sau vẫn không nhúc nhích mà ngồi ngay ngắn. Mỗi một lần hô hấp chi gian, lực lượng đều sẽ có một lần rõ ràng tăng cường. Thức mau, Lê Mặc Ảnh đã đột phá cửu trọng cảnh đỉnh trạm kiểm soát. Nếu hắn không phải ở thiên hoàng quyết trung gian tiến giai nói, giờ này khắc này, nhất định sẽ có kinh thiên động địa dị tượng phát sinh, toàn bộ cực Bắc Bang Nguyên, đều sẽ bị hắn tận trời huyền lực uy áp sở kinh sợ. Nhưng mặc dù là tại đây nho nhỏ thần khí không gian trung, Lê Mặc Ảnh thân thể chung quanh, vẫn là xuất hiện một con thật lớn kỳ lân hư ảnh. Nay chỉ kỳ lân hư ảnh cùng thân thể hắn trùng hợp, đem hắn bao vây ở trong đó. Theo Lê Mặc Ảnh lực lượng tăng lên, kỳ lân hư ảnh cũng trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thật. Thiên hoàng quyết không gian lại một lần đã xảy ra kịch liệt chấn động, nhưng là, lúc này đây, chấn động nguyên nhân lại không phải đến từ không gian bên ngoài, mà là đến từ không gian trong vòng. Lê Mặc Ảnh hấp thu thiên địa huyền khí thật sự là quá nhiều, cho dù là thiên hoàng quyết chung nhiều năm cất giữ huyền khí, cũng chịu không nổi hắn như vậy tiêu hao. Ở bị rút ra sở hữu huyền khí lúc sau, nguyên bản hẳn là kiên cố vô cùng thần khí trở nên yếu ớt bất kham, ở Lê Mặc Ảnh huyền lực đánh sâu vào dưới, cơ hồ tới rồi hỏng mất bên cạnh. Không, không, tại sao lại như vậy? Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy một màn, quả thực là kinh hãi muốn chết. Nếu là thiên hoàng quyết bị người nam nhân này hủy hoại, vậy liền nó đều phải biến thành một sợi cô hồn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Nhưng mà, đến lúc này, đã không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản Lê Mặc Ảnh tiến giai. Hắn đột phá vẫn luôn ở vào bình cảnh trạng thái cửu trọng cảnh đỉnh cảnh giới lúc sau, huyền lực còn ở tiếp tục tăng lên, hơn nữa, còn tăng lên đến càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, theo ầm vang một tiếng vang lớn, thiên hoàng quyết đều chịu đựng không được Lê Mặc Ảnh cuồng bạo huyền lực, vỡ vụn mở ra. Huyết Nguyệt đại trận. Chiến đại nhân Mặc Niệm hiến tế đại điển cầu khẩn từ, nhìn Huyết Nguyệt ở hắn khống chế dưới, chậm rãi chiều bay lên khởi. Trong mắt hắn, rốt cuộc toát ra vừa lòng thân sắc. Kia hai cái tiểu quỷ thiên phú quả nhiên không giống bình thường, hấp thụ bọn họ tinh huyết lúc sau, Huyết Nguyệt đại trận trùng cư nhiên lại nhiều nhiều như vậy năng lượng, so vừa rồi giết 40 mấy cái thánh hoàng tộc võ giả được đến năng lượng còn muốn càng cường đại hơn. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, lại thiên tài cũng vô dụng, các ngươi thiên phú chỉ là vì trở thành bổn tọa dưới chân đá kê chân mà tồn tại. Thánh hoàng tộc tiên đoán, quả nhiên là thật sự. Hôm nay chính là ta hoàng chiến kiêu phi thăng thần giới, trở thành thánh hoàng tộc vạn chúng kính ngưỡng anh hùng nhật tử. Tinh huyết chi lực bị cuồn cuộn không ngừng mà rút ra ra tới, kia một vòng yêu diễm quỷ dị huyết nguyệt, cũng chậm rãi lên tới phía chân trời cuối. Ầm vang một tiếng, kịch liệt tiếng đánh truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều ở tùy theo chấn động. Đóng băng khu, hơn 1.000 năm không hóa băng sơn đều tại đây một khắc vỡ vụn thành lớn lớn bé bé khối băng, cuồng phong gào thét, bao vây lấy này đó vụ băng, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Chương 2649 cường giả chân chính, 1. Ngay cả Phượng Tuyết cung từ ngoài, đều bị này đó vụn băng và chạm đến không ngừng chấn động, tiếng đánh đinh thai nhức óc, tựa hồ này thượng cổ thần tộc kiến tạo cung điện, tùy thời đều có khả năng sụp xuống xuống dưới. Huyết Nguyệt đại trận ngoại Bạch Lưu Phong đám người, nghe như vậy động tĩnh, đều kinh hãi không thôi. Nhưng là, thân ở với đại trận trung tâm chiến đại nhân, lại một chút đều không kinh hoàng. Hắn mỉm cười, chậm rãi nâng lên tay phải. Kế tiếp, chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Một khối nắm tay lớn nhỏ hình tròn tinh thạch, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này khối tinh thạch, bề ngoài gập ghềnh, xám xịt nhan sắc, thoạt nhìn liền cùng ven đường nhặt được bình thường cục đá không có gì hai dạng. Nhưng là, Hoàng Ti Lạc liếc mắt một cái nhìn đến này tảng đá, lại thất thanh la hoàng lên, Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Đó là, Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Cái gì? Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Ngươi không nhìn lầm sao? Sao có thể là Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ đâu? Này, thoạt nhìn cũng quá bình thường đi. Mọi người đều nhìn về phía chiến đại nhân phương hướng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Như vậy hòn đá, nói thật mãn đường cái đều là, sao có thể là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí mảnh nhỏ đâu? Cứ việc mọi người đều chưa thấy qua chân chính thần khí mảnh nhỏ trông như thế nào, nhưng là, cường đại bát giai cửu giai huyền khí, từ ngoại hình thượng là có thể nhìn ra không giống người thường. Đối thần khí tới nói, hẳn là cũng là giống nhau đi. Hoàng Ti Lạc lắc lắc đầu, thấp giọng nói, các ngươi có điều không biết, luyện chế Thiên Hoàng Quyết sử dụng tài liệu, đều là thần giới độc hữu, này đó mảnh nhỏ rớt đến Thiên Lang Đại Lục lúc sau, bị dai nắng dầm mưa, bề ngoài gặp ăn mòn, thoạt nhìn đương nhiên cùng nguyên lai bộ dáng bất đồng. Bất quá, chỉ cần có thánh hoàng tộc huyết mạch tưới ở mặt trên, này đó mảnh nhỏ là có thể khôi phục mấy vạn năm trước ngăn nắp bắt mắt tướng mạo sẵn có. Hoàng Ti Lạc nói còn chưa nói xong, chiến đại nhân đã móc ra một thanh truy thủ, ở chính hắn bàn tay thượng cắt một đao. Máu tươi từ hắn lòng bàn tay bừng lên. Chiến đại nhân thu nạp 5 ngón tay, đem Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ bao vây ở trong tay, máu tươi nháy mắt thấm vào chỉnh tảng đá. Ngay sau đó, từng đạo quang mang từ hắn 5 ngón tay khe hở ngón tay gian bắn ra tới, chỉ hướng về phía trên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt. Chiến đại nhân một tay luyện hóa Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Một tay kia xuống phía dưới, không ngừng mà biến ảo xuống tay quyết, thao tác huyết nguyệt đại trận. Vì thánh hoàng tộc có thể khôi phục vạn năm phía trước quang huy, lấy bổn tộc cường đại nhất thần khí vì dẫn, bằng thuần tịnh huyết mạch hiến tế. Huyết nguyệt, thăng, thiên. Chiến đại nhân tràn đầy hình xăm mặt dính đầy huyết ô, ở huyết nguyệt giáng xuống huyết sắc quần sáng dưới, thoạt nhìn giống như quỷ mị. Lúc này, đã tới rồi cuối cùng thời khắc, chỉ cần hiến tế có thể thành công. Hắn hôm nay là có thể đủ phi thăng thần giới, 40 năm qua sở hữu trả giá, đều có thể được đến hồi báo. Chiến đại nhân không còn có giữ lại, dùng ra sở hữu lực lượng, kết lực khống chế được huyết nguyệt đại trận vận chuyển. Hắn tại đây ngắn ngủn mấy tức thời gian, hoàn toàn rút cạn hoàng nguyệt ly tinh huyết cùng linh can, làm nàng trong cơ thể sở hữu tinh huyết chi lực, đều ở nháy mắt dung nhập thiên hoàng quyết mảnh nhỏ bên trong. Tinh huyết chi lực. Thu. Chiến đại nhân làm một cái xuống phía dưới chảo thủ thế, mãn cho rằng có thể rút ra đại lượng tinh huyết chi lực. Chính là, nào biết, hắn này một chảo, lại bắt cái không. Huyết nguyệt đại trận chung năng lượng, đồng nhiên như là bị đóng băng ở giống nhau, yên lặng xuống dưới, không bao giờ nghe theo hắn chỉ huy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là tay của ta quyết không đúng? Chương 2650 cường giả chân chính, 2. Chiến đại nhân nhíu mày. Còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Huyết Nguyệt đại trận hôm nay vẫn luôn vận chuyển bình thường, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rơi vào đi cũng đã có hơn nửa canh giờ, phòng trường hiện tại nhiều nhất cũng liền thừa một hơi. Hết thể đều là thuận lợi vậy, thành công tựa hồ liền ở trước mắt. Chiến đại nhân không nghi ngờ có hắn, một lần nữa làm ra thủ quyết, hét lớn một tiếng, thu. Nhưng mà, lúc này đây, hắn vẫn là không có thu được bất luận cái gì tinh huyết chi lực. Ở hắn dưới chân huyết trì, vốn đang là sóng gió mãnh liệt không ngừng quay cuồng, giờ này khắc này, lại đống nhiên bình tĩnh trở lại, giống như cục diện đáng buồn, gợn sóng bất kinh. Chiến đại nhân trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, có chút hoảng loạn lên. Sao lại thế này? Vì cái gì tại như vậy thời điểm mấu chốt, huyết nguyệt đại trận bỗng nhiên không nhạy? Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Hắn bay nhanh mà suy tư một lần, như thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc địa phương nào làm sai. Chiến đại nhân đôi tay đều xuất hiện, đối với huyết chỉ phương hướng, không ngừng mà làm ra các loại thủ quyết, đồng thời trong miệng lớn tiếng mà lại vội vàng mà kêu, thu, thu, thu, thu thu thu thu thu. Mau cho ta thu a. Đáng chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ thu không đến tinh huyết chi lực? Chiến đại nhân lần này là thật sự hoảng loạn đi lên, này hết thảy, thật sự là quá mức quỷ dị, cùng hắn lúc trước dự đoán, hoàn toàn không giống nhau. Đáng chết đáng chết đáng chết. Tại sao lại như vậy? Huyết nguyệt đại trận năng lượng lại dùng xong rồi sao? Sao có thể? Kia chính là hai cái thần cấp tuyệt thế thiên tài, ở thần giới đều là vạn năm khó gặp, kia nha đầu chết tiệt kia vẫn là thần tộc huyết mạch, chẳng lẽ rút ra bọn họ tinh huyết linh căn, cũng chỉ có thể rút ra như vậy chút năng lượng. Không có khả năng a. Một cái võ giả tinh huyết chi lực có bao nhiêu cường đại, cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi với hắn thiên phú. Cho nên, chiến đại nhân ở bắt được Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thời điểm, mới có thể như vậy hưng phấn. Hắn vốn tưởng rằng, có bọn họ hai cái, liền vạn sự đại cát, kết quả. Cư nhiên lại ra ngoài ý muốn. Mà lúc này, bởi vì tinh huyết chi lực đột nhiên giảm bớt, thậm chí biến mất. Trên bầu trời đã lên tới đỉnh huyết nguyệt, tựa hồ cũng duy trì không được hiện tại độ cao, bắt đầu đong đưa lên, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhận thấy được điểm này, chiến đại nhân tức khắc trở nên càng thêm khẩn trương. Hiện tại, hắn đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Nếu làm huyết nguyệt rơi xuống dưới, không chỉ có hắn phi thăng thần giới mộng tưởng sẽ hóa thành bọt nước, càng thêm nghiêm trọng chính là, huyết giữa tháng gian ẩn chứa như vậy nhiều võ giả tinh huyết chi lực. Một khi rơi xuống dưới, liền sẽ nháy mắt kiếp nổ. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, thậm chí có thể cùng thần giới mạnh nhất mệnh huyền cảnh cường giả tự bạo uy lực cùng so sánh. Ở như vậy uy lực dưới, toàn bộ cực bắc băng nguyên đều sẽ ở dây lát chi gian, bị san thành bình địa. Phượng Tuyết Cung cứ việc là thượng cổ thần tộc kiến tạo cung điện, nhưng cũng ngăn cản không được lực lượng như vậy, tuyệt đối sẽ ở trước tiên bị hoàn toàn nghiền nát. Mà hắn Hoàng Chiến Tiêu tự nhiên cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Chiến đại nhân sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong lòng lại là sợ hãi, lại là nóng nảy, ngoài miệng còn ở không ngừng đều là thu thu thu. Chính là, này hết thể đều là phí công. Huyết chỉ nước ao hơi hơi đong đưa lên, nhưng lại không có phóng xuất ra năng lượng, ngược lại hình thành một cái nhợt nhạt lốc xoáy, trái lại hấp thụ bên ngoài năng lượng. Chiến đại nhân quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Huyết nguyệt đại trận sao có thể đào hút năng lượng đâu. Đệ 2651 chương cường giả chân chính, 3. Này nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Không, không có khả năng, đây là. Này nhất định đều là ảo giác. Đáng chết. Kia hai cái tiểu quỷ tinh huyết chi lực đâu. Mau cho ta rút ra a. Chiến đại nhân như là được thất tâm phong giống nhau. Điên cuồng mà hướng tới huyết chỉ trung tâm công kích qua đi. Hắn phi đầu tán phát, hai mắt huyết hồng, huyền lực không ngừng mà từ trên người hắn trào ra, không chịu khống chế mà khắp nơi bắn ngược. Huyết chỉ trung máu loãng bị hắn trộn lẫn đến càng thêm vần đủ, hướng tới bốn phía vẩy ra mà ra. Huyết nguyệt đại trận bên cạnh, trọng thương Bạch Lưu Phong đám người, đã bị trước mắt tình cảnh, cả kinh nói không ra lời. Thậm chí, ngay cả đau đớn trên người, đều bị bọn họ xem nhẹ. Chiến đại nhân đây là điên rồi sao? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Liêu Bất Ngôn cứng họng. Hoàng Ti Lạc khoe miệng, nổi lên một tia như có như không tươi cười. Ha ha, thật là ông trời có mắt. Cứ việc làm nhiều như vậy bị ổi sự tình, nhưng là, hắn vẫn là vô pháp đột phá không gian bích trướng, phi thăng thần giới. Kế tiếp, huyết nguyệt rơi xuống dưới, hắn sẽ chết vô nơi táng thân. Mọi người nghe xong lời này, cũng đều hiểu được. Trong lúc nhất thời, trong lòng đều cảm thấy khoan khoái không ít. Tuy rằng, bọn họ mấy cái hiện tại không thể động đậy, khẳng định cũng là phải cho thánh hoàng tộc chôn cùng, nhưng là, ít nhất bọn họ thấy được chiến đại nhân hủy diệt. Nếu thật sự làm hắn thành công phi thăng, mới càng làm cho mọi người chết không nhắm mắt. Bạch Lưu Phong cũng cười cười, như vậy cũng hảo, là ta mang theo Ly Nha Đầu cùng nàng hôn phu tiến vào Phượng Tuyết Cung, hại bọn họ hai cái mất đi tính mạng, thi cốt vô tổn. Hiện tại, mọi người đều chết cùng một chỗ, Hoàng Tuyền trên đường đảo cũng không tính cô đơn. Cũng không phải là sao. Chờ tới rồi ngầm, chúng ta mấy cái còn có thể lại đi theo tông chủ đại nhân, đảo cũng không còn sở cầu. Bọn họ những người này, nhưng thật ra thấy chết không sờn, hoàn toàn không có chiến đại nhân như vậy chấp niệm. Chính là, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, chiến đại nhân ánh mắt bỗng nhiên hướng tới bọn họ bên này quét lại đây. Mọi người nhận thấy được hắn tầm mắt, đều là cả kinh. Chiến đại nhân ánh mắt sáng lên, trong miệng bỗng nhiên lại buộc phát ra một trận cười giữ tận thanh, ha ha ha ha ha, quả nhiên là thiên không vong ta. Nguyên lai, nơi này còn có cuối cùng một chút tinh huyết chi lực, có thể bổ thượng khuyết thiếu này bộ phận năng lượng. Nguyên lai, hết thể đều là tính tốt. Hắn dừng lại tiếng cười, ánh mắt âm trầm mà nhìn mọi người. Đến đây đi, khiến cho các ngươi này đó đê tiện nhân tộc, cùng chúng ta vĩ đại thánh nữ đại nhân, cùng nhau trở thành bổn tọa phi thăng cuối cùng một khối đá kê chân. Nói, hắn thân hình như điện, hướng tới mọi người bay lại đây. Mọi người lúc này cũng đã nhận ra hắn ý đồ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi mọi người đều xem nhẹ điểm này, chiến đại nhân còn có thể lại từ bọn họ trên người rút ra tinh huyết chi lực. Tuy rằng bọn họ lúc này đều không để bụng vừa chết, nhưng là, ai đều không nghĩ vì chiến đại nhân cung cấp tinh huyết chi lực, nếu là chiến đại nhân cuối cùng bởi vì bọn họ trên người lực lượng mà thành công phi thăng, bọn họ tới rồi ngầm, cũng chưa biện pháp an giấc ngàn thu. Các ngươi mau mang theo Ti Lạc trốn. Chạy đi, ta tới ngăn đón hắn. Bạch Lưu Phong cắn chốt lưỡi, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đã quyết định muốn tự bạo tới ngăn cản chiến đại nhân. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc lại chỉ có cười khổ, trốn. Chúng ta còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cùng nhau tự bạo. Lấy bọn họ trọng thương thân thể, muốn hoạt động đều thực khó khăn, lại sao có thể thoát được xuất chiến đại nhân lòng bàn tay. Bạch Lưu Phong nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra, gật gật đầu, hảo, chúng ta đây liền cùng nhau. Chương 2652 Cường Giả Chân Chính, 4. Mọi người đã không có lựa chọn nào khác, cũng không còn băn khoăn. Bọn họ đều nghẹn một hơi, cắn chặt khớp hàm, làm tốt chuẩn bị, liền chờ chiến đại nhân tới đến bọn họ trước mặt cũng đủ gần địa phương, có thể nhất cử phát động, cùng nhau tự bạo. Chiến đại nhân hôm nay luân phiên bị nhục, nôn nóng dưới, đã đánh mất ngày thường bình tĩnh, căn bản không rảnh cẩn thận tự hỏi, cũng không nghĩ tới Bạch Lưu Phong đám người sẽ lựa chọn tự bạo. Mắt thấy hắn không hề phòng bị mà vọt lại đây. Mọi người đều cảm thấy yên tâm không ít. Cho dù chết, cũng muốn kéo hắn làm đệm lưng. Đại gia chuẩn bị. Bạch Lưu Phong thấp giọng nói, đang muốn tuyên bố động thủ. Đã có thể ở thời điểm này, oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Huyết Nguyệt đại trận trung tâm, huyết trì trung máu loãng bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đỏ có nước, từ ngầm phun đi lên, trực tiếp xông lên giữa không trung. Nay lực lượng cường đại, phảng phất mang theo phá tan cùng nhau trở ngại quyết đoán. Đem đại trận bên cạnh vốn đã chịu đựng trọng thương Bạch Lưu Phong đám người, tất cả đều bắn đi ra ngoài. Chiến đại nhân Ly Huyết Chỉ càng gần, gặp đến đánh sâu vào cũng càng vì mãnh liệt. Hắn bị một cổ huyết lưu đánh sâu vào tới rồi phần lưng, thân thể mất đi cân bằng, hướng ra ngoài bay đi ra ngoài. Bất quá, chiến đại nhân rốt cuộc thực lực hơn người, cứ việc té ngã trên đất, nhưng cơ hồ không như thế nào bị thương, thực mau lại lần nữa đứng lên. Lúc này, hắn cũng không rảnh lo Bạch Lưu Phong bọn họ, trong lòng hoảng sợ đan sen, run rẩy xoay người một lần nữa nhìn về phía sau huyết trì. Huyết trì trung máu loãng bị phun trào mà ra, nhưng kia chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt sự tình. Xông lên phía chân trời của nước, thực mau lại rơi xuống dưới, tanh nùng máu tươi sái lạc đầy đất, đem toàn bộ Phượng Tuyết Cung đều biến thành một mảnh ô trọc biển máu. Mà huyết trì trung tâm máu loãng, lại bắt đầu hướng về một cái cố định phương hướng xoay tròn lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền hình thành một cái lốc xoáy. Cái này lốc xoáy có cường đại hấp lực, bắt đầu hướng vào phía trong hấp thu vừa rồi tràn ra tinh huyết chi lực. Thực mau, huyết nguyệt đại trận trung sở hữu năng lượng đều bị hấp thụ không còn, nhưng huyết chỉ trung hấp lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng cường. Nó thậm chí bắt đầu từ trên bầu trời huyết nguyệt nơi đó hấp thu năng lượng. Không chỉ có như thế, bao phủ ở cực bắc băng nguyên trên không thiên địa huyền khí, cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người, hướng tới huyết chỉ phương hướng vào tới. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? vì cái gì huyết chỉ sẽ đảo hút máu nguyệt năng lượng? Không được, dừng lại, mau dừng lại tới. Ở như vậy đi xuống, huyết nguyệt lập tức liền phải rơi xuống xuống dưới. Không được, cần thiết làm nó dừng lại. Chiến đại nhân vừa kinh vừa sợ, đúng rồi, này khẳng định là bởi vì huyết giữa tháng năng lượng không đủ, cần thiết chạy nhanh đem kia mấy cái đê tiện nhân tộc ném vào huyết trì. Hắn lại nghĩ tới Bạch Lưu Phong bọn họ, xoay người muốn đi bắt người. Chính là, hắn vừa bán ra bước chân, đồng nhiên, một đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới. Này đạo lôi điện mang theo chói mắt tử quang, uy lực kinh người, lập tức liền xuyên thấu huyết nguyệt đại trận, trực tiếp phách vào huyết trì trung gian. Sao? Sao lại thế này? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ có lôi điện? Thánh hoàng tộc này đây hỏa thuộc tính thiên phu xương thần tộc, phượng tuyết cung chúng quanh trận pháp, đều là dùng để ngưng tụ hỏa thuộc tính huyền khí, sẽ bài xích sở hữu mặt khác thuộc tính huyền khí. Nếu không phải lôi điện năng lượng cường đại đến nhất định trình độ, căn bản không có khả năng bổ ra phượng tuyết cung phòng ngự, dũng mánh vào cung điện trung. Nhưng mà, này gần là cái bắt đầu. Không chờ chiến đại nhân có rảnh nghĩ kỹ, lôi điện liền bắt đầu một đạo tiếp một đạo đánh rớt xuống dưới, mỗi một đạo đều tinh chuẩn mà rơi vào huyết trì trung gian. Chương 2653 cường giả chân chính, nam. Bạch Lưu Phong đám người bị huyết nguyệt đại trận văng ra lúc sau, đều đau hôn mê bất tỉnh, đến lúc này, mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt dị tượng, tất cả mọi người lâm vào mê hoặc cùng khiếp sợ bên trong. Này! Này xem như tình huống như thế nào? Tại sao lại như vậy? Cái này cái gì huyết nguyệt đại trận, rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Vũ kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, lại một chút đều nhìn không ra, trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng Ti Lạc nhíu mày, không, này không phải huyết nguyệt đại trận hẳn là có phản ứng, ta cũng xem qua trong tộc cất chứa trận pháp điển tịch, tình huống như vậy, thật sự quá khác thường. Đồng nhiên, Thương Phá Quân run rẩy thanh âm, cắm tiến vào, này, này. Ngươi không có hay không cảm thấy, như vậy huyền khí lốc xoáy, nếu không phải ở huyết trì trung, mà là ở giữa không trung xuất hiện nói, kia chẳng phải là thiến giai dấu hiệu sao? Hắn lời vừa nói ra, lập tức làm tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Thiến giai? Dấu hiệu? Sao có thể? Tuy rằng đấy lòng chỗ sâu trong đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là, nhìn kỹ huyết trì trung tình hình, còn có kia phía sau tiếp trước. Điên cuồng dũng mãnh vào phượng tuyết trong cung lôi thuộc tính năng lượng, thấy thế nào, đều như là cửu trọng cảnh võ giả tiến giai trường hợp. Bạch Lưu Phong mở to hai mắt nhìn, tự mình lẩm bẩm, lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử thúi thật là lôi thuộc tính. Chẳng lẽ nói, hắn lời còn chưa dứt, huyết trì trung gian làm dính kết lôi thuộc tính huyền khí, đã đạt tới báo hòa. Mà thiên địa huyền khí ở Lê Mặc Ảnh huyền lực lốc xoáy hấp dẫn dưới, vẫn cứ đang không ngừng mà chiều huyết trì vọt tới. Nho nhỏ huyết chỉ căn bản cất chứa không được như vậy nhiều năng lượng. Lôi thuộc tính năng lượng không ngừng mà bị đè ép, rốt cuộc, đột phá cực hạn. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi, mọi người dưới chân mặt đất toàn bộ nước toạc mở ra, vỡ thành vô số phiến. Mọi người kêu sợ hai hướng tới hạ tầng thế rớt đi xuống. Chiến đại nhân nắm chặt trong tay thiên hoàng quyết mảnh nhỏ, không đợi đứng vững, liền kinh hoàng thất thố mà nơi nơi quan vọng, sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cảm thấy chính mình sắp bị tra tấn đến hỏng mất. Hôm nay hiến tế đại điển, vốn dĩ hẳn là ở kế hoạch của hắn dưới, an toàn thuận lợi mà cử hành xong. Nhưng là, từ Hoàng Ti Lạc mất tích lúc sau, phát sinh mỗi một sự kiện, đều cùng hắn dự tính hoàn toàn bất đồng. Hắn tưởng hết thể biện pháp, muốn đem tế điển kéo về quỹ đạo thượng, chính là, ngoài ý muốn lại cố tình lùn lùn không dứt, hết thảy, cuối cùng đều thoát ly hắn khống chế. Phanh đông, phanh đông, phanh đông. Bạch Lưu Phong đám người nhất té rớt trên mặt đất. Chiến đại nhân nhìn đến bọn họ, trong lòng lửa giận, rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết xuất khẩu. Hắn sắc mặt dữ tợn, đi bước một đi hướng bọn họ, trực tiếp rút ra bên hông trang bị trường kiếm. Đều là các ngươi này đó đê tiện nhân tộc hỏng rồi bổn tọa chuyện tốt. Nếu hôm nay tế điển nhất định phải thất bại, vậy các ngươi cũng đến cấp bổn tọa chôn cùng. Ta muốn đem các ngươi sống sờ sờ tra tấn đến chết, làm ngươi biết, cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn cái thứ nhất đi hướng chính là Bạch Lưu Phong. Đối với cái này 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch, còn cướp đi thánh nữ trinh tiết nhân tộc võ giả, hắn trong lòng đã sớm tràn ngập sát ý. Bạch Lưu Phong ánh mắt chợt lóe, đang muốn tự bạo, lại phát hiện chính mình đột nhiên không thể động đậy. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng phát hiện chính mình không thể động, đều lộ ra kinh hoàng chi sắc. Chiến đại nhân cười giữ tận nói, tưởng tự bạo nguyên thần. Nghĩ đến Bảo Mỹ, các ngươi cho rằng bổn tọa còn sẽ thượng các ngươi đương sao. Chương 2654 cường giả chân chính, 6. Mắt thấy chiến đại nhân đi bước một tới gần, chính mình lại liền tự bạo đều thành hy vọng xa vời, Bạch Lưu Phong nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Tuy rằng hắn ý chí lực cũng đủ cường đại, cũng không sợ hãi bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn, nhưng là, hắn lại không nghĩ ở Hoàng Ti Lạc trước mặt chết thảm. Chính là, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì biện pháp, có thể được đến giải thoát. Chiến đại nhân rút kiếm chiều Bạch Lưu Phong trên người huy đi. Nhưng mà, hắn kiếm phong còn không có đụng chạm đến Bạch Lưu Phong, liền cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng cường đại từ hắn sau lưng đánh út lại. Nay cổ huyền lực không chỉ có cường đại tinh thuần, hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh, hắn liền một chút phản ứng thời gian đều không có, đã bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Phốc mà một tiếng, chiến đại nhân lăng không phun ra máu tươi, thậm chí đương trường liền hàm răng đều hộc ra vài viên. Ngay sau đó, thân thể hắn thật mạnh nện ở huyết trì bên cạnh trên nham thạch. Ngươi! Cái! Chiến đại nhân bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, trong đầu một mảnh choáng váng. Chờ hắn thật vất vả khôi phục một chút ý thức, muốn đi nhìn đến đế đã xảy ra cái gì, nhưng mà, hắn mới một chữ miệng, liền lại hộc ra vài cái răng, trong miệng dày đặc mùi máu tươi cơ hồ muốn đem hắn sạc tử. Hơn nữa, bởi vì hàm răng bị đánh rớt đến quá nhiều, hắn liền lời nói đều nói không rõ, trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn toàn thân cốt cách kinh mạch, đều như là bị hoàn toàn làm vỡ nát giống nhau. Chiến đại nhân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lại đau lại ngứa, phảng phất bị vô số chỉ sâu từ thân thể nội bộ hướng ra phía ngoài gầm cắn, chính là, cố tình liền một ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích, toàn bộ thân thể, đều phảng phất thành một bãi bùn lầy. Hắn khiếp sợ lại sợ hãi mà hướng tới huyết chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mông lung huyết vụ bên trong, một người cao lớn đĩnh bạt bóng người, chậm rãi xuất hiện ở huyết chỉ phía trên. Hắn thân thể lăng không mà đứng, trong tay đảo dẫn theo một phen lóe màu tím điện quang trường kiếm, sau lưng là một đôi quang mang bắt mắt lôi cánh. Tông chủ đại nhân. Thương phá quân cùng thương phá vũ trước tiên nhận ra chính mình chủ tử, trong khoảng thời gian ngắn, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Tông chủ đại nhân, ngài thật sự không chết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thuộc hạ liền biết, ngài không có khả năng chết ở loại này đê tiện tiểu nhân trong tay. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc ở sửng sốt trong chốc lát lúc sau, cũng lộ ra mừng như điên thần sắc. La Mặc Ảnh. Không nghĩ tới, ngay cả huyết nguyệt đại trận đều vây không được hắn. Cái này, được cứu rồi. Chỉ có Liêu Bất Ngôn, ở ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc trở nên đen tối lên. Chiến đại nhân lúc này cũng đã thấy rõ huyết chỉ trung đi ra nam nhân mặt, hắn vô cùng khiếp sợ, trong đầu trống rỗng, không. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Lê Mặc Ảnh sao có thể còn sống? Ta, nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là nằm mơ. Lê Mặc Ảnh anh định tuấn Mỹ trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, trầm mặc mà hướng tới chiến đại nhân đã đi tới. Lôi thuộc tính huyền lực từ trên người hắn không ngừng giật tán mà ra. Hắn đi qua địa phương, trong không khí dao động đều trở nên hỗn loạn lên, tựa hồ là không chịu nổi hắn trong thân thể lực lượng cường đại. Lê Mặc Ảnh đi đến chiến đại nhân trước mặt, ngừng lại, lạnh lùng mà nhìn xuống hắn. Chẳng sợ Lê Mặc Ảnh chỉ là đứng vẫn không nhúc nhích, chiến đại nhân đều có thể cảm giác được, trên người hắn lực lượng có bao nhiêu cường đại, thậm chí xa xa siêu việt chiến đại nhân ăn xong nhân tộc võ giả căn cốt luyện chế tà đan lúc sau nháy mắt bạo trướng thực lực. Lúc này Lê Mặc Ảnh, thật sự là quá cường. Cường đến làm chiến đại nhân trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà không có chút nào cùng hắn một tranh cao thấp hy vọng xa vời. Chương 2655 cường giả chân chính, 7. Như vậy quét ngang hết thể thực lực, chỉ sợ cũng liền chân chính thần giới cường giả, cũng bất quá như thế. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tạm dừng thật lâu, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc lạnh giọng mở miệng. Chiến đại nhân lúc này mới từ chấn động trung bừng tỉnh lại đây, cũng ý thức được chính mình hiện tại đối mặt chính là như thế nào tuyệt cảnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới không thể không cúi đầu, kinh hoàng thất thố mà hướng tới Lê Mặc Ảnh khẩn cầu lên. Lê! Lê Tông Chủ, cầu xin ngươi! Đừng! Đừng giết ta! Có việc hảo thương lượng. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể nhận ngươi là chủ, vĩnh viễn làm ngươi trung thành nhất nô buộc. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lanh úp, liền này đó. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh giơ lên trong tay trường kiếm, chiến đại nhân thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi, vội vàng lại kêu lên, Lê Tông Chủ, thỉnh, xin dừng tay a. Thỉnh ngài tin tưởng ta, thu ta làm nô buộc, ngài tuyệt đối sẽ không hối hận. Chúng ta thánh hoàng tộc có đông đảo thượng cổ truyền thừa, ta đều có thể phụng hiến cấp chủ nhân ngài. Hơn nữa, ngài thực lực như thế cường đại, thoạt nhìn cũng muốn tiến vào 10 trọng cảnh đi. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta liền trợ giúp ngài đánh vỡ không gian bích trướng, làm ngài có thể phi thăng thần giới. Chỉ có ta mới biết được hẳn là như thế nào làm. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Chiến đại nhân còn tưởng rằng hấp dẫn, trong lòng vui vẻ. Hắn liền nói sao, bất luận cái gì cường giả đều có nhược điểm, đó chính là bọn họ đối thực lực vô thượng theo đuổi. Cường giả chân chính, đều có thể vì đề cao tu vi trả giá hết thể đại giới, bởi vì bọn họ có thể tu luyện đến mức tận cùng nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ trong lòng trừ bỏ võ đạo, lại vô mặt khác. Cho nên, chỉ cần dùng phi thăng thần giới làm mồi, không sợ Lê Mặc Ảnh không thủ hạ lưu tình. Chiến đại nhân chạy nhanh lại tiếp tục kêu lên, Lê Tông Chủ, thỉnh ngài không cần lại do dự. Hiện tại liền có một cái thiên đại cơ duyên bãi ở ngài trước mắt, bỏ lỡ liền rất khó có lần thứ hai. Ngài mau xem, bầu trời này một vòng huyết nguyệt lập tức liền phải rơi xuống, nếu không nghĩ biện pháp, chúng ta lập tức tất cả đều muốn chết ta. Nhưng chỉ cần ngài chịu nghe ta, chúng ta đây không chỉ có không cần chết, còn có thể đủ thành công phi thăng. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, lạnh băng là thần sắc có một tia bưng lỏng, ngươi có biện pháp. Chính hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi muốn đi ngầm làm bạn Hoàng Nguyệt Ly, bất quá, ở đây Bạch Lưu Phong vợ chồng còn có Liễu Bất Ngôn đám người, lại không cần phải cùng nhau đi theo toi mạng. Nếu có biện pháp giữ được bọn họ tánh mạng, hắn vẫn là có hứng thú nghe một chút. Chiến đại nhân không biết hắn nội tâm chân chính ý tưởng nhóm, cho rằng đã thành công mà chọc trúng nhược điểm của hắn, lập tức hưng phấn lên, vội không ngừng mà nói, Lê Tông Chủ, ta hiến tế đại điển đã hoàn thành 9 thành 9, chỉ kém một chút là có thể thành công. Chỉ cần hoàn thành tế điển, lấy chúng ta thực lực, thực mau là có thể đột phá 10 trọng cảnh, phi thăng thần giới. Nhưng ngươi không phải cũng không có thành công sao? Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói. Chiến đại nhân ánh mắt quét về phía Bạch Lưu Phong đám người, ta lập tức liền phải thành công. Liền thiếu chút nữa điểm. Chỉ cần đem này mấy cái gia hỏa đều ném tới huyết trì bên trong đi, một lần nữa khởi động huyết nguyệt đại trận. Bọn họ đều là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, tinh huyết chi lực cũng đủ cường đại. Lúc này đây, chúng ta nhất định có thể thành công. Dựa, trên đời này thế nhưng còn có như vậy người vô sỉ. Nghe xong lời này, Liêu Bất Ngôn đã nhịn không được muốn chửi má nó. Ai cũng chưa nghĩ đến, đều đã tới rồi cái này mấu chốt thượng, chiến đại nhân còn ở động này đó vai cân não, còn đang suy nghĩ muốn phi thăng thần giới. Chương 2656 cường giả chân chính, 8. Hơn nữa, cư nhiên còn muốn xúi dục Lê Mặc Ảnh đem bọn họ đều giết, còn đổi lấy chính mình phi thăng. Hoàng Thi Lạc càng là hoàn toàn bị hắn vô sỉ ngôn luận cấp khí tới rồi, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run rẩy đi lên.